Diệp Tiến Đằng xoa xoa nàng đỉnh đầu, tưởng trở về ta tới nghĩ cách, ngươi chờ ta tin tức đi. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Đằng trải qua xe lửa thượng một màn về sau, sinh ra cực đại nguy cơ ý thức, không bao giờ nguyện ý làm nàng có đối mặt nguy hiểm tình huống phát sinh. Hảo, ta đây chờ tin tức của ngươi. Diệp Tiến Đằng buổi tối muốn chạy trở về, ngày hôm sau còn có chuyện quan trọng muốn nội, hắn lúc gần đi mang đi lần trước lưu lại Diệp Tiến Lan vợ chồng son một ít đồ vật. Khâu Thi Vận cố ý đem chính mình cấp con rể làm thịt bò tương làm hắn mang về, nếu không muốn đi ăn canteen, chính mình nấu mì sợi thời điểm có thể trực tiếp quay ăn. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân nhớ mong Diệp Tiến Lan, Diệp Tiến Lan đồng dạng cũng nghĩ đến bọn họ. Nguyên lai không có kết hôn thời điểm Diệp Tiến Lan còn không cảm thấy, chân chính kết hôn trụ vào bà ra, nàng mới hoàn toàn minh bạch cái gì kêu hôn nhân sinh hoạt, cái gì kêu mẹ chồng nàng dâu. Quản Hạo gia có đất, thừa dịp Quản Hạo ở nhà, Quản Đại Giang cùng Nhi Tử sớm liền sẽ rời giường thừa dịp không nhiệt xuống ruộng làm việc. Trong nhà chỉ còn lại có Diệp Tiến Lan cùng bà. Tiểu Lan Hương trong lòng tưởng chính là phải hảo hảo đối Diệp Tiến Lan, về sau chỗ hảo chuẩn không sai. Nhưng trong lòng tưởng cùng chân chính làm khẳng định sẽ không đồng bộ, Tiểu Lan Hương vẫn là sẽ nhịn không được muốn đem Diệp Tiến Lan cái này con dâu hàng phục tùng. Chương 1250 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Diệp Tiến Lan sớm đã không phải từ trước cái kia tự ti lại tự tin không đủ cô nương, nàng là gả cho Quản Hạo, cùng hắn trở thành phu thê, nhưng cũng không phải từ đây liền bán cho lão quang ra, phải đối bà bất luận cái gì lời nói đều nói gì nghe nấy. Cho nên, mẹ chồng nàng dâu hai ở một khối, mâu thuẫn đột hiện. Chẳng qua, bởi vì mới vừa kết hôn mấy ngày mà thôi, hai người đều tận lực duy trì mặt ngoài hòa khí, không xé rách mặt. Quản Hạo thượng mà trở về, vốn định cùng Diệp Tiến Lan đóng cửa lại hảo hảo thân thiết ngọt ngào, hưởng thụ tân hôn sinh hoạt, nhưng hắn thực mau phát hiện tức phụ sắc mặt không đúng, mẫu thân nói chuyện làm việc tựa hồ cũng mang theo khí. Quản Hạo lập tức ý thức được, cái này ra không thể đãi, hắn không thể làm Diệp Tiến Lan vừa mới gả cho chính mình liền phải chịu ủy khuất. Hai người thu thập đồ vật chuẩn bị trước tiên hồi bộ đội. Diệp Tiến Lan đối này tự nhiên là vui sướng, hoan thiên hỉ địa thu thập bọn họ muốn mang đi đồ vật. Tiểu Lan Hương lại bị tức giận đến phổi tử đều phải tạc, nàng cho rằng khẳng định là Diệp Tiến Lan cấp Quản Hạo thổi gối đầu phong, nói rất nhiều nói bậy, nhi tử mới có thể cấp khó dằn nổi hồi bộ đội đi. Các ngươi như vậy cấp vội vàng đi cái gì a? Thật vất vả hưu thời gian nghỉ kết hôn không phải còn có chút thiên sao. Liên như vậy không muốn ở cái này trong nhà đại a? Ta cái này đương mẹ nó rốt cuộc nào làm không đúng, các ngươi nói, ta sửa đến các ngươi vừa lòng còn không được sao. Tiểu Lan Hương lời nói là hướng về phía hai người nói, tầm mắt lại dừng ở trong phòng thu thập đồ vật Diệp Tiến Lan trên người. Diệp Tiến Lan rõ ràng bà đây là đem Quản Hạo trước tiên đi quyết định, trách tội ở nàng trên đầu. Bất quá nàng không để bụng, chỉ cần có thể nhanh lên hồi bộ đội đi, thế nào đều được. Quản Hạo bất đắc dĩ quay đầu hô một tiếng mẹ thời gian nghỉ kết hôn đích sắc còn có, nhưng chúng ta người nhà phòng còn không có phân xuống dưới đâu. Muốn đem giấy hôn thú giao đi lên mới có thể phân. Tiểu Lan Hương lại cho rằng Diệp Tiến Đằng là lữ trưởng, như vậy điểm việc nhỏ còn không phải hắn một câu sự. Lại nói nàng lại không phải không có nghe nói, Diệp Tiến Lan đại ca đại tẩu phân tiểu nhị lâu, nguyên lai chủ người nhà trong phòng gia cụ cũng chưa dọn, liền vì cho bọn hắn hai tân kết hôn người lưu trữ. Ta cũng không tin, các ngươi vãn trở về mấy ngày, nguyên lai định ra tới người nhà phòng có thể phân cho người khác. Vậy ngươi liền ngạnh ngăn đón bọn nhỏ không cho đi thử xem bái. Nhìn đến thời điểm phòng ở không có ngươi nói như thế nào. Ta này không phải luyến tiếc bọn họ sao? Tiểu Lan Hương vội cho chính mình tìm dưới bậc thang. Luyến tiếc cái gì à, nơi dừng chân cách lại không xa, về sau có rảnh chúng ta qua đi nhìn xem bọn nhỏ. Quản Đại Giang tuy rằng thành thật chất phác, nhưng cũng cùng Tiểu Lan Hương qua hơn phân nửa đời, nhiều ít cũng có thể đoán được nàng diễn xuất, ở hắn trấn áp hạ. Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan thực mau từ lao quản gia về tới bộ đội. Diệp Tiến Lan đi trước văn phòng tìm Diệp Tiến Đằng. Đại ca, chúng ta đã trở lại. Diệp Tiến Đằng xem muội muội khí sắc không tồi, làn da có ánh sáng, cả người đều yên ổn, huyền tâm cũng buông xuống. Mấy ngày nay qua thế nào? Khá tốt, đại ca, nhà bọn họ người cũng đối ta thực hảo. Diệp Tiến Lan đối mặt chính mình đại ca, khẳng định muốn nói tốt, nói cách khác. Hắn đối Quản Hạo bất mãn làm sao bây giờ? Vậy là tốt rồi, ngươi tẩu tử còn rất lo lắng nhớ thương ngươi, không biết ngươi gần nhất mấy ngày nay quá đến thế nào, nàng cuối tuần có lẽ có thể trở về. Bởi vì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Diệp Tiến Đằng hiện tại cũng không thể đem nói đến quá vẹn toàn. Thật tốt quá, ta đây chờ nàng trở lại. Diệp Tiến Lan chính nghẹn có thật nhiều lời nói muốn cùng người đi nói, nàng vô cùng chờ mong đại tẩu chạy nhanh trở về. Quân Doanh có nhân tâm tâm niệm niệm chờ Âu Dương Chăn trở về, Âu Dương Chăn lại thực sự thể nghiệm một phen kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Du Tử nhận được Khâu Kế Phàm tin tức, thực mau về nước, phi cơ rơi xuống đất ngày đó vừa vặn là cuối tuần. Chương 1251 sáng tạo cơ hội. Khâu Kế Phàm muốn cho Chiêu Du Tử thích cháu ngoại gái, cùng hắn cùng đi sân bay tiếp người. Nếu chỉ có chính hắn đi tiếp nói, chỉ sợ hắn cùng Du Tử nói xong hải tử sự tình sau, hai người đem lại không nói chuyện nói. Có hoạt bát có thể nói Âu Dương Chăn ở, ít nhất Du Tử sẽ cao hứng, bầu không khí cũng sẽ vui sướng nhẹ nhàng một ít. Đối mặt cứu cứu rất ít đưa ra thỉnh cầu, Âu Dương Chăn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, nàng hồi bộ đội khi nào đều có thể hồi, đi tiếp Du Tử lại chỉ có kia một ngày. Nàng lập tức cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại nói việc này. Diệp Tiến Đằng lập tức tỏ vẻ không sao, hắn còn nói cho nàng, Diệp Tiến Lan hai vợ chồng đã trước tiên về tới bộ đội, hơn nữa trụ vào người nhà phòng sự. Đang hỏi qua Diệp Tiến Lan khí sắc không tồi ở nhà chồng cũng thực hảo khi, Âu Dương Chăn cũng coi như tạm thời an tâm. Kinh đô sân bay, Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm cùng tới đón Du Tử. Cách không tính quá dài thời gian không thấy, ba người chung, chỉ có Âu Dương Chăn không có biến hóa. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử hai người đều vì hài tử sự tình, pha chịu dày vò, gây ốm tiểu tụy rất nhiều. Âu Dương Chăn vừa thấy mặt, liền thân thiết vãn trụ Du Tử cánh tay, Du A Di, ta đặc biệt tưởng ngươi, ngươi cuối cùng đã về rồi. Du Tử cũng vui mừng vỗ vỗ cánh tay của nàng, ta cũng rất nhớ ngươi nha, ở nước ngoài thời điểm, còn đã từng mơ thấy quá ngươi đâu. Chăn chăn, lúc này đây muốn thập phần cảm tạ ngươi trượng phu hỗ trợ. Du Tử ở trở về sau, kỳ thật đã có chút nản lòng thoái chí. Hai tử cùng nàng nói những lời này đó, nàng mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đau triệt nội tâm. Nàng quái bởi vì chính mình ích kỷ, lại lần nữa đem vô tội hài tử bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt quấy rầy. Đồng thời cũng kỳ vọng, bởi vì nàng rời đi, có thể làm hài tử không hề sinh khí khổ sở. Lại không nghĩ, thế sự khó liệu, giây lát chi gian, đã xảy ra biến đổi lớn. Đừng nói cảm tạ à, cứu cứu đã cảm tạ nhiều lần, lại nói, này không phải chúng ta nên làm sao. Âu Dương Chăn thiệt tình thích Du Tử, đồng tình nàng tao ngộ đồng thời lại đặc biệt đau lòng nàng. Cho dù nàng về sau cùng cứu cứu vô pháp gương vỡ lại lành, làm không được nàng mợ, nàng cũng nguyện ý cùng nàng hảo hảo kết giao đi xuống. Khâu Kế Phàm ở bên cạnh phụ trách giỏ sách, hắn ngăn chặn trong lòng kích động cùng vui vẻ, cũng nói xen vào, đúng vậy, các ngươi không cần tạ tới tạ đi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh lên xe, có chuyện trên đường nói đi. Có chút lời nói, ở trong điện thoại vô pháp nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Khâu Kế Phàm dọc theo đường đi, đem Du Tử đi rồi phát sinh sự tình lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Du Tử đã trở lại, Khâu Kế Phàm tựa hồ lại tìm về tinh khí thần, Âu Dương Chăn ngồi ở hậu tòa Du Tử bên cạnh, nghe phía trước cứu cứu thao thao bất tuyệt nói chuyện, Du Tử hơi hơi thò người ra qua đi lắng nghe, nàng vui vẻ cười. Du Tử đặc biệt cảm kích Tân Lợi An, nàng đưa ra trở về sau có cơ hội nói, cũng tưởng thỉnh hắn ăn cơm, giáp mặt cảm tạ hắn. Có thể a, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội chúng ta lại ước hắn. Hảo. Du Tử ngay sau đó nói, hôm nay là cuối tuần, trường quân đội nghỉ đi. Ta tưởng đợi lát nữa đi ta biểu tỷ ra buông đồ vật sau, đi nơi đó nhìn xem. Không thành vấn đề. Khâu Kế Phàm thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn ngày đó cùng Tân Lợi An ăn cơm xong sau, còn không có đi qua trường quân đội đâu. Du Tử đã trở lại, hai người rốt cuộc có thể cùng đi nhìn xem, chẳng sợ không thấy được hải tử, biết hắn ở bên trong trong lòng cũng sẽ hết sức dễ chịu. Chờ Du Tử đem đồ vật đặt ở đường Văn Du ra, lại vội vã lên xe khai ra một đoạn sau, Âu Dương Chăn cố ý sát có chuyện lạ xem trước mắt gian, cứu cứu, Du A Di, ta đợi lát nữa còn phải cho trong tiệm đưa hóa đâu. Không bằng các ngươi ở nửa đường thượng chúng ta. Khâu Kế Phàm minh bạch cháu ngoại gái đây là tự cấp hai người sáng tạo một chỗ cơ hội buông ngươi làm gì, ta đem ngươi đưa trở về. Du Tử tự nhiên cũng minh bạch Âu Dương Chăn tâm tư, nhưng nàng không có ra tiếng. Chương 1252 thật là trùng hợp. Âu Dương Chăn cái kia cửa hàng, bởi vì hiện tại trong nhà cũng dọn lại đây, cho nên cha mẹ đôi khi cũng sẽ đi trong tiệm hỗ trợ nhìn hoặc là chuyển vừa chuyển, sở hữu nàng cơ hồ không thế nào quản. Nhưng hiện tại vì có thể không thành vì bóng đèn, nàng cần thiết dọn ra cái này hợp lý do. Khâu Kế Phàm vì an toàn khởi kiến, vẫn là tưởng lái xe đem Âu Dương chăn đưa về nhà. Nhưng như vậy qua lại lăn lộn một phen, lại đi trường quân đội cửa, phỏng chừng thời gian đã khuya, cho dù Tân Bách Phong đi theo đồng học ra ngoài, từ lâu đi trở về trường học. Âu Dương chăn cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng cười nói, cứu cứu, phía trước cách đó không xa cái kia trạm xe buýt điểm liền có hồi nhà chúng ta xe buýt, ngươi đem ta buông xuống đi, bằng không thời gian đều chậm trễ ở trên đường. Chính ngươi có thể chứ? Khâu Kế Phàm cũng có chút do dự, Du Tử vừa mới về nước, không màng mệt nhọc muốn đi trường quân đội cửa, mục đích chính là vì nhìn xem có thể hay không nhìn thấy hải tử một mặt. Nếu bỏ lỡ hôm nay nói, phỏng chừng liền phải chờ đến cuối tuần cuối cùng. Ta có thể ngồi xe buýt trực tiếp đến chúng ta đầu hẻm, sợ cái gì? Du Tử cũng có chút không yên tâm, chăn chăn, ngươi vẫn là làm ngươi cứu cứu đưa ngươi đi, không có quan hệ. Không có việc gì, Du A Di, các ngươi yên tâm đi của các ngươi. Khâu Kế Phàm cuối cùng đem Âu Dương chăn đặt ở trạm điểm, chờ nàng thượng xe buýt mới lái xe rời đi. Âu Dương chăn lên xe về sau, phát hiện trên xe thời gian này người còn không tính rất nhiều, mặt sau có mấy cái chỗ ngồi. Nàng trực tiếp qua đi ngồi xuống. Lái xe cửa sổ thổi tiểu phong, chậm rãi từ từ thưởng thức ven đường phong cảnh còn man không tồi. Qua đại khái 3-4 trạm bộ dáng, Âu Dương chăn bị gió nhẹ thổi đến hơi hơi hít mắt, đột nhiên phát hiện một đạo từ phía sau chạy động lại đây thân ảnh có điểm quen mặt. Chờ nàng ngưng thần xem qua đi, người kia đã từ trước trên cửa xe. Âu Dương chăn theo bản năng nắm chặt đặt ở trên đùi nghiêng túi sách, nàng không nghĩ tới sẽ ở xe buýt thượng gặp được quý thần. Nhoáng lên thật dài thời gian, mấy hôm không có nhìn thấy hắn, nếu hắn không xuất hiện nói, Âu Dương chăn cơ hồ muốn đem người này quên tới rồi sau đầu, nghe cứu cứu trước kia nói qua một lần, quý huyên đã về nước, không nghĩ tới quý thần lưu tại quốc nội không có đi. Quý thần theo dòng người hướng tới thùng xe mặt sau đi đến, hắn thấy được Âu Dương chăn, ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng là không nghĩ tới sẽ gặp phải, xấu hổ lại duy trì phong độ tới một câu, Âu Dương chăn, hảo xảo. Phải không? Thật là trùng hợp. Ta nhìn không thấy đến đi. Âu Dương chăn khỏe miệng xẹt qua một mặt châm trọng, nàng đối này tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì nàng đang xem đến quý thần lên xe về sau, từng xuyên thấu qua sau cửa sổ xe chiều mặt sau xem qua liếc mắt một cái, một chiếc màu trắng ô tô ngừng ở mặt sau, cảm giác như là vội vàng dừng xe bộ dáng. Muốn nói chỉnh chiếc xe buýt thượng, ai có khả năng nhất là thuộc về kia đài xe xe chủ, phi quý thần Mặc Trúc. Quý thần chút nào không thèm để ý Âu Dương chăn thái độ, ngồi ở bên người nàng không vị. Âu Dương chăn phiền chán hướng bên trong xê dịch. Quý thần quay đầu nhìn về phía không muốn xem chính mình, dứt khoát nhìn phía ngoài cửa sổ Âu Dương chăn, thật lâu không thấy, nhìn dáng vẻ ngươi quá không tồi. Có việc nói sự, chúng ta quan hệ không có gì cũ nhưng tự. Âu Dương chăn không nghĩ đem quý thần tưởng quá xấu. Nàng quên không được lúc trước hắn không màng giản phái thuần ngăn trở hỗ trợ liên hệ cứu cứu về nước sự tình, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, ai biết hắn trăm phương ngàn kế muốn làm cái gì. Quý thần cười khổ, Âu Dương chăn, ta trừ bỏ lúc trước thực xin lỗi Khâu thúc, tựa hồ không có đối với ngươi đã làm không tốt sự tình đi. Ngươi đánh quý huyên, sau lại ta cũng chỉ là cùng ngươi lý luận vài câu mà thôi, chúng ta chi gian hà tất như vậy dương cung bạc kiếm. Chương 1253 người chẳng lẽ không biết sao? Xe buýt mặt sau một ít hành khách, có tò mò sôi nổi quay đầu chiều Âu Dương chăn hai người đánh giá. Người ở bên ngoài xem ra, hai vị tướng mạo xuất chúng người trẻ tuổi, tựa hồ là một đôi giận dỗi nam nữ bằng hữu. Âu Dương chăn không cao hứng như mày, là ta nguyện ý cùng người dương cung bạt kiếm sao? Quý thần, người ta đều trong lòng biết rõ ràng, người trăm phương ngàn kế theo dõi, đem xe ngừng ở mặt sau. Thượng xe buýt đuổi theo ta khẳng định có mục đích. Âu Dương chăn càng thêm cảm thấy nàng suy đoán là chính xác, quý thần đem xe vội vàng dừng lại, sau đó thượng nàng ngồi xe buýt. Quý thần khẳng định sáng sớm liền lái xe theo dõi cứu cứu, đáng tiếc, bọn họ tiếp xong Du Tử lúc sau, chỉ lo gặp mặt sau cao hứng vui sướng cùng với tinh tế giảng thuật về Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong sự tình, ai cũng chưa từng quá nhiều đi chú ý mặt sau có hay không cái đuôi theo dõi. Quý thần cong cong môi, hắn thu hồi gương mặt tươi cười, không hề ngụy trang, ta có cái gì mục đích, Âu Dương chăn ngươi chẳng lẽ không biết sao? mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn tìm đến mẫu thân của ta, sau đó mang theo nàng hồi vạn cú vợ, về sau không bao giờ sẽ đến nơi này quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ buông tay, ngươi muốn tìm đến mẫu thân ngươi là chuyện của ngươi nhi, ngươi đi theo ta cũng vô dụng à, ta lại không biết ngươi mẫu thân ở nơi nào. Âu Dương Chăn biết quý thần lưu tại quốc nội không có đi, là vì giản phái thuần, nhưng giản phái thuần bị cứu cứu tìm được về sau, cụ thể giản xếp ở nơi nào, nàng cũng không biết. Lại nói, liền tính là biết, nàng cũng sẽ không nói cho quý thần a. Quý thần nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn phản ứng, hắn tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra nàng nói phải chăng là lời nói dối. Hắn ngữ khí nặng nề, liền tính ngươi không biết, ta tin tưởng ngươi cứu cứu nhất định sẽ biết. Ngươi cho là như vậy nói, ngươi có thể đi tìm ta cứu cứu, ngươi đi theo ta vô dụng. Âu Dương Chăn tuy rằng cũng rõ ràng, đứng ở quý thần góc độ, hắn muốn tìm đến giản phái thuần, muốn mang nàng đi vạn củ vở chuyện này không có sai, nhưng nàng vô pháp làm được đồng tình hắn. Bởi vì giản phái thuần bản nhân phạm quá rất nhiều sai, nàng không ngừng năm đó cùng người hợp mưu hại cứu cứu cùng du sở, sau lại càng là chẳng biết xấu hổ lừa gạt cứu cứu là trượng phu của nàng. Hơn nữa quý thần không phải cứu cứu hài tử còn chưa tính, liền quý huyên đều không phải hắn hài tử, còn có cái nào nữ nhân có thể giống nàng như vậy không biết xấu hổ. Ta đi tìm ngươi cứu cứu, nhưng là hắn không thừa nhận, kỳ thật mọi người đều là minh bạch người. Nếu ngươi cứu cứu thật sự không có tìm được ta mẫu thân nói, hắn sẽ không còn có đi tìm nàng ý tứ, cho nên ta mẫu thân rốt cuộc ở đâu, hắn nhất định biết. Quý thần vì chuyện này, không ngừng một lần đi tìm Khâu Kế Phàm, nhưng là mỗi lần đều bị Khâu Kế Phàm qua loa lấy lệ qua đi. Hắn đối Khâu Kế Phàm tạm thời bất lực, chỉ có thể từ Âu Dương Chăn nơi này thử một lần, nhìn xem có thể hay không đả động nàng, làm nàng động lòng chắc gần lộ ra một chút hữu dụng tin tức. Âu Dương Chăn càng cảm thấy đến vô ngữ, từ cứu cứu kia hỏi thăm không ra, liền tưởng từ nàng nơi này tìm hiểu. Sao có thể đâu? Nàng lại là ngu dốt, cũng sẽ không khuỵu tay quẹo ra ngoài, đem cứu cứu bán đi. Huống chi giản phái thuần đã từng còn tìm cái tên côn đồ muốn đối nàng bất lợi, nếu không phải may mắn đụng phải Tân Bách Phong cùng đầu to nói, nàng cũng không biết ngày đó có thể hay không đủ toàn thân mà lui. Nếu bị quý thần tìm được rồi giản phái thuần, hắn nói được dễ nghe đi nước ngoài không bao giờ trở về, hắn có thể chân chính quản trụ giản phái thuần. Nếu có thể quản được trụ nói, lần này giản phái thuần cũng sẽ không nương du ngoạn lấy cớ lưu đến quốc nội. Quý thần, ngươi có hoài nghi liền đi tìm ta cứu cứu, ngươi cùng ta này lao lực, một chút dùng đều không có. Chương 1254 do dự. Âu Dương Chăn nói xong liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không muốn cùng quý thần vô nghĩa. Hắn nói sự tình, nàng mặc dù biết cũng sẽ không nói, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói, ngóng trông mau chút đến trạm xuống xe ném rất quý thần. Quý thần cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hắn cũng không biết vì cái gì, ngày thường rất bình tĩnh hắn, một khi đối mặt Âu Dương Chăn, tổng hội lộ ra vụng về một mặt. Hai người trầm mặc trong chốc lát sau, quý thần lại lên tiếng, ngươi cứu cứu đăng báo muốn tìm người kia, có phải hay không hắn hài tử? Âu Dương Chăn trong lòng không khỏi vừa động, kỳ thật quý thần đoán được cũng thực bình thường, nàng thần sắc như thường dứt khoát liền đầu đều không chuyển qua tới, trực tiếp lạnh giọng trả lời, không rõ ràng lắm, cái này ngươi muốn hỏi ta cứu cứu. Quý thần vuốt ve ngón tay, ngày đó ở tiệm cơm bên ngoài nhìn đến bọn họ, vẻ mặt cảm kích đưa một cái khai quân dụng xe dịp quan quân, hắn hoài nghi người này có lẽ là cái mấu chốt nhân vật, nhưng là, hắn nếu hiện tại hỏi Âu Dương Chăn nói, nàng một câu lời nói thật cũng sẽ không theo hắn nói, đồng thời không khắc rút dây động dừng. Hắn bên thai không biết vì sao, đột nhiên vang lên muội muội ở lâm về nước trước kia nói câu nói kia, bắt lấy Âu Dương Chăn, ép hỏi dưới, khẳng định có thể được đến manh mối. Quý thần nắm tay nắm chặt sau lại buông ra, hắn do dự, phi thường do dự. Nếu có khả năng nói, hắn không nghĩ thương tổn Âu Dương Chăn, hắn càng không nghĩ đem đã cương rất quan hệ, làm cho càng thêm xung khắc như nước với lửa. Nhưng hắn mâu thân rốt cuộc ở nơi nào đâu? Hắn suy đoán, dựa theo Khâu Kế Phàm nhân phẩm cùng xử sự phong cách, hắn cho dù lại hận mẫu thân, cũng không đến mức đem người giết chết, cho nên khẳng định là sống hảo hảo đâu. Nhưng, người ở đâu, lại là cái mê. Xe buýt vừa đứng đỉnh đỉnh đi một chút, Âu Dương Chăn không dưới xe, quý thần cũng không dưới. Còn có hai chặng mà, liền đến nhà bọn họ phụ cận trạm điểm, Âu Dương Chăn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Nàng có thể lựa chọn trước tiên xuống xe, nhưng là nếu có quý thần đi theo nói, nguy hiểm hệ số cũng gia tăng rồi. Cho nên nàng quyết định vẫn là về đến nhà phụ cận trạm điểm xuống xe, quý thần nếu có thể theo dõi cứu cứu, khẳng định cũng đối bọn họ địa chỉ rõ như lòng bàn tay. Quý thần cũng biết, lập tức liền phải đến trạm. Nhưng hắn trừ bỏ bồi Âu Dương Trăn, ngồi một đường xe buýt bên ngoài, không hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối, hắn vài lần lời nói đến bên miệng, lại thu trở về. Xe buýt sắp đến trạm, Âu Dương Trăn chiều quý thần ý bảo một chút, ý tứ nàng muốn đi ra ngoài mượn quá. Quý thần cũng tùy theo đứng lên. Âu Dương Trăn đem bao bối ở trên người, xe dừng lại hạ, nàng ngay lập tức xuống xe tử. Quý thần đứng ở trên xe, cũng không có xuống xe, hắn yên lặng nhìn Âu Dương Trăn thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Âu Dương Trăn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, dường như thập phần bình tĩnh thong dong chậm rãi hướng tới ngõ nhỏ phương hướng đi đến, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, tay nàng tâm sớm đã thấm mồ hôi một mảnh. Khâu Thi Vận biết nữ nhi đi theo đại ca đi tiếp Du Tử, hiện tại thấy nàng chính mình một người trở về, nàng vội truy vấn, ngươi cứu cứu đâu? Các ngươi nhận được không có A? Nhận được, sau đó hôm nay không phải cuối tuần sao? Du A Di muốn đi Tân Bách phong trường quân đội cửa thử thời vận, xem có thể hay không trùng hợp thấy hắn một mặt. Sau lại hồi bên kia đưa xong rồi đồ vật, sau đó ta xem cũng không tiện đường, ta liền chính mình ngồi xe buýt trở về, ta cứu cứu mang theo nàng đi trường quân đội. Âu Dương Chăn sợ mẫu thân lo lắng, cũng không có lập tức nói cho nàng, quý thần theo dõi bọn họ, sau lại cố ý bỏ trên xe buýt sự tình. Nhưng là chờ cứu cứu trở về, nàng nhất định phải nói với hắn, làm hắn có thể có điều phòng bị, quý thần chỉ cần tìm không thấy giản giản phái thuần, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 1255 thất vọng. Khâu Thi Vận nhịn không được than nhẹ một tiếng, đã trở lại thì tốt rồi, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên cùng hài tử tương nhận, cũng có thể sớm một chút nhi ở bên nhau. Hiện tại ta cũng coi như là đã nhìn ra, ngươi cứu cứu hắn trong lòng chỉ có Du Tử một người, nếu Du Tử vĩnh viễn cũng không tha thứ hắn, không cùng hắn ở bên nhau nói, ta phỏng chừng về sau ngươi cứu cứu a, quãng đời còn lại dư lại nhật tử khẳng định chính là một người qua. Mẹ, ngươi liền không cần vì ta cứu cứu nhọc lòng, chuyện của hắn chính hắn trong lòng hiểu rõ. Âu Dương Chăn nhẹ giọng khuyên bảo, nàng biết trước mắt để cho mẫu thân nhọc lòng không gì hơn cứu cứu sự tình, nhưng là có rất nhiều sự tình, chẳng sợ làm thân nhất thân nhân cũng vô pháp đúng tay, vẫn là muốn xem cứu cứu cùng Du Tử bọn họ duyên phận rốt cuộc có bao nhiêu. Khâu Thi Vận đứng dậy, hảo, ta không nhọc lòng, ta đi chuẩn bị cơm. Chờ lát nữa cũng không biết người cứu cứu có thể hay không mang theo Du Tử tới trong nhà ăn cơm, nếu tới nói, như thế nào cũng muốn làm một ít hảo đồ ăn chiêu đãi nhân ra. Âu Dương Chăn không mặt mũi đả kích mẫu thân tính tích cực, nàng cảm giác cứu cứu mang theo Du Tử trở về ăn cơm khả năng tính không lớn. Trường quân đội cửa phụ cận, một chiếc ngừng ở ven đường trong xe, chỉ có phó giá vị trí ngồi một người tóc dài nữ nhân. Nguyên lai Khâu Kế Phàm đau lòng Du Tử. Xuống máy bay về sau, chưa uống một giọt nước trực tiếp tới trường quân đội. Hắn muốn cho Du Tử cùng hắn đi đã từng đi qua cái kia tiệm cơm nhỏ, tùy tiện ăn một ngụm. Nhưng là Du Tử thực kiên quyết tỏ vẻ nàng không đói bụng, làm Khâu Kế Phàm đi ăn, nàng chỉ nghĩ ngốc tại cửa trường phụ cận, nhìn xem có thể hay không có cơ hội nhìn đến hài tử, chẳng sợ liền liếc mắt một cái, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Khâu Kế Phàm không có biện pháp, đành phải một mình một người đi bộ đi tiệm cơm. Thức mau, Khâu Kế Phàm mang theo ngoài ra còn thêm đồ ăn đã trở lại. Khâu Kế Phàm mở cửa xe, khẩn trương nói, sốt ruột chờ đi. Không có. Du Tử quay đầu lẳng lặng nhìn Khâu Kế Phàm, hắn tự nhìn thấy chính mình về sau nhất cử nhất động nàng kỳ thật đều xem ở trong mắt, nhưng có chút thương tổn đã hình thành, không phải một sớm một chiều vài lần cảm động là có thể vớt phẳng. Hai người ngồi ở trong xe, đơn giản ăn một ngụm. Lúc sau, lục tục có mấy cái trường quân đội học viên bộ dáng tiểu tử, từ bên ngoài trở về, nhưng vẫn luôn chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ cũng không có nhìn đến Tân Bách Phong thân ảnh xuất hiện. Du Tử thất vọng suy sụp hạ bả vai, chúng ta đi thôi. Nàng trở về sau chuyện thứ nhất chính là muốn gặp đến hắn, đáng tiếc, không có dễ dàng như vậy. Khâu Kế Phàm trong mắt xẹt qua một mạt đau lòng, hắn nắm chặt ngón tay, không dám bắt tay đáp đến trước mắt kia thon gầy bả vai phía trên. Du Tử, đừng nản chí, cuối tuần mặt chúng ta còn tới. Hảo, đến lúc đó ngươi đi tiếp ta đi. Du Tử cũng biết tương lai còn dài, về sau còn có rất nhiều thấy hài tử cơ hội, cho nên chỉ là có một ít thất vọng mà thôi, không có đạt tới đặc biệt thống khổ trình độ. Âu Dương Chân nhìn đến cứu cứu một mình một người trở về, từ sắc mặt của hắn cũng nhìn ra tới, hai người tuyệt đối không có nhìn thấy Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận vội vàng đi phòng bếp cho hắn nhiệt đồ ăn, Âu Dương Duy đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ còn lại có hai người. Âu Dương Chân nhỏ giọng cùng Khâu Kế Phàm nói lên, nàng thượng xe buýt về sau gặp được quý thần sự tình. Quý thần, nhất định là theo ở phía sau. Khâu Kế Phàm tức khắc kinh hãi, hắn trách cứ chính mình quá không cẩn thận, có lẽ là bởi vì Du Tử trở về quan hệ, hắn cả người tâm thần đều đầu ở nàng trên người, đối ngoại giới cảm giác lại không bằng từ trước như vậy nhanh nhạy. Khẳng định là, chẳng qua hắn không có dự đoán được ta sẽ ở nửa đường xuống xe, ngồi trên xe buýt, cho nên hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, mới có thể đem xe dừng lại, sau đó thượng xe buýt. Chương 1256 nghĩ mà sợ. Khâu Kế Phàm xoa xoa phát trướng cái chán, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ cùng may mắn, chăn chăn à, về sau bên cạnh ngươi vẫn là tiếp tục có người đi theo đi, hôm nay là cứu cứu sơ sẩy đại ý, ta hẳn là đem ngươi đưa về ra, may mắn quý thần không có động một ít không tốt tâm tư, nói cách khác, ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể là hắn một đại nam nhân đối thủ. Nếu cháu ngoại gái xảy ra chuyện, không nói tiến đằng cùng muội muội bọn họ có thể hay không oán trách hắn, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Âu Dương Chân một chút trách tội cứu cứu ý tứ đều không có, hơn nữa hôm nay một hai phải ngồi xe buýt, là nàng chính mình nói ra, cứu cứu, ngươi không cần cảm thấy tự trách, ai cũng lường trước không đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận. Quý thần muốn tìm đến Giản Phái Thuần, hắn chỉ cần một ngày tìm không thấy, liền một ngày sẽ không chết tâm, sẽ không tưởng rời đi quốc nội, tổng như vậy đi xuống cũng không được. Hắn đã đoán được ngươi đăng báo giấy tìm người tìm là con của ngươi. Du Tử về nước, cứu cứu khẳng định sẽ mang theo nàng thường xuyên đi trường quân đội đổ Tân Bách Phong. Quý thần tránh ở chỗ tối luôn là theo dõi cha xét nói, bị hắn tra được này đó chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Tân Bách Phong vẫn là một người trường quân đội học sinh, nếu quý thần bí quá hóa liều thương tổn hắn làm sao bây giờ? Hoặc là lợi dụng Tân Bách Phong tới uy hiếp cứu cứu giao ra Giản Phái Thuần, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Tân Bách Phong chẳng phải là càng thêm vô tội ủy khuất. Không sao, ta hảo hảo ngẫm lại. Khâu Kế Phàm hận cực kỳ Giản Phái Thuần, nếu không có nàng lời nói, Du Tử cùng hài tử có lẽ cũng sẽ không thừa nhận như vậy nhiều thống khổ, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy cục diện. Chính là nếu nhẫn tâm trực tiếp giết chết nàng, hắn phát hiện chính mình còn làm không được như vậy tàn nhẫn độc ác. Dù sao cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Quý thần là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, muốn nói đến bây giờ, bọn họ chi gian một chút cảm tình đều không có, đó là không có khả năng, hắn chẳng qua là bởi vì Giản Phái Thuần, còn có quý thần đã từng ở quý huyên làm giám định thời điểm ra tay, mới tạo thành hắn trái tim băng giá thất vọng. Nếu hắn đem Giản Phái Thuần giao ra đây, làm quý thần mang đi, hắn căn bản không tin quý thần có thể coi chừng. Giản Phái Thuần chỉ cần là tưởng gây sóng gió, như vậy liền nhất định sẽ có biện pháp chạy thoát, đặc biệt đương nàng biết, Du Tử cùng hắn có một cái hài tử thời điểm, càng là nói không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới thương tổn một ít người, cho nên Khâu Kế Phàm tuyệt đối sẽ không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Khâu Kế Phàm trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định, ta sẽ nghĩ cách làm hắn mau chóng trở về. Cứu cứu không có nói dùng biện pháp gì làm quý thần mau chóng trở về, Âu Dương Chân cũng nhiều ít đoán được một ít, đơn giản là dùng sinh ý đi lên kiềm chế quý thần, làm hắn không thể không trở về. Âu Dương Chân cuối tuần bởi vì cùng cứu cứu đi tiếp Du Tử, cho nên không có hồi bộ đội, bởi vậy cái này cuối tuần khẳng định phải đi về. Diệp Tiến Đằng bận quá vô pháp lái xe lại đây tiếp nàng, hắn hỗ trợ tìm một chiếc cấp dưỡng xe, mang Âu Dương Chân qua đi bộ đội. Âu Dương Chân bởi vì là ngồi đi nhờ xe, cho nên nàng cũng không có mang quá nhiều đồ vật, chỉ dẫn theo tùy thân một cái bọc nhỏ, còn có một cái ba lô, bên trong rất nhiều ăn. Chờ tới rồi đại viện cửa, Âu Dương Chân do dự một chút, không biết cô em chồng hiện tại là ở nhà khách đi làm, vẫn là ở nhà thuộc phòng nơi đó. Dù sao, nhà khách ly nàng xuống xe địa phương rất gần, nàng không có đi tìm Diệp Tiến Đằng, mà là đi nhà khách tìm Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan vừa vặn ở lớp học đâu, vừa thấy đến Âu Dương Chân đã trở lại, cao hứng trực tiếp đón đi lên, thiếu chút nữa không có cho nàng một cái nóng bỏng ôm. Đại tẩu, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta rất nhớ ngươi à. Chương 1257 có khả năng. Có lẽ là bởi vì gả cho người quan hệ, thể nghiệm tới rồi hôn nhân sinh hoạt không dễ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, cho nên Diệp Tiến Lan càng thêm cảm giác được, đại tẩu đối nàng những cái đó hảo là thật tốt, quả thực đem nàng trở thành thân nhân giống nhau. Âu Dương chăn cười vỗ vỗ Diệp Tiến Lan bả vai, lấy kỳ trấn an, đồng thời ôn nhu nói, ta cũng rất nhớ ngươi à, thượng chu nếu không phải bởi vì lâm thời có việc, ta khẳng định liền trở về xem ngươi. Tẩu tử, hai ta đi ra ngoài liêu. Nhà khách người, nhiều người nhiều miệng, nàng cùng tẩu tử nói chuyện tốt nhất vẫn là đi ra ngoài nói thì tốt hơn. Hảo. Âu Dương Trăn cũng đang có ý này. Diệp Tiến Lan thân thiết kéo Âu Dương Trăn tay, hai người cùng nhau đi ra nhà khách, tìm cái một chỗ tầm nhìn trống trải địa phương, hai người mới đứng yên thân thiết liêu lên. Tẩu tử, ta đại ca cùng ta nói, là vị kia A-di từ nước ngoài đã trở lại, vẫn là tiếp người sự quan trọng a. Ngươi chừng nào thì trở về chúng ta đều có thể gặp mặt, không có quan hệ. Thế nào? Làm ta nhìn xem, kết thành hôn về sau, có phải hay không cùng không kết hôn thời điểm có rất nhiều bất đồng a? Âu Dương Chân vừa mới nhìn đến cô em chồng ánh mắt đầu tiên, liền cẩn thận đánh giá qua, có lẽ là chưa bao giờ hôn cô nương ra biến thành đã kết hôn nhân sĩ, Diệp Tiến Lan mặt mày mang theo từ trước chưa từng có minh diễm động lòng người. Tẩu tử! Ngươi nhìn xem ta có cái gì không giống nhau sao? Ta cảm giác kết thành hôn về sau cùng không kết hôn, bất đồng địa phương quá nhiều, ta thực nóng lòng tưởng cùng ngươi nói hết, chờ ta một hồi tan tầm thượng nhà ngươi, ngươi đến cho ta làm điểm ăn ngon. Diệp Tiến Lan cảm giác kết thành hôn về sau, nàng đối Âu Dương Chăn càng thêm hôn. Âu Dương Chăn cười nói, không thành vấn đề nha, ta này trong bao mặt có rất nhiều ăn ngon đâu, khẳng định làm ngươi ăn đến vui vẻ. Ta đây về trước ra dọn dẹp một chút, chuẩn bị, ta có chút thiên không trở về, cũng không biết đại ca ngươi đem trong nhà thu thập cái dạng gì. Diệp Tiến Lan nén cười, xem mắt tả hữu, mới nhỏ giọng cùng nàng nói, đại tẩu, ta đại ca khả năng làm, ngươi về đến nhà sẽ biết. Ta ngày đó buổi tối làm điểm nhi ăn ngon đồ vật, nghĩ cho hắn đưa qua đi, kết quả xem ta đại ca chính cầm cây lau nhà, hự ở kia lau nhà đâu. Âu Dương Chăn vội che miệng lại. Khống chế lập tức muốn tràn ra tới tiếng cười to, không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng gia hỏa này còn rất có khả năng. Hảo, biểu hiện tốt như vậy, ta đây chờ ta thấy hắn, ta phải hảo hảo khen hắn. Nhất định đến khen nha, ta trở về sau cùng quản hạo còn nói đâu, ta nói, ngươi nhìn xem ta đại ca hiện tại đều đương lữ trưởng, ở nhà còn cái gì sống đều làm, ngươi mới là cái phó doanh trưởng, cho nên càng muốn cùng đại ca hảo hảo học tập. Diệp Tiến Lan nói lên này đó thời điểm mặt mày hớn hở, trong ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc ánh sáng, cho nên Âu Dương Chăn trong lòng suy đoán nàng kết hôn về sau cùng quản hạo hẳn là không có gì vấn đề, mấu chốt vấn đề phỏng chừng là ra ở mẹ chồng nàng dâu vấn đề, hoặc là quản hạo trong nhà kia một phương diện, như vậy nàng trong lòng liền có phổ. Nếu là trong nhà những cái đó, đảo cũng không đáng sợ hãi, dù sao nhật tử còn trường, ngày thường cũng không thường gặp mặt, có rất nhiều biện pháp trải vớt lại. Âu Dương Chăn quăng bao, từ nhà khách đi trở về người nhà khu dọc theo đường đi, đụng tới có quen thuộc gương mặt, mọi người đều thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nàng cũng đều hồi lấy gương mặt tươi cười, vẫn duy trì ôn hòa có lễ thái độ. Không thể bởi vì Diệp Tiến Đằng thăng chức, nàng cũng biến tự giác cao nhân nhất đẳng không coi ai ra gì, mặc kệ tới khi nào, vẫn là giúp mọi người làm điều tốt hiền hòa điểm hảo. Chờ tới rồi cửa nhà, Âu Dương Chăn mở ra đại môn tiến viện. Chỉ thấy trong viện nơi trốn thu thập thập phần quy củ nhanh nhẹn. Chương 1258 có điểm giống. Chờ Âu Dương Chăn lại đi vào trong phòng, phát hiện đồng dạng như thế, đập vào mắt đã có thể chỗ, không có hỗn độn, có hồi địa phương. Âu Dương Chăn phi thường vừa lòng gật gật đầu, nghĩ chờ đợi một lát Diệp Tiến Đằng đồng chí trở về, nhất định phải hảo hảo khích lệ vài câu mới được. Mặc kệ là ai, kỳ thật đều thích bị khích lệ, bị tán đồng. Nàng muốn khen Diệp Tiến Đằng tâm hoa nộ phóng, sau đó tiếp tục bảo trì cái này tốt đẹp truyền thống, về sau thói quen thành tự nhiên, vô luận tới khi nào, hắn đều sẽ đem làm này đó thủ công nghiệp, trở thành đương nhiên sự tình, mà không phải cho rằng này đó tất cả đều hẳn là nữ nhân việc, liên thủ đều không dỗi một chút. Kỳ thật, phu thê cũng hảo, vẫn là bằng hữu chi gian, rất nhiều thời điểm ở chung lên đều tồn tại một cái thói quen vấn đề. Một người thói quen đi hưởng thụ một người khác trả giá, đương luôn là ở trả giá người kia không hề vô tư trả giá, hoặc là muốn đòi lấy một chút thời điểm, đều sẽ làm vẫn luôn hưởng thụ người kia cảm thấy khó chịu cùng ủy khuất. Âu Dương chăn buông xuống đồ vật sau, rửa rửa tay thay rộng thùng thình thoải mái xiêm y đi. Nàng mới vừa đổ một ly nước sôi để nguội uống, Diệp Tiến Lan lúc này lại đây trong nhà. Diệp Tiến Lan không phải tay không lại đây, nàng trong tay còn vác một rổ từ bên kia vườn trích đồ ăn. Âu Dương chăn vừa thấy có đậu que, cà tím, ớt cay, cà chua, còn có chút mang diệp rau xanh, phối hợp nàng mang về tới thịt tươi, ăn chín có thể lộng một bản thập phần phong phú cơm chiều. Chị dâu em chồng hai ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trước mặt bãi hai cái tiểu buồn, biên trích đồ ăn biên nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Lan không mặt mũi trực tiếp cùng Âu Dương chăn giảng nàng bà không phải, mà là nói lên một cái khác nàng cảm giác thập phần mới lạ sự tình. Tẩu tử, ngươi gặp qua mới tới cái kia Đàm đoàn trưởng sao? Âu Dương chăn nghiêm túc gật gật đầu, gặp qua nha, chúng ta dọn tiến vào thời điểm, thỉnh đại gia hỏa ăn cơm, hắn cũng tới trong nhà. Âu Dương chăn ở không có gặp qua Đàm một đợt phía trước, liền nghe vài cá nhân đối hắn từng có đánh giá, cho nên chờ đến gặp mặt về sau. Có lẽ bởi vì vào trước là chủ quan hệ, nàng đối hắn ấn tượng cũng không phải thực hảo. Cảm giác Đàm một đợt lớn lên giống nhau, có chứa ngạo khí tựa hồ dễ dàng cũng xem thường ai dường như. Diệp Tiến Lan vừa mới nhìn thấy Âu Dương chăn liền tưởng nói lên một cái nàng phát hiện, nhưng nhà khách bên ngoài khẳng định không phải nói những cái đó hảo địa phương, cho nên nàng nhìn xuống, hiện tại rốt cuộc tới rồi tẩu tử trong nhà, nói cái gì cũng sẽ không bị người nghe xong đi. Nàng gấp không chờ nổi cùng Âu Dương chăn nói chúng ta trở lại bộ đội về sau, không phải mời khách ăn cơm sao. Sau đó hắn cũng đi trong nhà, ta lúc ấy chợt vừa thấy đến hắn, liền cảm giác hắn cùng ta nhị ca lớn lên có điểm giống. Diệp Tiến Lan ở Lưu Xuân Vũ sinh hài tử thời điểm, liền cùng nhà khách thỉnh nghỉ dài hạn, Âu Dương chăn bồi nàng trở về Thanh Cốc Thôn, sau lại quản hạo mang theo người nhà qua đi định ra hôn kỳ sau, nàng lưu tại trong nhà đãi gả. Cho nên nàng kết thành hôn về sau về tới bộ đội, mới nhìn thấy hàng không xuống dưới Đàm một đợt. Phải không? Âu Dương chăn hồi ức một chút Diệp Tiến Đạt diện mạo, còn có chỉ thấy quá một lần Đàm một đợt tướng mạo, còn đừng nói, hai người đích sắc có một ít giống nhau địa phương, đều là mặt chữ điển, mày rậm đôi mắt nhỏ. Âu Dương chăn lập tức tán đồng gật đầu nói, đích sắc có chút giống. Diệp Tiến Lan giống như lập tức tìm được nhận đồng dường như nói, ta liền nói sao? Ta cảm giác hắn cùng ta nhị ca lớn lên có điểm giống, sau lại chờ bọn họ đều đi rồi, ta cùng quản hạo nói Đàm đoàn trưởng cùng ta nhị ca lớn lên giống, hắn còn nói không thấy ra tới. Phỏng chừng hắn là không chú ý bái, hắn nào có ngươi hiểu biết ngươi nhị ca. Nếu không phải Diệp Tiến Lan nhắc tới, Âu Dương chăn đều không có quá chú ý. Kia đảo cũng là, hắn chỉ tới nhà chúng ta vài lần, cùng nhị ca cũng không quá quen thuộc. Chương 1259 một phun vì mau. Hai người chỉ là nghị luận hai câu Đàm một đợt diện mạo, lúc sau liền thay đổi đề tài, rốt cuộc trên đời mặt chữ điền mắt nhỏ nam nhân không ở số ít, hai cái quăng tám xảo cũng không tới người lớn lên có điểm giống cũng thực bình thường. Âu Dương chăn hỏi Diệp Tiến Lan kết hôn sau tình huống, chúng ta ngày đó từ ngươi bà ra đi rồi, trên đường trở về, ta cùng đại ca ngươi còn cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu đâu. Mặt sau các ngươi ở kia mấy ngày quá thế nào? Không có phát sinh không thoải mái đi. Tẩu tử, đừng nói nữa, ta trở về sau liền buồn ở trong lòng, cũng chưa dám nói cho ta đại ca biết, sợ hắn sinh khí. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương chăn không có gì nhưng dầu dếm, nàng cùng nàng nói lên bà làm nàng chịu đựng không được cảm thấy quá mức địa phương. Tẩu tử, kỳ thật ngươi hẳn là hiểu biết ta là cái dạng gì người. Ta không phải cái loại này không nói đạo lý hơn nữa lại ích kỷ lười biếng người, nhưng là ta bà, chờ chúng ta kết hôn về sau, ngày hôm sau liền có chút thay đổi, làm ta làm việc ta liền làm bái, nhưng là nàng luôn muốn cho ta lập quy củ, ta đây liền có điểm chịu không nổi. Sau lại ta đỉnh nàng vài lần, nàng liền cảm giác ta tính tình rất đại, còn nói ta thực quật, sau đó, chúng ta này không phải so nguyên kế hoạch trước tiên mấy ngày trở về bộ đội sao. Mẹ nó liền cho rằng là ta ở sau lưng ra chủ ý, lão đại không muốn, nếu không phải chúng ta công công nói chuyện, không chuẩn cuối cùng sẽ xảo lên, quản hạo tính tình kỳ thật cũng không tốt lắm. Âu Dương chăn một bên nghe, vừa thỉnh thoảng ứng thượng hai câu. Diệp Tiến Lan rốt cuộc có thể vừa phun vì mau, nói xong về sau trong lòng cũng rộng thoáng nhiều, bằng không nàng thật sự cảm thấy thực bị đè nén không thôi. Nàng cùng quản hạo vừa mới kết hôn, không có khả năng cùng hắn đi nói hắn mẫu thân. này không đối kia không đúng, nói vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình. Tới khi nào, kia cũng là hắn mẫu thân, sinh hắn dưỡng người của hắn. Nếu cùng đại ca nói đi, nàng còn có một ít sợ hãi, bởi vì đại ca tính tình, nàng quá hiểu biết, cực kỳ bênh vực người mình, biết được nàng chịu ủy khuất nói, khẳng định sẽ không tha quản hạo, đến lúc đó càng sẽ làm tình thế trở nên hỏng bét. Chờ Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo cùng nhau trở về thời điểm, Âu Dương chăn các nàng đồ ăn đã làm tốt, hơn nữa bày ở trên bàn. Các ngươi đã trở lại, nhanh lên rửa rửa tay ăn cơm. Âu Dương chăn cười khanh khách tiếp đón hai người, nàng dừng ở Diệp Tiến Đằng trên người ánh mắt càng thêm ôn nhu vài phần. Hảo! Đương Diệp Tiến Đằng nhìn đến kia một mạt hồn khiên mộng nhiêu tưởng niệm hiểu điệu thân ảnh, lập tức mặt mày giãn ra, ngày thường luôn là banh nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trong nhà chỉ có hắn một người nói, lạnh lẽo, trống trải làm hắn cảm giác thực cô độc, nhưng là tức phụ trở về lập tức liền không giống nhau, toàn bộ ra đều làm hắn cảm giác được ấm áp thoải mái. Bốn người ngồi xuống ăn cơm. Quản hạo cảm kích Âu Dương Chân ở bọn họ kết hôn thời điểm, làm nàng cứu cứu lái xe qua đi, thực sự làm cho bọn họ ra ở trong thôn lần có mặt mũi, còn có người nhà trong phòng cho bọn hắn để lại như vậy nhiều đồ vật. Còn đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ đối Âu Dương Chân tỏ vẻ cảm tạ. Âu Dương Chân cười cười, đều là người một nhà, như vậy khách khí làm cái gì, chỉ cần ngươi cùng Lan Tử về sau đem cuộc sống gia đình quá đến tốt tốt đẹp đẹp, chúng ta đương đại ca đại tẩu ở bên cạnh nhìn cũng cao hứng. Đại gia không khí không tồi ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Lan chính là giúp đỡ soát xong chén, mới xách theo Âu Dương Chân cho nàng mang ăn cùng quản hạo cùng nhau rời đi. Chờ trong nhà chỉ còn lại có hai người khi, Diệp Tiến Đằng đại mã kim đao ngồi ở trên sofa uống nước trà, Âu Dương Chân đứng ở sofa sau ôm chặt hắn cổ, cố ý thân mật gần sát hắn bên tai nói chuyện. Chương 1260 bình thường, ta phải hảo hảo khen khen ngươi đâu, về đến nhà vừa thấy, nơi trốn đều lộ ra sạch sẽ, là chính ngươi làm sống, vẫn là tìm cảnh vệ viên nha. Âu Dương Chân cho dù nghe cô em chồng nói nhìn đến Diệp Tiến Đằng ở lau nhà, nàng cũng tạm thời làm bộ không biết, muốn đầu đầu hắn. Đương nhiên là ta chính mình, trong nhà mỗi một chỗ đều là ta thu thập. Diệp Tiến Đằng bắt lấy tắc quái tay nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ mổ, vừa lòng sao. Đương hắn nhận được hắn tức phụ điện thoại, nói này Chu muốn khi trở về, hắn không ngừng nắm chặt tìm đi nhờ xe, đồng thời còn quản gia từ trong ra ngoài thu thập một lần. Phi thường vừa lòng, ta phải hảo hảo khen khen ngươi mới được. Âu Dương Chân cũng gần sát hắn, cảm thụ chuyên trúc hắn hơi thở, còn nghịch ngợm hôn hôn hắn sườn mặt. Diệp Tiến Đằng vỗ vỗ chính mình đùi, ý bảo nàng, miệng khích lệ nói lại nhiều cũng thỏa mãn không được ta, có phải hay không phải có một ít thực chất tính khen thưởng. Ngươi muốn thực chất khen thưởng sao? Âu Dương Chăn buông ra tay thẳng khởi eo, ở Diệp Tiến Đằng chờ nàng chuyển qua tới thời điểm, nàng bước chân sau này lui, cười hì hì, hiện tại không có. Ta muốn đi tắm rửa. Âu Dương Chân nói xong ngay lập tức hướng tới toilet chạy tới. Diệp Tiến Đằng nhìn kia nói chạy chậm còn quay đầu lại nhìn xung quanh bóng dáng, cười lắc đầu, hắn liền biết cái này tiểu hoạt đầu liêu xong liền chạy. Bất quá, chạy có ích lợi gì? Bọn họ, có thể cùng nhau tẩy. Một hồi kịch liệt triền miên thân mật vận động qua đi, Âu Dương Chân lười biếng dựa vào Diệp Tiến Đằng trong lòng ngực cùng hắn trò chuyện thiên. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Diệp Tiến Lan nói Diệp Tiến Đạt cùng Đàm một đợt lớn lên giống sự, thuận miệng nhắc tới, ngươi nói, nếu Lan Tử không nói, ta thật đúng là không hướng kia tưởng, nhị đệ giống như thật sự cùng Đàm một đợt lớn lên có chút giống ai. Diệp Tiến Đằng đã sớm phát hiện hai người lớn lên có điểm giống, nhưng là trên đời lớn lên giống người nhiều, hơn nữa loại này mặt chữ điển, mắt nhỏ người có rất nhiều, thuộc về đại chúng diện mạo, cũng không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Lớn lên giống, cũng thực bình thường, ngươi chẳng lẽ không có gặp qua rõ ràng là không liên quan hai người, kết quả mặt hình hoặc là ngũ quan khí chất giống nhau người. Gặp qua A, lại còn có không ít đâu. Bất quá, nếu là lại nói tiếp, ngươi rốt cuộc là giống mẹ vẫn là giống ba. Ta như thế nào cảm thấy ngươi theo chân bọn họ đều không rất giống. Âu Dương Chân cũng coi như là gặp qua, Diệp gia cùng Vạn Vân nhà bọn họ một ít thân thích bằng hữu. Nàng cảm giác tất cả mọi người không có Diệp Tiến Đằng lớn lên như vậy anh Tuấn, cũng không biết là hắn là hậu thiên mài rũa ra, vẫn là ông trời thiên vị hắn, đã cho hắn một người cao lớn thân thể, lại cho hắn Tuấn Mỹ ngũ quan. Diệp Tiến Đằng một bên tâm viên ý mã vướt ve thủ hạ bóng loáng tinh tế da thịt, một bên tùy ý nói, đều nói ta lớn lên giống qua đời ra ra, nhưng bởi vì hắn đi được sớm, ảnh chụp cũng không có lưu lại một trường, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu giống. Âu Dương Chân lập tức đi hồi tưởng Diệp Bảo Sơn mấy người bọn họ diện mạo, kỳ thật ba người diện mạo đều xem như rất không tồi, kia nếu nói như vậy nói đâu. Qua đời mãi mãi lớn lên thật xinh đẹp. Ân, thật xinh đẹp, ta đối ta mãi mãi có một ít ấn tượng, mẹ bọn họ kia phòng ngăn tủ mặt trên trong khung ảnh, còn có nàng ảnh chụp. Phòng chứng ngươi không có đi chú ý này đó. Ta đích xác không chú ý. Âu Dương Chân bởi vì biết mặt trên có một ít đã qua đời người, cho nên nàng chưa từng có tinh tế xem qua những người đó đều lớn lên cái dạng gì. Diệp Tiến Đằng lần thứ hai ngăn chặn bên cạnh Nhân Nhi, nóng cháy hơi thở phun ở Âu Dương Chân trên mặt, tức phụ. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đẹp khổ đoạn, nào có tâm tư đi nói này đó, cái này đề tài trực tiếp bị chung kết. Chương 1261 phức tạp tâm tình. Cuối tuần thiên sáng sớm, ở Âu Dương Chân còn ăn vạ trong ổ chăn không dậy nổi hảo hảo hưởng thụ tốt đẹp ngày nghỉ khi, Khâu Kế Phạm đã lần thứ hai mang theo Du Tử tới rồi trường quân đội cửa, kỳ vọng có thể nhìn thấy Tân Bách Phong một mặt. Du Tử ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào cửa phương hướng xem, nàng khát vọng ngay sau đó từ bên trong đi ra người trẻ tuổi sẽ có Tân Bách Phong thân ảnh. Khâu Kế Phàm tắc cánh tay đáp ở tay lái thượng, nhìn chăm chú ngồi ở phó giá vị trí Du Tử. Du Tử một lát sau cảm ứng được Khâu Kế Phàm nhìn chăm chú, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Chăn chăn hồi bộ đội. Trở về, ngày hôm qua buổi chiều liền đi rồi. Kế tiếp, hai người lại lần thứ hai lâm vào tới rồi trầm mặc chung. Khâu Kế Phàm có rất nhiều lời nói muốn cùng Du Tử nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Hắn biết rõ lần này nàng về nước mục đích, chỉ là vì hài tử mà thôi. Lúc ấy tiếp cơ ngày đó, làm cho cháu ngoại gái mặt, Du Tử ít nhất còn cho hắn một cái sắc mặt tốt xem, sau lại chỉ có hai người một chỗ thời điểm, đối hắn nho nhã lễ độ lại lộ ra lạnh nhạt xa cách. Tân Bách Phong cũng không biết cửa trường, có người ở tha thiết chờ hắn. Hôm nay là mụ nội nó xuất viện nhật tử, phụ thân tuy rằng mình xác tỏ vẻ không nghĩ làm hắn qua đi, nhưng là... Hắn vẫn là tưởng lặng lẽ quá khứ bệnh viện một chuyến. Chẳng sợ mãi mãi vẫn là không muốn nhìn đến hắn, hắn chỉ là tránh ở một bên, tận mắt nhìn thấy đến nàng xuất viện, cũng coi như có thể làm chính mình tâm an. Kỳ thật mãi mãi cho tới bây giờ cũng không tiếp thu được hắn, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Hắn không trách lao nhân, này hết thể không phải nàng sai. Bọn họ trường quân đội mỗi tuần đi ra ngoài đều là nổi danh ngạch. Hắn cùng đồng học thương lượng tranh thủ tới rồi lần này ra ngoài cơ hội. Tân Bách Phong vì không dẫn người chú ý, hắn cố ý thay một thân thường phục. Đương Tân Bách Phong từ đại môn ra tới thời điểm, hắn lập tức thấy được Khâu Kế Phàm xe, không khỏi không cao hứng nhíu mày, đương thấy rõ từ phó giá nhanh chóng hoảng loạn xuống dưới một nữ nhân khi, trong mắt hắn hiện lên phức tạp chi sắc. Kỳ thật, nàng cũng là cái người mệnh khổ đi. Hắn không hiểu biết đoạn lịch sử đó, cũng không biết ở tàn khốc vận động trước mặt, người sẽ điên cuồng hoặc là ngoan độc tới trình độ nào. Nhưng là hắn liền ở phía trước hai ngày, nghe một vị đồng học nói lên sự tình, làm hắn thập phần động dung, nguyên lai bị đánh thành cánh hưu không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không ngừng là hạ phóng lao động, trừ bỏ thân thể thượng tra tấn, còn có tinh thần thượng tàn phá. Có chút bị đánh thành cánh hưu người, từ xã hội đỉnh tầng rơi xuống tầng dưới chót, thật lớn địa vị cùng tâm lý chênh lệch làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận, tự sát ví dụ không ít. Đương vị kia đồng học nói lên hắn quê nhà vị kia dịu phái hóc phun đông cứng ở băng thượng, dùng đại sẻn sạn đều sạn không đứng dậy thời điểm, hắn từ thân thể ra bên ngoài cảm thấy lạnh băng cùng khủng bố. Nàng là cánh hữu con cái, nếu không trốn nói, chưa kết hôn đã có thai, có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Cho nên, giờ khắc này, hắn tâm tình thập phần phức tạp. Du Tử đứng ở xe bên run nhẹ nhẹ lại không dám động, nàng chỉ dám như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hài tử xem. Hai người cách có điểm khoảng cách, nàng thị lực còn tính có thể, nhưng cũng thấy không rõ hài tử giờ phút này ánh mắt. Nàng quên không được hài tử lúc trước hướng về phía nàng gào giống những lời này đó, nàng sợ một khi nàng chạy tiến lên đi, hài tử sẽ dùng tràn ngập hận ý ánh mắt chừng nàng, quái nàng lại ra mặt dày xuất hiện ở trước mắt hắn. Khâu Kế Phàm cũng sớm tại Tân Bách Phong ra cổng trường thời điểm, nhanh chóng xuống xe đứng ở xe bên. Hắn thấy Du Tử đầu vai run rẩy, tựa hồ ở khóc, lại không có hướng tới Tân Bách Phong đi đến. Khâu Kế Phàm áp xuống trong lòng toan trướng khổ sở, bước nhanh vòng qua xe đầu đi kéo lại Du Tử cánh tay, chúng ta qua đi. Chương 1262 đường tới. Du Tử trên mặt che kín nước mắt, nàng ném xuống Khâu Kế Phàm cánh tay, yên lặng lắc lắc đầu. Nàng ước nguyện ban đầu gần là xem hải tử liếc mắt một cái, liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng nàng trung quy là lòng tham, đương chân chính nhìn thấy hải tử từ quân giáo đại môn ra tới kia một khắc, nàng hành động đi trước một bước. Chính là, đương nàng mở cửa xe xuống xe về sau liền hối hận. Khâu Kế Phàm thái độ phi thường kiên quyết, qua đi chào hỏi một cái, chẳng sợ hài tử mắng chúng ta cũng coi như là nói chuyện không phải sao. Hắn nhìn ra Tân Bách Phong lần này phản ứng cùng phía trước có bao nhiêu bất đồng, có lẽ là bởi vì Tân Lữ trưởng khuyên bảo nổi lên tác dụng, cũng hoặc là hài tử thấy được có Du Tử ở quan hệ. Khâu Kế Phàm trong lòng có thật nhiều loại suy đoán, bất luận là nào một loại đối với bọn họ tới nói đều là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Du Tử dao động, nàng bị Khâu Kế Phàm túm, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau hướng tới Tân Bách Phong đứng yên vị trí đi đến. Tân Bách Phong chăm chú nhìn bọn họ hai mắt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sáng sớm Thái Dương, hơi hơi nheo nheo mắt. Hắn tưởng, có lẽ người tồn tại đều sẽ có như vậy khổ chung, hắn vô pháp làm được tha thứ, lại cũng không muốn lại nói đả thương người lời nói. Các ngươi về sau đừng tới. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử chăm miệng một lời, hài tử. Tân Bách Phong điệu bộ ngăn lại bọn họ muốn nói ra nói, nếu thiệt tình muốn ăn năn, như vậy về sau liền đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Các ngươi hẳn là cũng không nghĩ làm ta bị người phê bình đi. Về hắn gần nhất dị thường, đồng học trung gian không phải không có người sinh ra một ít suy đoán, đặc biệt cùng hắn nhất muốn tốt đầu to, thậm chí cơ hồ sở đến chân tướng bên cạnh. Tân Bách Phong biết hắn không phải Tân Lợi An thân sinh nhi tử chuyện này, sớm hay muộn muốn tuôn ra tới, chẳng qua là thời gian vấn đề. Nhưng hắn càng nguyện ý làm thời gian vãn một ít, tốt nhất ở hắn sang năm tốt nghiệp về sau. Nói như vậy, hắn không cần lại đi đối mặt các bạn học khác thường ánh mắt, cũng không cần đi thừa nhận từ cao đến thấp chênh lệch. Hai tử khó được bình tâm tĩnh khí cùng bọn họ nói lời nói ra lại là như vậy nội dung. Hảo! Khâu Kế Phàm không đồng ý còn có thể thế nào đâu. Vốn dĩ chính là bọn họ thực xin lỗi hài tử. Du Tử chịu đựng chua xót cũng gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lại đến. Trường quân đội cửa có chạm gác, ra vào còn có đồng học lão sư, bọn họ ở chỗ này xuất hiện đích xác không thích hợp. Nếu bởi vì bọn họ xuất hiện, cấp hài tử tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng, tuyệt đối không phải nàng ước nguyện ban đầu. Tân Bách Phong gật gật đầu, lại không nói nhiều, trực tiếp xoay người liền đi. Khâu Kế Phàm vươn tay muốn nói một câu, cuối cùng suy sụp nhìn hắn bóng dáng buông xuống. Du Tử cũng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn không ngừng đi xa hài tử, nàng cũng không có từ hài tử trong mắt nhìn đến như có thực chất hận ý, chỉ có nồng đậm phức tạp cùng dối rắm, hay không đại biểu hắn buông xuống đối nàng căm thù cùng cựu hận. Tân Bách Phong nện bước mại thực mau, hắn có thể cảm nhận được đến từ phía sau lưỡng đạo nóng cháy rằng co tầm mắt, vẫn luôn không có rời đi hắn trên người, nhưng hắn một lần đều không có quay đầu lại, kiên định hướng tới trạm xe buýt điểm đi đến. Chờ hắn tới rồi bộ đội bệnh viện, mới vừa tiến khu nằm viện đi đến thang lầu chỗ, liền nhìn đến phụ thân cùng Lưu Ngạn Mẫn một tả một hữu nâng mãi mãi Trần Nguyệt Xuân, phía sau đi theo cái sách đồ vật tiểu tử. Tân Bách Phong lập tức lắc mình muốn trốn, Trần Nguyệt Xuân lại phát hiện hắn thân ảnh, biểu tình phức tạp hô một tiếng, Trăm Phong A. Tân Bách Phong tức khắc cái mũi lên men, hắn nguyên kế hoạch là tránh ở một bên nhìn mãi mãi xuất viện, lại không nghĩ mãi mãi thấy được hắn, hơn nữa còn gọi hắn. Hắn nỗ lực cười, ngẩng mặt hô một tiếng mãi mãi. Chương 1263 hoán khí càng sâu. Lại đây đỡ ta. Trần Nguyệt Xuân mệnh lệnh nói. Tốt, mãi mãi. Tân Bách Phong càng kích động, hắn cọ cọ mấy bước to thượng bậc thang. Lưu Ngạn Mẫn thức thời buông ra tay, cấp Tân Bách Phong cơ hội. Tân Bách Phong đỡ Trần Nguyệt Xuân cánh tay, chậm rãi chiều xuống bậc thang. Trần Nguyệt Xuân trải qua mấy ngày này, cũng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, tuy rằng Tân Bách Phong không phải nàng thân tôn tử, nhưng cũng dưỡng như vậy nhiều năm, cảm tình thứ này không phải nói không liền không. Hơn nữa, bất luận nói như thế nào, hài tử cũng là vô tội. Duy nhất sống sót nhi tử, tới rồi cái này số tuổi, muốn cùng sau tìm Lưu Ngạn Mẫn tái sinh ra đứa con trai tới cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Liên tính là bất cứ giá nào thà rằng chuyển nghề sinh nhi tử, kia cũng đến có thể sinh ra tới mới được a. Cho nên, nàng vất vả nuôi lớn hài tử không thể ly tâm, cũng không thể làm hắn thân sinh cha mẹ thấy hài tử trưởng thành trở về trích quả đào. Tân Lợi An thực vui mừng, mẫu thân thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn có chuyển biến, phía trước hắn thăm lại đây lão thái thái khẩu phong, còn cắn chặt muốn chết không muốn nhìn thấy Tân Bách Phong. Hắn còn ở lo lắng, lão thái thái tổng không nghĩ thấy Tân Bách Phong, đối hài tử sẽ là một loại cỡ nào đại thương tổn. Không nghĩ tới lão thái thái cũng là mạnh miệng mềm lòng, chính mình vất vả nuôi lớn hài tử như thế nào có thể không yêu thương đâu. Đi ở mặt sau Lưu Ngạn Mận ánh mắt hơi lóe, nàng đối Tân Lợi An muốn cho xuất viện bà không trở về quê quán, mà là đi nhà bọn họ trụ hạ quyết định trong lòng đã có chút bất mãn. Hiện tại thấy Lao Thái Thái xác nhận Tân Bách Phong không phải nàng thân tôn tử, còn có thể thực mau có biến hóa không hề không nghĩ nhìn thấy hắn, hoan khí càng sâu. Chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương Chăn biểu đệ công khai mà tiếp tục phân quát thuộc về chính mình nữ nhi hết thảy, trên mặt nàng đạm cười đều suýt nữa không nhịn được. Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách, làm bà đối Tân Bách Phong không hề như vậy yêu thương, đồng thời cũng làm Tân Lợi An đối Tân Bách Phong thất vọng. Tốt nhất làm hắn trở lại thuộc về hắn trong nhà đi mới hảo đâu. Âu Dương Chăn ở bộ đội đợi cho buổi chiều, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bởi vì Diệp Tiến Đằng tìm đi nhờ xe, thuộc về hắn quản lý một cái khác trong đoàn xe, cho nên Âu Dương Chăn thuận tiện cho cha mẹ mang về một ít trong vườn loại đồ ăn, ước chừng có một đại túi. Sở dĩ nhiều như vậy, trong đó trừ bỏ có cô em chồng từ chính mình ra viên tử trích, còn có Dương Tố Vi cùng mặt khác vài vị quân tẩu từ trong nhà đưa lại đây. Âu Dương Chăn mới đầu không nghĩ muốn, sau lại thịnh tình không thể chối từ, cũng biết nàng không thu nói, Dương Tố Vi các nàng không chuẩn sẽ cho rằng nàng ghét bỏ, cho nên nàng đành phải tất cả đều nhận lấy mang về. Phòng trưng này đó đồ ăn, đủ nhà bọn họ ăn thượng một ít thiên. Chờ đến xe đem Âu Dương Chăn đưa về ra về sau, Khâu Thi Vận một bên cười ngâm ngâm cùng Âu Dương Chăn đem đồ ăn phân loại phóng hảo, một bên khen nói, Chăn Chăn, này đó đồ ăn đều hảo mới mẻ đâu. Chính mình ra loại khẳng định so thị trường mua muốn ăn ngon, bộ đội tùy quân quân tẩu nhóm thật không sai. Khâu Thi Vận chỉ đi quá bộ đội một lần, vẫn là đi theo bọn nhỏ đi người nhà phòng vườn trích đồ ăn thời điểm, đụng phải Quách Phó Đoàn tức phụ Dương Tô Vi, nàng khi đó liền đối nàng ấn tượng cực hảo, nghĩ có lẽ quân tẩu nhóm đều cùng nàng không sai biệt lắm lanh lẹ. Âu Dương Chăn cười tiếp lời, đương nhiên, có thể đương quân tẩu khẳng định đều là vì người khác có thể trả giá người. Làm người đều thực không tồi. Khâu Thi Vận từ chính mình nữ nhi nơi này, cũng thật sâu cảm nhận được song xuôi quân tẩu không dễ dàng, về sau các nàng ai có khó xử, chúng ta có thể giúp cũng giúp một phen. Ta sẽ. Âu Dương Chăn nguyên tắc là, có người có thể giúp có người không thể giúp, tuy rằng quân tẩu chung vẫn là người không tồi người chiếm đa số, nhưng tới rồi địa phương nào đều sẽ có các màu người, cho nên, đối mặt không đáng ba người, nàng khẳng định sẽ không thánh mẫu. Chương 1264 từ tới đi. Âu Dương Chăn không nghĩ cùng mẫu thân tiếp tục đàm luận này đó, nàng hỏi, mẹ, ta cứu cứu giữa trưa cũng không trở về. Khâu Thi Vận thu thập đồ ăn động tác một đốn, không trở về, cũng không biết hắn cùng Du Tử thấy chưa thấy được hải tử. Âu Dương Chăn đối với vấn đề này cũng thực quan tâm, nhưng lại chỉ có thể chờ cứu cứu trở về mới có thể biết được. Đêm đó, Khâu Kế Phàm uống say khướt, đã khuya mới về đến nhà. Âu Dương Duy sớm đã ngủ hạ, Khâu Thi Vận nhớ thương hắn không trở về vẫn luôn cũng không dám ngủ thật, Âu Dương Chăn ở khêu đèn đánh đêm sáng tắc cũng không có nghỉ ngơi. Hai mẹ con nghe được trong viện động tĩnh, phân biệt từ từng người trong phòng ra tới. Khâu Kế Phàm tuy rằng uống nhiều quá, thân thể lung lay chạm không thẳng, nhưng là hắn lý trí còn ở, không có nhỏ nhặt. Các ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Khâu Thi Vận lo lắng đỡ hắn một phen, đại ca, ngươi không trở lại ta cũng không yên tâm à. Đây là với ai uống nhiều như vậy rượu? Không có việc gì, cùng cái sinh ý thượng bằng hữu. Không vội. Âu Dương Chăn vội có nhãn lực thấy đi đem Khâu Kế Phàm cửa phòng mở ra, chờ mẫu thân cùng hắn tiến vào sau, nàng lại cầm buồn tráng men đi tiếp thủy. Khâu Kế Phàm ngồi ở ghế thái sư, lau hai thanh mặt, cường đánh tinh thần cùng muội muội nói chuyện. Thi Vận, ta không có việc gì, các ngươi mau đi ngủ đi. Khâu Thi Vận từ trên bàn cầm lấy ấm trà vì hắn đổ một chén nước. Chúng ta cũng không gây, ngươi cùng Du Tử hôm nay qua đi thấy chưa thấy được. Khâu Kế Phàm tiếp nhận một ngụm uống sạch hơn phân nửa ly, lúc sau không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu nói, gặp được. Khâu Thi Vận ánh mắt sáng lên, phải không, kia hải tử cùng các ngươi nói chuyện sao? Nói, bất quá nói chính là, nếu chúng ta thành tâm ăn năn nói, không cần lại đi tìm hắn. Khâu Kế Phàm sau lại mang theo Du Tử bất đắc dĩ rời đi, dựa theo nàng yêu cầu đưa nàng trở về đường Văn Du nơi đó sau, hắn một mình một người chạy tới uống rượu. Khâu Thi Vận thở dài, đại ca, ngươi không cần bị hài tử nói những lời này thương đến, ai làm lúc trước các ngươi làm không đối đâu, từ từ tới đi, chỉ cần chúng ta thiệt tình thành ý, khẳng định sẽ có tương nhận kia một ngày. Khâu Kế Phàm thanh âm trầm thấp, ta biết. Âu Dương Chăn Bưng buồn tráng men tiến vào khi, nghe được một bộ phận mẫu thân cùng cứu cứu nói chuyện, nàng làm bộ không biết đầu một cái ấm áp khăn lông đưa cho hắn lau mặt. Chờ Khâu Kế Phàm nằm xuống sau, Khâu Thi Vận giúp đỡ đóng lại đèn, hai mẹ con cùng nhau lặng lẽ rời khỏi hắn phòng. Khâu Thi Vận đi theo Âu Dương Chăn phía sau vào nàng phòng, nàng nhìn lướt qua trên bàn sách một sấp giấy viết bản thảo, còn có mấy cái bị cuốn thành một đoàn giấy đoàn, nhịn không được thấp giọng oán trách, Chăn Chăn, đều vài giờ ngươi còn không nghỉ ngơi, ban ngày có rảnh thời điểm lại viết không được sao. Âu Dương Chăn vội vàng cũng đi theo Khâu Thi Vận ngồi ở mép giường, vãn trụ nàng cánh tay làm nũng, mẹ, ta hôm nay ở quân doanh ngủ đến mau giữa trưa mới rời giường đâu, cho nên một chút đều không gây, đồng nhiên tới linh cảm chắn cũng ngăn không được nha. Kỳ thật Âu Dương Chăn cũng thực bất đắc dĩ, nàng càng đến đêm khuya tĩnh lặng linh cảm càng là bạo liệt. Khâu Thi Vận điểm điểm Âu Dương Chăn cái chán, ngươi a, luôn có một đống lớn lý do. Âu Dương Chăn biết mẫu thân không trở về phòng đi ngủ, khẳng định có lời nói muốn cùng nàng nói, cho nên làm chăm chú lắng nghe trạng. Vừa mới ngươi cứu cứu nói, ngươi đều nghe được đi. Nghe được một chút, hắn nói Tân Bách Phong làm hắn cùng Du A Di không cần lại đi tìm hắn. Là, ta lòng tràn đầy ngóng trông Du Tử trở về, còn tưởng rằng sự tình có thể lập tức có chuyển cơ đâu, kết quả lại dừng chân tại chỗ. Chăn Chăn, ngươi nói ta đi tìm hắn nói chuyện thế nào? Khâu Thi Vận vừa mới toát ra cái ý tưởng, nhưng nàng không biết được không không thể được, cho nên muốn hỏi một chút nữ nhi ý kiến. Chương 1265 tất cả đều trách ta. Ngươi đi. Âu Dương Chăn lập tức lắc đầu tỏ vẻ phản đối, mẹ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần thêm phiền. Vạn nhất mẫu thân tùy tiện đi tìm Tân Bách Phong, càng thêm khiến cho hắn phản cảm cùng bực bội, chẳng phải là biến khéo thành vụng sao. Khâu Thi Vận ý bảo nữ nhi đừng nóng vội, nghe nàng chậm rãi nói. Ta là như vậy tưởng, không ngừng ta đi, ta còn muốn đi tìm Du Tử biểu tỷ, làm nàng cùng ta cùng nhau qua đi, cấp hải tử giáp mặt nhận lỗi. Khâu Thi Vận cho rằng Tân Bách Phong sở dĩ như vậy hận bọn hắn, kỳ thật căn nguyên vẫn là ở chỗ đem hắn vứt bỏ. Nếu Đường Văn Du có thể giáp mặt nói tiếng thực xin lỗi, vì chính mình năm đó đã làm sự tình tỏ vẻ xin lỗi cùng hối hận, có thể hay không có thể làm Tân Bách Phong có biến hóa đâu. Cái này hiện tại không thể hiểu hết, nhưng có thể thử một lần. Cái này, ngươi vẫn là hỏi một chút ta cứu cứu về sau rồi nói sau, ta cũng không có biện pháp giúp đỡ làm quyết định. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng đối Đường Văn Du năm đó cách làm có chút không hiểu, lại là oán hận cứu cứu thực xin lỗi Du Tử, lại bởi vì thời thế bắt buộc hài tử sinh hạ tới không có cách nào lưu tại bên người nuôi lớn, vì cái gì cố tình muốn đưa đi bệnh viện, nhưng là liên hệ đến Tân Bách Phong sinh ra thời đại, nàng phỏng trừng khẳng định là có nguyên nhân. Kia chờ ngày mai ngươi cứu cứu lên, ta hỏi trước hỏi hắn ý tứ. Nữ nhi, ngươi đi ngủ sớm một chút, không được viết. Khâu Thi Vận đem trên bàn sách đèn bàn tắt đi, xoay người cách hư không điểm điểm Âu Dương Chăn, làm nàng lập tức nằm xuống. Âu Dương Chăn đành phải nghe lời chui vào trong ổ chăn cái hảo thảm mỏng, tắt đèn ngủ. Cùng lúc đó, mỗi tòa tứ hợp viện chung một hộ nhà còn đèn sáng, Đường Văn Du cùng Du Tử cũng đang nói cái này đề tài. Đương nhìn đến Du Tử ủ rũ cụp đuôi vẻ mặt nước mắt khi trở về, Đường Văn Du liền biết, nàng cùng Khâu Kế Phàm sáng sớm tinh mơ liền đi trường quân đội thấy hài tử khẳng định là chưa thấy được hoặc là bị hài tử nói. Các ngươi hiện tại tìm được rồi hài tử lại không cách nào tương nhận, tất cả đều trách ta a ta xem không bằng như vậy, tìm cái thời gian nghĩ cách đem hắn ước ở một cái an toàn ổn thỏa địa phương, ta tự mình cùng hắn xin lỗi sám hối, chẳng sợ hắn đánh ta mắng ta. Cũng coi như là đêm này khẩu oán khí phát tiết ra tới. Chỉ cần là phát tiết ra tới, về sau sự tình có lẽ liền dễ làm. Du Tử sờ sờ ướt át đôi mắt, tỷ, ta sợ ngươi đi xin lỗi, hắn càng sẽ sinh khí khổ sở, không bằng trước bình tĩnh một đoạn thời gian rồi nói sau. Nàng vừa mới trở về không lâu, không nghĩ đem hài tử bức cho thật chặt, đồng thời cũng sợ một không cẩn thận, làm hài tử chán ghét bọn họ dây dưa không thôi. Kia rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào là đầu. Ta thật muốn hảo hảo cùng hài tử giải thích Đường Văn Du cũng khóc lên, nàng vĩnh viễn quên không được, khi đó Dượng bị đánh thành cánh hữu, Du Tử cùng Du Thanh hai người làm cho cùng tiểu quỷ dường như chạy ra tới tìm nàng. Đương biết được biểu muội còn mang thai, nàng thật thế bọn họ sầu đã chết. Cánh hữu con cái bị phát hiện chưa kết hôn đã có thai nói, các âm dương đầu trên cổ quải dày rách dạo phố ai đấu, muốn sống đều khó càng đừng nói giữ được hài tử, lại nói bọn họ vẫn là tránh được tới. Càng là, thì, ngươi đừng khóc. Đường Văn Du mang theo khóc nước nở nói, ta cũng tưởng đem hắn đưa cho hảo nhân ra, hảo sinh dưỡng hắn, nhưng năm ấy nguyệt đuổi kịp 3 năm thiên thai, chết đói bao nhiêu người, ai có thể chính mình người nhà đều phải ăn rau dại ăn vỏ cây mau chết đói, còn hảo tâm thu dưỡng cái muốn ăn muốn uống mãi hoa hoa. Lúc ấy đem hắn đặt ở bệnh viện, ta là muốn cho hắn sống a, ít nhất ở bệnh viện người đến người đi, có đại phu hộ sĩ, còn có tới xem bệnh người. Đường Văn Du càng nói càng khổ sở, mặt sau đã khóc không thành tiếng. Du Tử nắm chặt tay nàng, tỷ, ngươi đừng nói nữa, nếu không có ngươi mạo nguy hiểm thu lưu chúng ta, còn có ta nhị ca bất cứ giá nào mệnh đi lộng ăn, đừng nói trốn đi đem hải tử sinh hạ tới, có thể hay không tồn tại đều là cái không biết bao nhiêu. Chương 1266 không thỉnh tự đến. Âu Dương Chân không biết mẫu thân cùng cứu cứu là nói như thế nào, dù sao sau lại cứu cứu cấp ra đáp án là tạm thời không cần quấy rầy Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận thấy đại ca không tán đồng, nàng cũng liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt tới rồi 81 năm quốc khánh tiết đêm trước. 10 tháng 1 ngày ngày này, trường học cùng một ít đơn vị đều sẽ phóng một ngày giả. Bất luận cái gì đại ngày hội, các quân khu đều sẽ có lệ thường chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt Diệp Tiến đang nơi dừng chân khoảng cách kinh đô không xa, mới 2 cái tới giờ xe trình, bọn họ là một bậc chuẩn bị chiến đấu. Cho nên, Âu Dương Chân đối ngày đó kế hoạch, không trở về bộ đội đi, mà là tưởng ở nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ, giúp bọn hắn làm chút sự tình. Kết quả, Âu Dương Chân phát hiện nàng thật sự không thích hợp trước tiên làm kế hoạch, bởi vì luôn là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiểu Ngũ cho nàng gọi điện thoại, ý tứ quốc khánh tiết nghị đến trong nhà làm khách. Âu Dương Chân tự nhiên không có phản đối đạo lý, hơn nữa đã khai giảng một đoạn thời gian, nàng trừ bỏ cùng Tiểu Ngũ thư từ qua lại, còn không có cùng nàng đã gặp mặt đâu. Khâu Thi Vận nghe nữ nhi về nhà nói lên Tiểu Ngũ muốn tới trong nhà làm khách, nàng nghĩ hải tử bên ngoài cầu học rất không dễ dàng, cả ngày ăn canteen khẳng định ăn không tốt, nàng cố ý đi thị trường mua thịt cùng cá, tính toán làm một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi nàng. Chờ đến Tiểu Ngũ lại đây thời điểm, phía sau còn đi theo một cái sách theo túi lưới hơi có điểm có quắp cô nương. Ở trong phòng bếp bận việc Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận, nghe được động tĩnh ra tới đều hơi hơi sửng sốt, các nàng không nghĩ tới đảo Tư Mộng sẽ qua tới. Bất quá, hai người lúc sau lập tức khôi phục bình thường gương mặt tươi cười đón chào, Tiểu Ngũ, Đào Tư Mộng, các ngươi tới, mau vào phòng. Đúng vậy, vào nhà ngồi. Khâu Thi Vận hướng nhà chính là người. Đối mặt hai mẹ con nhiệt tình, Tiểu Ngũ hơi hơi thẹn thùng chào hỏi, A Di, Chân tỷ. Nàng cũng không biết nàng tùy tiện mang theo Đào Tư Mộng cùng nhau lại đây, Chân tỷ bọn họ có thể hay không không cao hứng hoặc là có ý kiến. Đào Tư Mộng hơi hơi có chút mặt đỏ ngượng ngùng giải thích, A Di, Âu Dương Chân, thỉnh tha thứ ta đường đột, không có cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi liền không thỉnh tự đến. Ta vừa vặn ở trường học tiểu cửa hàng gặp Lưu Tư Bội, nàng nói đến nhà ngươi làm khách, ta cũng nghĩ tới đến xem thúc thúc A Di, liền. Đào Tư Mộng thật là lâm thời nảy lòng tham, nàng thu được Âu Dương Chân tin, làm nàng giúp đỡ chiều ứng một ít Lưu Tư Bội. Nàng cũng là tận chức tận trách đi làm, hôm nay vừa vặn nghỉ, nàng không nghĩ đi thân thích ra. Đi tiểu cửa hàng mua đồ vật, ngoài ý muốn gặp Lưu Tư Bội cũng ở mua đồ vật. Hai người hàn huyên 2 câu, đương nghe nói Lưu Tư Bội muốn đi Âu Dương Chân ra thời điểm, nàng ma xui quỷ khiến thế nhưng đưa ra cũng nghĩ tới đến xem, cho dù biết rõ Âu Dương Hán không ở, nàng cũng nghĩ tới tới. Sau lại thấy Lưu Tư Bội có chút không muốn, nàng lại nói lên lúc trước Âu Dương Chân phụ thân sinh bệnh sự tình. Lưu Tư Bội vừa nghe, do dự trong chốc lát sau lại cũng đồng ý nàng đi theo cùng nhau lại đây. Nhưng là chờ ngồi trên xe buýt, Đào Tư Mộng có chút hối hận, không nên liền tiếp đón đều không đánh liền tới, đến lúc đó có thể hay không cấp Âu Dương Chân cùng nàng cha mẹ lưu lại không tốt ấn tượng đâu. Kia có cái gì, chúng ta thực hoan nên ngươi tới đâu, mau vào phòng, vào nhà ngồi xuống liêu. Khâu Thi Vận chỉ cùng Đào Tư Mộng ở tỉnh thành gặp qua, đối với cái này cô nương ấn tượng xu với mơ hồ. Nhưng là bởi vì lần trước nữ nhi từ bộ đội trở về, hai cái nhi tử đi tiếp người, ngoài ý muốn gặp Đào Tư Mộng, lại đi qua con thứ hai nói nàng giống như đối đại nhi tử có hảo cảm, Khâu Thi Vận liền thượng tâm. Nguyên bản Khâu Thi Vận còn nghĩ, khi nào làm nữ nhi đem người mời về đến nhà tới làm khách, không nghĩ tới nữ nhi còn không có đi làm, nhân ra chính mình lại đây. Chương 1267 người xem ai tới. Âu Dương Trăn cũng vội vàng tiếp đón có quắc bất an hai người nhanh lên vào nhà. Đúng rồi, ta mẹ ngày đó còn cùng ta nói đi, làm ta hỏi một chút ngươi chừng nào thì có rảnh tới trong nhà làm khách. Đào Tư Mộng người đều tới, Âu Dương Trăn lại là ngoài ý muốn cũng không có khả năng không nhiệt tình chiêu đãi không phải. Lại nói Đào Tư Mộng vẫn là rất không tồi, còn giúp nàng quan tâm Tiểu Ngũ, cho nên về tình về lý nàng đều phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ lúc này mới buông từng người khẩn trương cùng lo lắng, hai người một trước một sau đi theo vào nhà chính. Đại sau khi ngồi xuống, Khâu Thi Vận vội vàng tiếp đón hai người nói chuyện phiếm nói chuyện, Âu Dương Chăn đi cho các nàng pha trà tẩy trái cây. Hai mẹ con chính vội vui vẻ vô cùng thời điểm, Âu Dương Duy xách theo cái radio đã trở lại. Khâu Thi Vận vui vẻ cười hỏi là Âu A, ngươi xem ai tới. Nàng thông qua vài câu nói chuyện với nhau, càng thêm thích Đào Tư Mộng cái này cô nương, lớn lên thanh tú, ra giáo hảo, tính cách hảo. Nếu về sau nàng cùng lão đại thật sự có duyên phận nói, nàng không phản đối hai người bọn họ xử đối tượng. Âu Dương Duy tập trung nhìn vào, có điểm quen mặt, nhưng bạn già liền cái nhắc nhở đều không cho, hắn không dám tùy tiện cấp ra đáp án. Đào Tư Mộng vội vàng đứng dậy chào hỏi đồng thời làm tự giới thiệu, thúc thúc, ta là Đào Đại Phu Nữ Nhi Đào Tư Mộng. Đào Đại Phu Nữ Nhi. Tuy rằng Âu Dương Duy cũng có chút ngoài ý muốn, không làm rõ ràng vì cái gì phía trước nói Tiểu Ngũ tới ra làm khách, Đào Tư Mộng cái này cô nương cũng đi theo một đạo tới, nhưng hắn vẫn như cũ hòa ái cười nói, ta nhớ rõ ngươi, phụ thân ngươi chính là một vị hảo đại phu, hắn công tác vội không vội. Đào Tư Mộng vội cười đáp, thúc thúc, hắn giống như so nguyên lai càng vội. Nàng không mặt mũi nhắc tới phụ thân thăng quan sự tình. Rốt cuộc Âu Dương Chăn phụ thân hiện tại bởi vì sinh bệnh trước tiên rời đi lãnh đạo cương vị, một khi nói ra dễ dàng làm người không thoải mái, ngài thân thể thoạt nhìn khôi phục không tồi. Đào Tư Mộng còn nhớ rõ lúc ấy ở bệnh viện cùng Âu Dương Chăn phụ thân lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy hắn khí sắc xa không bằng hiện tại như vậy. Đích sắc không tồi, lại nói tiếp, chúng ta còn muốn cảm tạ phụ thân ngươi đâu. Âu Dương Duy cùng Đào Tư Mộng hàn huyên lên. Chăn chăn, ngươi cùng ngươi ba ba bồi Tiểu Ngũ cùng Tư Mộng nói chuyện thiếm. Ta đi phòng bếp. Khâu Thi Vận làm cho bọn họ trò chuyện, nàng đi chạy nhanh lộng cơm, nhân ra Đào Tư Mộng lần đầu tới ra, như thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi. Âu Dương Chăn đứng lên, mẹ, ta giúp ngươi đi. Đúng vậy, A Di, ta cho ngươi đánh trợ thủ. Tiểu Ngũ cũng vội vàng đứng dậy muốn đi theo. Đào Tư Mộng cũng có ý tứ này. Khâu Thi Vận cười ngâm ngâm xua tay, các ngươi à, ai cũng không cần giúp ta. Vừa mới chăn chăn đã đều làm cho không sai biệt lắm, hảo hảo chờ ăn cơm là được. Âu Dương Chăn nhìn ra mẫu thân cái kia cao hứng tươi cười, hình như là thấy được tương lai con dâu giống nhau, phỏng chừng muốn càng thêm đại triển thân thủ hiển lộ một phen chủ nghệ. Âu Dương Duy cùng Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ phân biệt tâm sự, lúc sau khiến cho các nàng đi nữ nhi phòng, vẫn là người trẻ tuổi ở bên nhau có đề tài. Chờ ba người vào phòng sau, Âu Dương Duy lặng lẽ đi phòng bếp. Khâu Thi Vận vừa thấy đến Âu Dương Duy tiến vào, sẽ nhỏ giọng sai khiến hắn rút nửa đầu tỏi. Âu Dương Duy một bên làm việc một bên cùng đang ở sắt rau Khâu Thi Vận nói, Đào Đại Phu Nữ Nhi cũng không tệ lắm. Lúc ấy Âu Dương Duy thượng đang bệnh, hơn nữa bệnh thật sự trọng, hắn nào có như vậy đa tâm tình đi chú ý Đào Đại Phu Nữ Nhi trông như thế nào. Hôm nay gặp mặt sau, hắn đối Đào Tư Mộng ấn tượng còn hành. Khâu Thi Vận cao hứng miệng đều khép không được, nàng nhỏ giọng cùng hắn nói thầm. Ta cũng cảm thấy không tồi, nàng có thể lại đây, càng thêm chứng minh đối chúng ta lão đại có ý tứ. Chương 1268 nhiệt tình điểm cũng không quá. Âu Dương Chăn trong phòng, ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiểu Ngũ đã tới nơi này một lần, cho nên cũng không có quá lớn mới lạ. Đào Tư Mộng lại tò mò khắp nơi đánh giá, đối Âu Dương Chăn trong nhà điều kiện lại có một ít tân nhận thức. Nàng tự nhận là xuất thân không tồi. Tuy rằng mấy năm trước trong nhà cũng đã chịu một ít hãm hại, nhưng bởi vì trong nhà trưởng bối phòng ngừa chu đáo, nói tóm lại không có đạt tới thương gần động cốt. Nhưng đặt ở kinh đô như vậy ngọa hổ tàng long địa phương, các nàng ra khẳng định là không đủ xem. Nguyên bản cho rằng, Âu Dương chăn ra vì chữa bệnh dọn lại đây kinh đô cư trú sinh hoạt, trong nhà khẳng định sẽ không quá hảo. Kết quả, không có nàng tưởng tượng keo kiệt một mạc, ngược lại nơi trốn đều trương hiển của cải phong phú. Đào Tư Mộng cũng có chuyện nói thẳng, Âu Dương chăn, ta không nghĩ tới nhà các ngươi như vậy khí phái. Âu Dương chăn cười cười giải thích, chúng ta là ở nhờ ở ta cứu cứu ra. Trong nhà mấy thứ này tất cả đều là hắn đặt mua, hắn ở nước ngoài dưỡng thành thói quen, tương đối chú ý cư trú hoàn cảnh, cho nên chúng ta cũng đi theo thơm lây. Âu Dương chăn cấp ra giải thích là nàng cứu cứu mua phòng ở, gia cụ đồ điện cũng đều là hắn mua, Đào Tư Mộng lại có chút không tin. Nàng cứu cứu là Âu Dương hãn trưởng học lao sư, cho dù có thiên hắn trở nên rất có tiền cũng sẽ không làm được như thế trình độ. Âu Dương chăn nhìn ra Đào Tư Mộng trong mắt không tin, nhưng nàng cũng không muốn quá nhiều giải thích, bất luận đối ai, nàng cũng sẽ không thừa nhận sở hữu hết thảy đều là nhà nàng, hiện tại không phải trương dương thời điểm, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Dù sao có cứu cứu cái này tấm mục, nàng có thể đúng lý hợp tình lấy tới dùng. Ba người trò chuyện thực mau nói An Thiến. Âu Dương chăn vẫn luôn lo lắng An Thiến bị thôi học về sau, sẽ không thiện bãi cam hưu, có lẽ không biết khi nào sẽ sát trở về trả thù. Tiểu Ngũ cũng thực lo lắng, nàng thỉnh thoảng cùng trong nhà liên hệ, xác định An Thiến hay không ở nhà. Nhưng Đào Tư Mộng bởi vì hiểu biết không nhiều lắm, cho nên nàng không có đem An Thiến để ở trong lòng, nàng hiện tại càng quan tâm vấn đề đều là có quan hệ với Âu Dương Hãn. Âu Dương chăn đối này cũng không dám lộ ra quá nhiều. Rốt cuộc đại ca giống như đối Đào Tư Mộng không có nhiều ít ý tứ, vạn nhất đến lúc đó khiến cho không cần thiết hiểu lầm, chờ đại ca biết đến thời điểm như thế nào báo cáo kết quả công tác. Tiểu Ngũ ở bên cạnh xem như xem minh bạch sao lại thế này, nguyên lai học tỷ như vậy chấp nhất muốn tới chăn tỷ ra, ý của tuy ông không phải ở rượu, buôn nàng đại ca mà đến. Thức mau, Khâu Thi Vận làm tốt một bàn đồ ăn, nhiệt tình khoản đãi tới ra Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ. Hôm nay giữa trưa Khâu Kế Phàm cũng không có trở về, bọn họ mấy cái cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, Khâu Thi Vận thỉnh thoảng dùng công đũa cấp Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ gắp đồ ăn, đồng thời còn xảo diệu hỏi thăm một ít về Đào Tư Mộng trong nhà tình huống. Đào Tư Mộng không nghĩ tới Âu Dương Hãn mâu thân, sẽ đãi nàng như vậy nhiệt tình còn ẩn ẩn lộ ra đối nàng khảo sát. Nàng áp xuống trong lòng kích động cùng mừng như điên, nỗ lực đem nhà mình tình huống nói. Âu Dương chăn ở bên thỉnh thoảng tách ra đề tài, không cho mẫu thân hỏi quá mức rõ ràng. Âu Dương Duy cũng ở cái bàn hạ ám chỉ Khâu Thi Vận. Nàng lúc này mới có điều thu liễm, thần sắc như thường tiếp đón các nàng ăn cơm. Tiểu Ngũ cùng Đào Tư Mộng đi thời điểm, Khâu Thi Vận cho mỗi cá nhân đều mang theo một ít ăn, làm các nàng mang về trường học ăn. Chờ tiễn đi người, Âu Dương chăn không thể không nhắc nhở mẫu thân, mẹ. Ta đại ca đối Đào Tư Mộng không chuẩn căn bản không có cái kêu ý tứ, ngươi đối nhân ra quá nhiệt tình dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Khâu Thi Vận tự nhận là còn hơi thu đâu, ta như thế nào quá nhiệt tình. Nhân ra cô nương lần đầu tiên lại đây trong nhà, nàng phụ thân còn đã từng giúp quá chúng ta, nhiệt tình điểm cũng không quá. Âu Dương Trăn chương 1269 có điểm quá không rụt rè. Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ rời đi Âu Dương Trăn ra. Cùng nhau ngồi xe buýt hồi trường học. Tiểu Ngũ bắt đầu đối Đào Tư Mộng tới chăn tỉ ra ý đồ còn có chút không minh xác, đương nhìn đến nàng đối chăn tỉ mẫu thân lấy lòng bộ dáng, cùng với đối Âu Dương Hãn các loại hỏi thăm, nàng có ngốc cũng biết là chuyện như thế nào. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Đào Tư Mộng sẽ thích chăn tỉ đại ca. Đào Tư Mộng nhìn ngoài cửa sổ xe nỗi lòng cuồn cuộn, nàng biết hôm nay chính mình có chút đường đột cùng lỗ mãng, nàng ở tới khi trên đường liền phát lên qua đi hối. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng không thể nửa đường xuống xe, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Không nghĩ tới đương thấy Âu Dương Hãn mẫu thân sau, có một số việc đại đại vượt qua nàng đoán trước. Bọn họ thế nhưng đối nàng rất là thích, cho nên phía trước những cái đó hối hận bất an cũng đều tùy theo tiêu tán. Đào Tư Mộng tưởng, hiện tại chỉ cần nàng ở Âu Dương Hãn người nhà trước mặt để lại ấn tượng tốt, sau đó tái hảo hảo cùng Âu Dương chăn ở chung. Về sau không sợ không có cơ hội. Bất quá hôm nay nàng tùy tiện lại đây, là Lưu Tư Bội mang theo nàng cùng nhau tới, đối với cái này học muội sẽ như thế nào xem nàng, từ đối phương ngôn hành cử chỉ cùng trong ánh mắt nhìn ra một ít, cho nên Đào Tư Mộng quay đầu hỏi ngồi ở bên cạnh Lưu Tư Bội, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có điểm quá không rụt rè? Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, ngữ khí chân thành, ta không cảm thấy, ta chính là ban đầu không làm rõ ràng ngươi vì cái gì muốn tới, có chút mê hoặc. Kỳ thật Tiểu Ngũ thực kính nể Đào Tư Mộng loại này dũng cảm hành vi, thích ai liền đi nỗ lực tranh thủ, nàng tựa hồ liền làm không được điểm này. Nàng cảm giác chính mình là cái thực bị động người, nếu có một ngày, nàng thích ai, cũng không dám giống Đào Tư Mộng như vậy đi. Đào Tư Mộng từ Âu Dương chăn cho nàng viết tin, làm nàng lưu tư bội chiếu cố về sau, đi theo khai giảng về sau trong khoảng thời gian này cũng không thiếu tiếp xúc. Cho nên ở nàng trong mắt, lưu tư bội vẫn là không tồi một cái cô nương, đôn hậu thiện lương, hơn nữa tâm địa còn hảo, có một số việc mặc dù nàng đã biết cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Lưu tư bội, ngươi cùng Âu Dương Hán thuộc sao? Tiểu Ngũ lắc đầu, ta cùng hắn không thân, không có gặp qua vài lần. Bất quá ta cảm giác Âu Dương đại ca người đặc biệt hảo. Hai người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận bọn họ trong mắt Âu Dương Hãn. Bị mọi người nhắc tới Âu Dương Hãn, giờ phút này đang ở thư viện, bất quá hắn hôm nay hiển nhiên có chút tĩnh không dưới tâm, túi đầu nhìn trong tay chuyên nghiệp thư, lại nửa ngày cũng không có phiên trang. Âu Dương Hãn nhíu mày tựa ở phiền não cái gì? Nguyên lai, hắn ngày hôm qua thu được một phong thơ. Nay phong thư, là nguyên lai cùng hắn cùng nhau chen ngang xuống nông thôn thanh niên trí thức, cho hắn gửi qua bưu điện lại đây. Năm đó, bọn họ lục tục thông qua chiêu công trở về thành, khảo học, rời đi chen ngang nông thôn về sau, đều có từng người tân sinh hoạt, trong đó có hai cái muốn tốt không có chặt đứt liên hệ. Tin nội dung làm hắn động dung, tâm tình hồi lâu cũng bình phục không xuống dưới. Nguyên lai xuống nông thôn khi nói qua cái kia đối tượng, rốt cuộc chằn trọc dưới có nàng tin tức. Nhưng, tin tức này cũng không tốt. Hắn nguyên bản cho rằng, nàng chiêu công trở về thành, về tới người nhà bên người, ít nhất gặp qua không tồi, lại không nghĩ nàng quá cũng không hạnh phúc. Ở nàng tham gia công tác về sau, cha mẹ liền buộc nàng tìm nhà chồng gả chồng. Nàng mới đầu không muốn, sau lại vẫn là không chịu nổi cha mẹ thúc giục cùng đến từ bốn phương tám hướng áp lực, cuối cùng kinh người giới thiệu, cùng trong xưởng kỹ thuật viên kết hôn. Nhưng là kết hôn về sau, bởi vì hai người vẫn luôn cũng không có hài tử, nhật tử quá không tốt. Âu Dương Hãn thế nàng đau lòng, cũng vì nàng khổ sở, chính là nàng đã gả cho người khác, hắn còn có thể vì nàng làm chút cái gì. Muội muội đã từng nói qua, muốn cho hắn thuận theo chính mình bản tâm, không cần để ý đến từ thân nhân áp lực, còn nói hắn khẳng định sẽ tìm được cái kia cùng hắn cầm sát hòa minh người. Hắn biết muội muội nguyện vọng này rất tốt đẹp, nhưng, chỉ sợ khó có thể thực hiện. Chương 1270 phát tới điện báo. Quốc Khánh về sau. Không quá bao lâu thời gian, Âu Dương Chăn thu được bà Vạn Vân phát tới điện báo. Điện báo nói, nàng cùng công công sẽ ở sắp tới từ quê quán lại đây. Âu Dương Chăn sớm tại cùng Diệp Tiến Đằng trở về tham gia cô em chồng hôn lễ thời điểm, cũng đã nghe bà nhắc tới quá tưởng chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi không vội liền tới kinh đô một chuyến trụ một đoạn thời gian, cho nên nàng có chuẩn bị tâm lý, đối với bọn họ lại đây không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng, không biết cha mẹ chồng lần này tới đãi bao lâu, có thể hay không nháo ra không thoải mái tới. Bà làm người nàng kết hôn đã hơn một năm, nhiều ít cũng phẩm ra tới một ít. Nàng đi lên một trận dễ nói chuyện thời điểm vẫn là rất thông tình đạt lý, nhưng là gặp sự, cũng không phải cái thiện cha, đặc biệt sự tình quan nàng nhất có tiền đồ nhi tử, nàng đều có thể cùng người đi liều mạng. Ở nhà sinh hoạt, nào có không có ý kiến khác nhau hoặc là mâu thuẫn thời điểm đâu. Nguyên lai bọn họ không ở cùng nhau, trời cao hoàng đế xa còn chưa tính, hiện tại tới rồi nàng cùng Diệp Tiến Đằng trong nhà, phát sinh cái gì nàng cũng không dám nói. Nếu Vạn Vân là người khác nói, Âu Dương Chăn sẽ không suy xét nhiều như vậy, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau, nhưng ai làm nàng là chính mình nam nhân mâu thân đâu, không nói quan hệ chỗ có bao nhiêu hảo, ít nhất cũng muốn đại trên mặt không có trở ngại. May mắn nàng còn ở đi học, trừ bỏ cuối tuần, không cần cả ngày theo chân bọn họ đãi ở bộ đội, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều phiền toái. Âu Dương Chăn cấp Diệp Tiến Đằng đánh một chiếc điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói, cũng thu được trong nhà phát tới điện báo, đang muốn cùng nàng liên hệ, nàng điện thoại liền đánh lại đây. Âu Dương Chăn cười khẽ nói như vậy, chúng ta vẫn là tâm hữu linh tê nhất điểm thông đầu. Đương nhiên, chúng ta có tâm linh cảm ứng. Diệp Tiến Đằng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm từ ống nghe kia đoan truyền đến, chọc đến Âu Dương Chăn lại nhịn không được khỏe miệng giơ lên ý cười. Thiếu tới, chúng ta lại không phải song bào thai. Hai người nói đùa trong chốc lát, Âu Dương Chăn hỏi, kia ba mẹ bọn họ rốt cuộc mấy hào đến, cũng không có ở điện báo nói à. Bọn họ đến huyện thành mua phiếu lên xe trước kia, sẽ đi bưu cục cho ta gọi điện thoại nói cho một tiếng. Biết được cha mẹ chồng sẽ ở lên xe trước kia gọi điện thoại, Âu Dương Chân cũng liền không đi quản này đó, dù sao đến lúc đó sẽ biết. Âu Dương Chân về nhà cùng cha mẹ cứu cứu nói lên cha mẹ chồng muốn tới thời điểm, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ muốn chạy nhanh làm một ít chuẩn bị. Thông gia bà thông gia này xem như hai đứa nhỏ kết hôn về sau lần đầu tiên tới cửa, mặc kệ ở nhà trụ không ở lại, cũng muốn hảo hảo chiêu đãi mới được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thương lượng, cấp thông gia bọn họ thu thập ra một gian phòng, xuống xe về sau về đến nhà ăn khẩu cơm còn có thể nghỉ ngơi hạ. Khâu Thi Vận gật đầu phụ họa, đúng vậy, ta nắm chặt chuẩn bị. Mẹ, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, bọn họ xuống xe về sau đến nhà chúng ta cũng liền ăn bữa cơm. Phỏng chừng sẽ không tại đây trụ, khẳng định sốt ruột đi bộ đội nhìn xem chúng ta phân xuống dưới phòng ở. Âu Dương Chân quá minh bạch bà đối với trụ nhà lầu chấp niệm, ở quê quán thời điểm, xem nàng mặt mày hớn hở cùng nhân gia nói lên bộ dáng, nếu không phải bởi vì trong nhà thu hoạch vụ thu đi không khai, nàng là hận không thể ở Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Chăn chăn, mặc kệ ngươi cha mẹ chồng có ở nhà không trụ, chúng ta cũng đến hảo hảo chiêu đãi một chút. Không thể làm nhân ra về sau chọn lý. Khâu Thi Vận trước mắt đối nữ nhi nhà chồng thực vừa lòng, cô em chồng là cái hiểu chuyện, cha mẹ chồng cách khá xa cũng không theo chân bọn họ ở bên nhau, cho nên ít đi rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Khâu Thi Vận còn lúc riêng tư dặn dò Âu Dương Chân, chờ đến lúc đó đi bộ đội cùng nhau sinh hoạt thời điểm, nhất định phải cùng cha mẹ chồng xử lý tốt quan hệ, rốt cuộc bọn họ từ kết hôn đến bây giờ, cha mẹ chồng lần đầu lại đây. Có điểm nhỏ nhặt không đáng nói có thể nhẫn tắc nhẫn, tuyệt đối không thể làm con rể kẹp ở bên trong khó xử. Âu Dương Chân ân ân tỏ vẻ đã biết, cho dù mẫu thân không nói, nàng cũng biết chờ cha mẹ chồng tới rồi về sau, hẳn là như thế nào cùng bọn họ ở chung, dù sao chính là có thể hống tắc hương bái, hống cao hứng mọi người đều giai đại vui mừng. Chương 1271 sống tâm. Thanh Cốc Thôn, Diệp gia. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cấp đại nhi tử cùng con dâu cả phân biệt phát xong rồi điện báo về sau, hai người liền bắt đầu thu thập ra cửa muốn mang đồ vật, đồng thời còn làm trong nhà sống. Tây trong phòng, ở trên giường đất một bên nhìn nhị bảo, một bên xoa xoa bắp Lưu Xuân Vũ, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện. Trong viện, cha mẹ chồng cùng Diệp Tiến Đạt ở làm việc, đại bảo người nhỏ chân ngắn cũng đi theo hạt bận việc. Diệp Tiến Đạt làm việc làm đầy đầu là hãn. Hắn tiến vào ở lu nước múc một gáo múc nước nước lạnh, ù ngục uống lên vài mồm to. Diệp Tiến Đạt uống no rồi, lau lau miệng buông gáo múc nước, vừa định lại tiếp tục hồi trong viện làm việc, chỉ nghe được tây trong phòng Lưu Xuân Vũ kêu hắn một tiếng. Diệp Tiến Đạt chạy nhanh vào nhà, thấy Lưu Xuân Vũ không có gì chuyện này, hắn hỏi, ngươi kêu ta làm gì nha? Ta trong viện còn có sống đâu? Lưu Xuân Vũ cẩn thận ngắm liếc mắt một cái sân bên ngoài. Sau đó nhanh chóng cùng Diệp Tiến Đạt nhỏ giọng nói, ta vừa rồi cân nhắc đi, ba mẹ đi kinh đô đại ca bọn họ kia, hiện tại trong nhà vội xong rồi, cũng không có gì chuyện này, không bằng ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Lưu Xuân Vũ sở dĩ làm Diệp Tiến Đạt đi, có nàng tính kế, hiện tại nông thôn thu hoạch về sau liền không có gì sống, Diệp Tiến Đạt đi theo cha mẹ chồng bọn họ đến thủ đô đi, trường kiến thức không nói, vạn nhất đụng tới cái gì thích hợp sống. Có khả năng anh chồng liền cấp thuận đường an bài. Nếu Diệp Tiến Đạt cũng cùng Diệp Tiến Lan giống nhau, ở bộ đội ngõ một cái công tác, kia về sau nàng cùng hài tử không chuẩn cũng có thể đi theo qua đi. Nông thôn hiện tại đích xác bao sản đến hộ, trồng trọt so nguyên lai ăn chung nổi thời điểm muốn hảo, nhưng là tới khi nào trồng trọt cũng không đổi kịp ở đơn vị đi làm thanh nhàn tránh đến nhiều a, hơn nữa nói ra đi có mặt mũi. Hiện tại toàn bộ Diệp gia liền bọn họ hai vợ chồng nhất gì cũng không phải. Lúc ấy Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm, thân thích nhóm lời trong lời ngoài ý tứ nàng còn có thể nghe không hiểu. Diệp Tiến Đạt cào cào rối bời đầu tóc, ta đi theo đi làm gì a? Lại nói trong nhà cũng đi không khai, ta đi theo, ngươi cùng hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nhị bảo con nhỏ, đại bảo chính bướng bỉnh, trong nhà này mắt thấy nói lánh liền lánh đến cả ngày nhóm lửa, còn có mẹ bọn họ lúc này đây đi, phỏng chừng sẽ ngốc thời gian trường. Lưu Xuân Vũ sớm nghĩ kỹ rồi. Trường liền trường bái, ta là như vậy tưởng, trong nhà tìm người hỗ trợ nhóm lửa, ta thật sự không được liền về nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, dù sao hải tử ra trăng tròn về sau muốn dịch ta hoa, bởi vì lan tử kết hôn ta cũng không trở về, không bằng thừa dịp lúc này hồi ta nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, ngươi đi theo đi cũng có thể được thêm kiến thức không phải, bằng không, ngươi tưởng cả đời cũng chưa đi ra quá nhà chúng ta nơi này. Lưu Xuân Vũ cuối cùng một câu hoàn toàn đả động Diệp Tiến Đạt, kỳ thật đại ca bọn họ có tiểu nhị lâu, còn có muội muội cũng gả chồng đi bộ đội sinh hoạt. Hắn có thể không hâm mộ sao? Hắn kỳ thật hâm mộ cực kỳ. Chẳng qua hắn vẫn luôn nhớ trong nhà cha mẹ tuổi tác lớn, trong nhà trong đất sống cần thiết đến có tráng lao động, hắn không bản lĩnh khác, chồng chọn lại là một phen hảo thủ. Ta không nghĩ đi, cũng là sợ ngươi bị tội bị liên lụy chịu ủy khuất. Lưu Xuân Vũ đặc biệt thiện giải nhân ý tỏ vẻ, ta không có việc gì, ngươi không cần suy xét ta, ta hồi ta nhà mẹ đẻ, ta mẹ là có thể chiếu cố hảo ta. Còn có, ta lo lắng, lao thái thái bọn họ hai người ra cửa, cấp đại ca đại tẩu, còn có đại tẩu nhà mẹ đẻ mang như vậy nhiều đồ vật, cầm bao lớn bao nhỏ, số tuổi lớn cũng rất không có phương tiện, ngươi đi theo đâu, còn có thể giúp đỡ xách đồ vật, sau đó còn có thể an toàn một ít. Diệp Tiến Đạt hoàn toàn bị nói sống tâm, là, ngươi nói chính là lý lẽ này, kia chờ đợi một lát ta cùng ba mẹ thương lượng thương lượng. Chương 1272 đồng ý. Chờ Diệp Tiến Đạt đi ra ngoài làm việc, Lưu Xuân Vũ mới lộ ra lợi hại xính ý cười, nàng liền biết chính mình nói như vậy, Diệp Tiến Đạt khẳng định sẽ dựa theo nàng hoa nói tới. Nếu không phải hiện tại bởi vì nhị bảo quá tiểu, không có biện pháp tàu xe mệt nhọc ra xa nhà, nàng hận không thể cũng mang theo hai đứa nhỏ đi theo cùng đi. Thủ đô, là bao nhiêu người hướng tới. Nàng nếu như đi tranh thủ đô trở về, không nói người khác, đơn nói nàng nhà mẹ đẻ đám người kia, đều đến hâm mộ chết. Diệp Tiến Đạt trở lại trong viện làm việc, qua hơn nửa ngày, trực tiếp cùng mẫu thân nhắc tới hắn cũng tưởng đi theo đi kinh đô sự. Vạn Vân như thế nào có thể không nghĩ làm con thứ hai cũng đi theo đi. Ban đầu thời điểm, nàng thậm chí tưởng liền Lưu Xuân Vũ cùng hài tử đều mang lên, nhưng là bị bạn già phủ quyết. Bạn già nói cũng có đạo lý, đại nhi tử vừa mới lên tới lư trưởng lại phân xuống dưới phòng ở, bọn họ hai vợ chồng già đi có thể ở kia lợi, một đống người mang theo hai đứa nhỏ đi nói, đến lúc đó ồn ào nhôn nháo, đối lao đại ảnh hưởng đích sắc không tốt. Ngươi muốn đi ngươi phía trước sao không lên tiếng đâu. Vậy ngươi hỏi một chút ngươi ba ba, xem ngươi ba có nghĩ mang ngươi đi. Diệp Bảo Sơn chính quay cuồng túi bắp, ngươi muốn đi, trong nhà như thế nào chỉnh. Ngươi tức phụ chính mình một người mang theo hai đứa nhỏ, có thể dựng thẳng tới. Diệp Tiến Đạt nói đương nhiên, nàng mang hài tử về nhà mẹ để bái, sau đó làm hàng xóm hỗ trợ thiêu thiêu nhà ở ba, ta muốn đi bên ngoài trông thấy việc đời, cũng lo lắng hai người các ngươi này dọc theo đường đi không ai chiếu ứng không an toàn. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, khẳng định là nhị tức phụ ở phía sau đụng nhi tử. Nói cách khác vì cái gì phía trước đi cấp lao đại cùng lao đại tức phụ phát điện báo thời điểm hắn không nói, hiện tại bọn họ phát xong rồi điện báo, chuẩn bị thu thập đồ vật, trong nhà liệu lý hảo, liền đi ngồi xe xuất phát thời điểm mới nói. Vạn Vân chạy nhanh giúp đỡ Diệp Tiến Đạt nói chuyện, bạn già, ta xem Đạt tử nói rất đúng, chúng ta mang như vậy nhiều đồ vật, lên xe xuống xe cũng không có phương tiện, nửa đường vạn nhất có điểm chuyện gì cũng không dễ làm, không bằng dẫn hắn đi thôi. Khi thật Diệp Bảo Sơn làm phụ thân, hắn cũng muốn cho con thứ hai nhiều đi ra ngoài trông thấy việc đời, tăng trưởng chút từng trải, nhưng là phía trước là suy xét đến nhị con dâu một người ở nhà rất không đứng dậy, còn mang theo hai đứa nhỏ, cho nên hắn mới không nhắc tới này đó. Nếu hiện tại hắn có ý tứ này, bọn họ hai vợ chồng cũng đều thương lượng hảo, như vậy hắn đương phụ thân, tự nhiên không có phản đối đạo lý. Cứ như vậy, Diệp Tiến Đạt không có phí cái gì công phu. Liền đạt được Diệp Bảo Sơn đồng ý. Đương Diệp Tiến Đằng nhận được điện thoại thời điểm, mới biết được cha mẹ muốn mang theo nhị đệ cùng nhau lại đây. Bất quá nghĩ hai vợ chồng già có đệ đệ bồi, hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nói cách khác, hắn thật đúng là thực lo lắng, sẽ đụng tới giống bọn họ trên đường đã từng đụng tới qua sự tình. Âu Dương Chăn thu được tin tức thời điểm, đương biết được Diệp Tiến Đạt cũng đi theo cùng nhau lại đây, nàng theo bản năng tưởng nhị bảo nghỉ hè sinh, hiện tại còn rất nhỏ. Sau đó đại bảo lại là chính khó coi thời điểm, Diệp Tiến Đạt đi theo lại đây, kia trong nhà Lưu Xuân Vũ cùng hài tử như thế nào dàn xếp. Ta mẹ nói nàng mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ còn hành, ta còn lo lắng đâu, nàng một người mang theo hai cái tiểu hài tử, như thế nào ở nhà trụ a? Âu Dương chăn cười, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp người đi, ngươi xem ngươi có thể hay không có thời gian đi tiếp, không có thời gian nói ta khiến cho cứu cứu hỗ trợ. Ta có thời gian, chờ ta. Đương Diệp Tiến Lan biết được không ngừng cha mẹ muốn lại đây, hơn nữa nhị ca muốn tới thời điểm, nàng cao hứng cực kỳ. Xuất giá về sau, người liền sẽ trở nên đặc biệt lưu luyến gia đình, đặc biệt luyến nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc nàng nhà mẹ đẻ không ở phụ cận, nàng đối cha mẹ còn có nhị ca, phi thường tưởng niệm. Cao hứng đồng thời, nàng còn toát ra một cái ý tưởng, chờ nhị ca tới, cùng Đàm đoàn trưởng đứng chung một chỗ, liền biết rốt cuộc có bao nhiêu giống. Chương 1273 thực sự có tiền. Trải qua một đường tàu xe mệt nhọc, Vạn Vân Diệp Bảo Sơn bọn họ rốt cuộc ở sáng sớm tới kinh đô. Diệp Tiến Đằng từ bộ đội vội vàng tới rồi, đi trước Nhạc Mẫu trong nhà tiếp thượng Âu Dương Trăn, sau đó cùng nhau lại đây ga tàu hỏa tiếp người. Vạn Vân vừa xuống xe liền nhìn đến sân ga thượng đứng đại nhi tử cùng con dâu cả, trai tài gái sắc thập phần xứng đôi, dọc theo đường đi ngồi xe mỏi mệt cùng nôn nóng đều bị thổi tan một chút. Ba, mẹ, đạt tử, trên đường còn thuận lợi đi. Âu Dương Trăn tươi cười thân thiết chào đón hỏi. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt trong tay đều xách theo đại bao. Diệp Tiến Đằng từ Diệp Bảo Sơn trong tay tiếp nhận một cái phình phình phân hóa học túi. Vạn Vân trong tay cũng không rảnh, Âu Dương Trăn thuận tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Vạn Vân thấy thế, rất là vừa lòng con dâu cả có nhãn lực thấy, nàng gật đầu nói, còn tính thuận lợi, ở trên xe nhưng đụng tới người tốt. Người ba cũng không biết đây là ra cửa khẩn trương, vẫn là ăn cái gì ăn hỏng rồi. Bụng không dễ chịu nhi hư bụng, sau đó may mắn trên xe nhân viên tàu cấp tìm Tả Lập Đình. Bằng không này ở trên đường cũng không biết làm sao bây giờ. Âu Dương Trăn liền nói sao, vì cái gì nhìn công công khí sắc có điểm héo mi, không giống phía trước ở nhà thời điểm như vậy tinh thần, nàng còn tưởng rằng là ở trên xe bị lăn lộn, nguyên lai là hỏng rồi bụng, kia ở xe lửa thượng nhưng đủ bị tội. Nàng vội quan tâm hỏi, ta đây ba hiện tại không có việc gì đi. Diệp Bảo Sơn ngượng ngùng xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì, đừng nghe người mẹ nói bừa. Vạn Vân cũng chạy nhanh tiếp lời, là, trong chốc lát đến nhà các ngươi, ăn chút nhi trôi chảy ngon miệng thì tốt rồi. Đại gia phân biệt lên xe tử, Diệp Tiến Đằng mang theo bọn họ thẳng đến Nhạc Mẫu trong nhà. Dọc theo đường đi, Diệp Bảo Sơn bởi vì thân thể không quá thoải mái, cho nên trầm mặc ít lời, Diệp Tiến Đạt là chỉ lo không kịp nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe kinh đô cảnh sát, căn bản không có chen vào nói tâm tư. Vạn Vân thân mình đi phía trước thăm, không ngừng cùng ngồi ở phó giá Âu Dương Trăn nói chuyện thiếm. Chờ tới rồi cửa nhà xuống xe, người gác cổng tiểu tử lập tức ra tới hỗ trợ xách theo đồ vật hướng trong đi. Vạn Vân chỉ vào phía trước tiểu tử tò mò hỏi, tiểu tử này là ai nha? Này như thế nào trong nhà còn có tuổi trẻ tiểu tử? Mẹ, đó là ta cứu cứu tìm tới xem đại môn người. Âu Dương Trăn nhẹ giọng giải thích. Ngươi cứu cứu thực sự có tiền. Vạn Vân áp xuống trong lòng khiếp sợ. Nàng biết thông ra bọn họ không bao giờ là giống nguyên lai như vậy ở tại một cái thuê trụ đại tạp viện, khá vậy không có nghĩ tới bọn họ sẽ trụ đến tốt như vậy. Lớn như vậy một cái tứ hợp viện nhi, chỉ ở vài người, cửa còn có trông cửa tiểu tử, này đến là cái gì thân phận, cái gì giá trị con người người, mới có thể bài khởi lớn như vậy phô trương. Vạn Vân Tử vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây quan sát đến, hiện tại thông ra trụ tứ hợp viện, lại đại lại rộng mở. Nhà ở còn nhiều, đừng nói trụ mấy hộ nhà chính là mười mấy hộ cũng có thể trụ đến hạ. Còn không bằng cảm thán có tiền chính là hảo A, nhà bọn họ nếu là cũng có thể có tiền trụ lớn như vậy phòng ở nên thật tốt. Cái này tứ hợp viện nhi là Âu Dương Trăn tiêu tiền mua, Diệp ra người chỉ có Diệp Tiến Đằng biết, hắn vì không gặp phải quá nhiều phiền toái, cho nên vẫn luôn im miệng không nói với ai cũng không có nói lên quá. Hiện tại nhìn đến mẫu thân lộ ra khác thường biểu tình. Hắn thực may mắn chính mình không có đem chân tướng nói ra, nói cách khác, thật sự lường trước không đến sẽ phát sinh cái gì. Khâu Thi Vận sớm đã đem phong phú đồ ăn đều chuẩn bị tốt, nàng cùng Âu Dương Duy cùng với Khâu Kế Phàm ở nhà kiên nhẫn chờ đợi thông gia đoàn người đã đến. Nghe được trong viện động tĩnh, ba người vội cùng nhau ra tới nên đón. Đại gia cười ha hả cho nhau chào hỏi hàn huyên, sau đó vào phòng. Chương 1274 mạc danh địch ý. Vạn Vân vừa thấy Khâu Thi Vận cách đã hơn một năm không gặp, vẫn là như vậy tuổi trẻ có khí chất, đặc biệt xem nhân ra trên người xuyên xiêm y đi, đã có cấp bậc, lại có khuynh hướng cảm xúc, lại túi đầu nhìn xem chính mình, quần áo rách dưới rất là keo kiệt, nàng này trong lòng kia cổ hụt hâm kính nhi lại nổi lên. Kỳ thật tính lên, nàng cùng Khâu Thi Vận tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là thực rõ ràng, nhân gia sống cùng nàng liền hoàn toàn là hai cái dạng, có thể truyền thuyết gian tồn tại thật lớn chênh lệch. Bà thông gia a, ngươi cũng thật tuổi trẻ, cùng ta năm ngoái nhìn thấy ngươi thời điểm trên cơ bản không thay đổi dạng, ngươi này ngày thường đều sát cái gì a? Ta sát đại hữu nghị, bà thông gia, ta xem ngươi cũng không như thế nào biến đến dạng, trong nhà đều khá tốt đi. Khâu Thi Vận cảm giác được bà thông gia đối nàng một ít mạc danh địch ý, nhưng là vì nữ nhi cùng con rể, nàng cũng không muốn cùng nàng một cái ngẫu nhiên lại đây người tính toán chi ly những cái đó. Khá tốt, không thay đổi dạng gì nha, chúng ta loại này mà, cùng các ngươi ở trong thành sinh hoạt nhưng không giống nhau, gió thổi không vũ xối không. Lúc này, Âu Dương Duy nhiệt tình tiếp đón đại gia ăn cơm, thông gia, bà thông gia, tiểu diệp, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo, thông gia, chúng ta này dọc theo đường đi xuống xe về sau thật là có điểm đói bụng. Vạn Vân tới rồi chính mình thông gia trong nhà cũng không nghĩ theo chân bọn họ ngoại đạo khách khí, khi nói chuyện liền tưởng ngồi xuống ăn cơm. Khâu Thi Vận tưởng nói làm cho bọn họ rửa tay lại ăn cơm, nhưng lại sợ bà thông gia nghĩ nhiều, lời nói đến bên miệng, lăng là không mặt mũi nói. Vẫn là Diệp Tiến Đằng nhắc nhở một chút đi trước rửa tay, tẩy xong tay lại ăn. Sau đó Vạn Vân mới đi theo Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt, đi ra ngoài ở trong sân dùng đánh hảo thủy buồn tráng men rửa tay. Chờ ăn thượng cơm về sau, biết được Diệp Bảo Sơn hư bụng thời điểm, Khâu Thi Vận còn cố ý đi phòng bếp lộng thích hợp hắn ăn đồ vật. Đại gia vừa ăn biên nói chuyện phiếm, Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Duy hai vị thông gia nguyên lai liền ở chung đến không tồi, hai người rửa gần ngồi, trò chuyện lẫn nhau tình hình gần đây. Vạn Vân một cái kính hỏi thăm Khâu kế phạm là làm gì đó, còn có nước ngoài là tình huống như thế nào. Đối với nàng một cái ngày thường không xem báo chí cũng không có đi ra quá biên giới người tới giảng, đối với ngoại quốc, không khỏi đặc biệt tò mò. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt cũng đồng dạng như thế, bất quá bởi vì bọn họ là nam nhân, cho nên có chút lời nói ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Khâu kế phàm biết bọn họ tò mò, sau đó chọn một ít chuyện thú vị cùng một ít hiểu biết, nói cho bọn họ nghe. Ăn một đốn bầu không khí còn tính không tồi sau khi ăn xong, đại gia ngồi xuống uống lên trong chốc lát trà, lại nói chuyện phiếm vài câu, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn Diệp Tiến Đạt bọn họ liền trở về Khâu Thơ Vân cấp chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Diệp Tiến Đằng bị Vạn Vân kêu đi trong phòng. Âu Dương Chăn giúp đỡ mẫu thân ở phòng bếp thu thập chén đũa. Khâu Thi Vận nhìn mắt ngoài cửa, nhỏ giọng cùng nữ nhi nói, ngươi cha mẹ chồng này một năm tiểu tụy già rồi không ít. Trông trọt dai nắng giờ mưa, khẳng định đi theo thành phố sinh hoạt không giống nhau. Âu Dương Chăn nguyên lai chen ngang đến nông thôn thời điểm, cũng loại quá mà, cho nên nàng rất rõ ràng tái hảo làn da trên mặt đất bạo phơi một ngày về sau cũng sẽ không hảo. Khâu Thi Vận vừa nghe càng thêm đau lòng nữ nhi, nhưng nàng không có biểu lộ ra tới, nghĩ nhất định phải giúp đỡ nữ nhi đem thông gia cùng thông gia mẫu bọn họ tiếp đái hảo. Trong phòng, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trụ một phòng đối diện trong phòng ở Diệp Tiến Đạt, trung gian là một cái nhà chính. Nhìn trong nhà gia cụ bài trí, còn có bọn họ ngủ đệm chăn, bức màn, Vạn Vân này trong lòng a, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét, còn có chút hụt hâm nhi. Lão đại, ngươi tức phụ cứu cứu, như thế nào như vậy có tiền? Hắn tiền không phải hảo nói tới đi. Chương 1275 nói chuyện chú ý điểm. Diệp Tiến Đằng hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn cho rằng mẫu thân kêu hắn lại đây, đại gia lại mấy hôm không gặp, là muốn ở bên nhau tâm sự thiên, kết quả mẫu thân trực tiếp nhảy ra như vậy một câu. Mẹ, ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi. Chăn chăn cứu cứu người đặc biệt hảo, hắn làm sinh ý cũng đều là chính quy mua bán. Diệp Bảo Sơn ở bên cũng phi thường bất mãn, hắn nhẹ giọng quát lớn Vạn Vân, ngươi cái lao bà tử là chuyện như thế nào? Như thế nào tới rồi kinh đô bắt đầu liền nói lời nói âm dương quái khí nhi? Nhân gia thông gia cùng thông gia mẫu còn có thông gia đại ca cỡ nào nhiệt tình tiếp đại chúng ta, ngươi xem kia một bàn đồ ăn, cố ý cho chúng ta làm đâu, ngươi còn ở sau lưng nói như vậy nhân gia. Diệp Tiến Đạt tuy rằng không nói gì, nhưng là biểu tình cũng mang ra tới, hắn đối mẫu thân phản ứng không thể hiểu được. Theo lý thuyết đại tẩu gia điều kiện hảo có khả năng sẽ ngạo khí một chút, nhưng nhân gia không có chút nào xem thường bọn họ ý tứ. Cũng không có cảm thấy bọn họ là từ nông thôn tới đồ nhà quê, phi thường nhiệt tình tiếp đãi, sau đó mâu thân còn nói như vậy, thật sự là làm không đúng. Vạn Vân thấy bọn họ ra ba cái, cùng chung kẻ địch hướng nàng làm khó dễ, nàng trong lòng hụt hâm nhi, càng là giống như thủy triều giống nhau dũng đi lên. Ta cũng chưa nói cái gì nha, ta liền nói một câu, hỏi một chút này tiền có phải hay không không phải hảo nói tới đâu. Đến nỗi cho các ngươi ba như vậy đối ta. Diệp Bảo Sơn biết ở nhân gia trong nhà không phải cái cọ này đó thời điểm, hắn xua tay ngăn lại Vạn Vân ấm ức, được rồi, ngươi dù sao chú ý điểm đi, chúng ta nghỉ ngơi, chờ lát nữa liền chạy nhanh đi lão đại bộ đội đi. Lại đại đi xuống, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng gặp phải không thoải mái. Dù sao lão đại có xe, chúng ta vãn chút thời điểm lại đi không cũng đúng sao. Ta còn nghĩ lãnh đạt tử thượng bên ngoài đi dạo đâu. Vạn Vân đau lòng con thứ hai, lần đầu ra xa như vậy môn, nếu lập tức đi bộ đội nói, phỏng chừng chờ đến đi ngày đó, khẳng định là lão đại đơn độc đưa hắn đi, nào có bọn họ người một nhà ở bên nhau đi bộ đi dạo cơ hội. Diệp Bảo Sơn vừa nghe như vậy, hắn có chút do dự nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, không biết đại nhi tử thời gian là như thế nào an bài. Diệp Tiến Đằng cũng nhìn ra đệ đệ trong mắt nồng đậm khát vọng, hắn trực tiếp gật đầu đồng ý, các ngươi trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt ta liền lái xe mang các ngươi đi dạo. Vừa mới xuống xe, ở xe lửa thượng gặp một đêm tội, không lập tức nghỉ ngơi, đi ra ngoài đi đường đi bộ cũng không có sức lực. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân phi thường cao hứng vội vàng đáp ứng, hảo, chúng ta đây nằm xuống mị một lát liền hành. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Đằng đi hắn lâm thời trụ phòng. Diệp Tiến Đạt vừa mới đi trước cha mẹ phòng, cho nên đối với trong phòng bài trí, còn có trên giường phô mới tinh khăn trải giường cùng vỏ chăn, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ngốc tại như vậy hảo hoàn cảnh trong phòng, hắn vẫn là cảm giác được có một ít không được tự nhiên, hơi hơi co quắp tún quá một cái băng ghế, ngồi ở mép giường. Diệp Tiến Đằng minh bạch đệ đệ tâm tư, hắn đại mã kim đao ngồi ở mép giường. Ca hai một cái ngồi ở trên giường, một cái ngồi ở bên cạnh nhi trên ghế nói chuyện thiếm. Lan tử biết ngươi cũng đi theo ba mẹ lại đây, đặc biệt cao hứng, nếu không phải không có thời gian nói, nàng cũng tưởng đi theo cùng nhau tới. Nghe được muội muội, Diệp Tiến Đạt ánh mắt sáng lên, Lan tử cùng quản hạo khá tốt đi, kết thành hôn về sau, nàng bà thế nào? Có hay không khi dễ chúng ta Lan tử? Khá tốt, chờ buổi tối nhìn thấy sẽ biết. Diệp Tiến đang hỏi, ngươi lại đây, ngươi tức phụ nhi không có ý kiến đi. Chương 1276 không giúp ngươi truyền đạt. Đại ca, ngươi yên tâm, nàng không có gì ý kiến. Diệp Tiến Đạt đối mặt sùng bái kính trọng đại ca, có cái gì nói cái gì, kỳ thật ta cùng ngươi nói thật, ta nguyên kế hoạch không nghĩ đến, ta nhớ thương chiếu cô trong nhà, sợ nàng một người rất không đứng dậy, sau lại vẫn là ta tức phụ nói ba mẹ số tuổi lớn, lên xe xuống xe xách đồ vật cũng không có phương tiện, sau đó cũng muốn cho ta ra tới trông thấy việc đời. Ta mới động tâm tư, chờ tới rồi về sau ta phát hiện thật sự tới đúng rồi, này thủ đô thật tốt ta. Diệp Tiến Đằng vô Diệp Tiến Đạt bả vai, cười nói, cảm thấy hảo, chờ lát nữa hảo mang ngươi đi một chút đi dạo. Diệp Tiến Đằng vẫn luôn đối đệ Diệp Tiến Đạt lưu tại quê quán, giúp hắn cái này đường lão đại chiếu cố cha mẹ, đặc biệt cảm kích. Luôn muốn tìm cơ hội hảo bồi thường một chút hắn, hiện tại đệ vừa vặn đi theo lại đây. Hắn tự nhiên muốn nhiều dẫn hắn đi một chút đi dạo, trông thấy việc đời, gia tăng một chút tầm mắt, về sau chờ đến nhà bọn họ hai đứa nhỏ lớn, hắn nghĩ ra được nói, hắn cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Diệp Tiến Đạt kích động nói, đại ca, ta cảm giác thủ đô thật phồn hoa, thủ đô nhân dân cũng không giống nhau, này dọc theo đường đi ta phát hiện nhân gia tinh khí thần nhi, cùng chúng ta kia người hoàn toàn là hai cái bộ dáng, thật đúng là hoàng thành nền tảng hạ nhân. Ca hai náo nhiệt hàn huyên trong chốc lát, Diệp Tiến Đằng cũng không có nhiều đãi, hắn làm Diệp Tiến Đạt cũng chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Âu Dương Chân đang ở trong phòng dựa nghiêng trên giường, nhìn một quyển. Nàng thấy Diệp Tiến Đằng tiến vào, vội hỏi nói, ba mẹ cùng Đạt tử bọn họ đều ngủ. Nàng bởi vì biết nhân gia người một nhà gặp mặt có một ít lời muốn nói, cho nên mới không có không biết điều thò lại gần. Hơn nữa nàng đối bà phía trước đối mâu thân cái kia thái độ có một ít bất mãn, chẳng qua vì tạm thời hài hòa, nàng không có trực tiếp biểu lộ ra tới. Ngủ, tức phụ, ta ba ta mẹ bọn họ vất vả. Diệp Tiến Đằng cảm thấy thực xin lỗi, nhạc mẫu như vậy thành tâm thành ý nhiệt tình khoản đãi, vì làm một bàn đồ ăn, dùng rất dài thời gian, sau đó mâu thân còn đối nhạc mẫu nói chuyện thời điểm mang theo một ít địch ý, lúc sau lại đối cứu có bất hảo suy đoán. Cho nên hắn cảm giác thực băn khoăn. Âu Dương Chân trong lòng có vài phần suy đoán, nàng cố ý hỏi, như thế nào đống nhiên chi gian khách khí như vậy. Lời này ngươi nếu tưởng nói, tự mình cùng ta ba mẹ đi nói nha, ta nhưng không giúp ngươi truyền đạt. Diệp Tiến Đằng lệch qua giường kia một bên, đem Âu Dương chăn lâu ở trong ngực, hảo, ta tự mình cùng ba mẹ nói. Tức phụ, chờ lát nữa bọn họ tỉnh, nghĩ ra đi đi dạo, ngươi cũng đi theo cùng đi. Đi bái, dù sao hôm nay ta xin nghỉ. Âu Dương chăn buông thư, xoay người, ôm Diệp Tiến Đằng vòng eo, nàng ở bờ vai của hắn phía dưới cọ cọ, vậy ngươi tính toán khi nào hồi bộ đội A? Hôm nay buổi tối. Diệp Tiến Đằng cũng lo lắng lại đãi đi xuống mâu thân nói sai rồi câu nào lời nói nháo ra không thoải mái, đến lúc đó nhạc phụ nhạc mẫu bị ủy khuất, không riêng chính mình tức phụ không vui, hắn cũng sẽ cảm thấy xin lỗi. Hảo đi, ta đây liền chờ cuối tuần lại trở về, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi ba mẹ cùng đạt tử bọn họ. Cha mẹ chồng chú em tới, Âu Dương chăn đối trở về quân doanh không có như vậy đại chờ mong, nhưng tình huống hiện tại là, nàng nếu cuối tuần không quay về, cha mẹ chồng khẳng định sẽ nghĩ nhiều, chú em cũng sẽ có ý tưởng, bởi vậy nàng cần thiết phải về. Diệp Tiến Đằng xoa bóp nàng gương mặt, hảo, ta chờ ngươi trở về. Ban ngày ban mặt, trong nhà có người, hai người tự nhiên không hảo làm quá mức thân mật hành động, chỉ là hôn môi vài cái, sau đó cũng rửa sát vào nhau mị trong chốc lát. Vạn Vân bọn họ nghỉ ngơi lại đây về sau, thực mau tới đây kêu Diệp Tiến Đằng. Này một kêu nhưng hảo. Không ngừng Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn ra tới, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng ra phòng. Chương 1277 vô cùng may mắn. Thông ra, các ngươi, đây là... Âu Dương Duy xem bọn họ tư thế, tạm thời không rõ là có ý tứ gì. Diệp Bảo Sơn vội cười giải thích, thông ra, chúng ta nghỉ lại đây, tưởng sấn hiện tại Thiên Nhi còn sớm, đi ra ngoài đi bộ đi dạo, nhà của chúng ta con thứ hai lần đầu tiên tới thủ đô. Âu Dương Duy phụ họa. Kia cần thiết đi ra ngoài đi dạo, hiện tại thủ đô biến hóa rất lớn. Nếu không, các ngươi cũng đi theo cùng nhau. Diệp Bảo Sơn ngượng ngùng chỉ có bọn họ đi đi bộ chơi, nhưng là nói xong về sau liền hối hận, đại nhi tử trong xe chỉ có thể ngồi tính thượng hắn 5 người, không biết thông gia đại ca còn ở đây không ra. Thông gia, bà thông gia, chúng ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Khâu Kế Phàm phía trước ăn cơm xong liền ra cửa rời đi, hắn sự tình nhiều. Có thể lưu tại trong nhà chờ bọn họ, đã là khó được. Kia thông gia, bà thông gia, chúng ta liền không khách khí lạc, chờ trở về thời điểm cho các ngươi mang chút ăn. Diệp Bảo Sơn nói khách khí lời nói, lúc sau, hắn cùng Vạn Vân bọn họ cùng nhau ra cửa. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ở nhà đùa nghịch thông gia cấp ngàn dặm xa xôi bối tới đồ vật, một bên trò chuyện về bọn họ đề tài. Ta xem thông gia người này thực hảo, chăn chăn chú em cũng khá tốt. Phi thường hàm hậu một cái hài tử. Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đạt không phải lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối Diệp ra mấy cái hài tử ấn tượng đều thực hảo. Đúng vậy, ta cũng cảm giác thông gia người không tồi, Tiến Đằng đệ đệ cũng không tồi, đến nỗi bà thông gia à, có lẽ là tính cách cho phép đi, may mắn nàng cũng không cùng chúng ta chăn chăn trụ cùng nhau, còn có thể thiếu rất nhiều mâu thuẫn, bằng không này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, không chỗ tốt. Khâu Thi Vận cảm giác được vô cùng may mắn, may mắn nữ nhi chú em cùng cô em chồng đều không phải chuyện này nhiều người, nguyên lai ban đầu nữ nhi cùng Diệp Tiến Đằng tính toán xử đối tượng, biết nhà hắn còn có một cái đệ đệ cùng muội muội thời điểm, nàng kỳ thật là thực kháng cự, vốn dĩ một cái cô em chồng liền đủ làm người đau đầu, lại có một cái chú em tức phụ, này chị em dâu chi gian quan hệ nhiều không chỗ tốt ta. Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo bọn họ đi đi bộ hồi lâu, vương phủ giếng phụ cận đi rồi một cái biến. Diệp Tiến Đạt đi được chân đều toàn chân cũng đau, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn càng là như thế, bọn họ số tuổi lớn, chân cẳng bản thân liền không tốt lắm, đặc biệt xuống xe về sau chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mới bắt đầu không có cảm thấy, hiện tại chân chính đi đường dạo khởi phố, mới phát hiện có chút chịu không nổi. Nhưng thật ra Âu Dương Tràn, thể lực cũng không tệ lắm, có lẽ bởi vì nàng thường xuyên đi dạo phố, còn có không giống Diệp Bảo Sơn bọn họ giống nhau mới vừa xuống xe quan hệ. Đang lúc mấy người bọn họ xách theo mua chiến lợi phẩm, vừa nói vừa cười muốn hồi trên xe thời điểm, Diệp Tiến Đằng đống nhiên như có cảm giác chiều một phương hướng nhìn lại. Âu Dương Chân cũng tò mò theo hắn tầm mắt xem qua đi, thế nhưng phát hiện Lưu Ngạn Mẫn mang theo một cái tiểu nữ hài đứng ở cách đó không xa. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ có bộ dáng này chạm mặt một ngày. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân Diệp Tiến Đạt cũng không biết cái kia mang theo nữ hài nhi nữ nhân là ai. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn tự nhiên cũng không có tưởng cấp giới thiệu tâm tư, bọn họ phân biệt lên xe, sau đó điều khiển ô tô rời đi. Lưu Ngạn Mẫn nắm nữ nhi tay, ngơ ngẩn nhìn biến mất xe ảnh, nàng suy đoán tuổi tác đại hai vị hẳn là chính là Diệp Tiến Đằng cha mẹ đi, còn có so Diệp Tiến Đằng lùn nam nhân là hắn đệ đệ. Tân Trâm Nhụy ngẩng đầu lên nhìn về phía biểu tình quái dị mẫu thân hỏi, mụ mụ, bọn họ là ai nha? Là ba ba chiến hữu sao? Lưu Ngạn Mẫn lắc đầu, lại không dám tùy tiện nói chuyện, nữ nhi hiện tại lớn, có chính mình tư tưởng, đôi khi còn sẽ cùng Tân Lợi An học vẹn. Không phải, Trâm Nhụy à, một hồi về nhà về sau, hảo hảo hống mãi mãi cao hứng, làm nàng càng thích ngươi. Tân Trâm Nhụy dường như hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, dùng sức nắm chặt tiểu nắm tay. Ân, mụ mụ, ta sẽ làm mãi mãi thích ta so thích đại ca nhiều. Thật ngoan. Lưu Ngạn Mẫn vui mừng vỗ vỗ nữ nhi đầu nhỏ dưa, nàng cũng không tin, bà lại là hồ đồ có thể vẫn luôn yêu thương không phải Tân gia loại. Chương 1278 không nghĩ nóng đội. Lưu Ngạn Mẫn tưởng tượng đến bà đến chính mình ra về sau đủ loại, liền nhịn không được một bụng oán khí. Lão thái thái xuất viện về sau trụ tới rồi nhà bọn họ. Mới đầu nàng cũng tưởng hảo hảo chiếu cố, rốt cuộc đây là Tân Lợi An mẫu thân, đem nàng hướng hảo, về sau đối chính mình tuyệt đối có chỗ lợi. Đáng tiếc Lao Thái Thái không phải như vậy hảo hứng người, vừa đến trong nhà mấy ngày, nàng liền muốn quản gia. Trong nhà bảo mẫu Vương Thị, bị nàng sai xử đến xoay quanh, Vương Thị đã thực chính thức cùng nàng đề qua một lần, không nghĩ ở nhà bọn họ làm. Lưu Ngạn Mẫn nào dám phóng nàng đi a? Bởi vì lúc trước Điền Vũ sự tình. Vương Tỷ cùng công an vì nàng làm chứng nhân, nếu mỗi ngày ở nàng mí mắt phía dưới còn hảo thuyết, ít nhất cố kỵ rất nhiều, cũng sẽ không dễ dàng cùng người khác đi nói bậy, nhưng là nếu nàng ở nhà không làm, thay đổi một hộ nhà, ai biết nàng có thể hay không nói ra đi. Điền Vũ chính nổi điên muốn tìm đến chứng cứ, một khi sự tình bại lộ bị công an biết, chờ đợi nàng, sẽ là vô pháp tưởng tượng nghiêm trọng hậu quả, cho nên nàng chỉ có thể hứa hẹn cấp Vương Tỷ chướng tiền lương. Đồng thời làm nàng trước nhẫn, Lao Thái Thái tại đây đãi cũng là ngắn hạn, mới xem như tạm thời trấn an ở muốn rời đi bảo mẫu. May mắn nữ nhi thượng nhà trẻ, nàng cũng muốn đi làm nhi, bằng không cả ngày bên trong đối như vậy cục diện, tuyệt đối sẽ càng hỏng mất. Còn có lệnh nàng thập phần buồn bực chính là, Lao Thái Thái ở biết rõ Tân Bách Phong không phải Lao Tân gia hải tử thời điểm, vẫn như cũ đối hắn so đối chính mình nữ nhi hảo. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng cũng biết bà hiện tại đối nữ nhi so nguyên lai muốn tốt một chút, nhưng là như vậy một chút hảo, ở nàng xem ra, cùng Tân Bách Phong so vẫn là xa xa không đủ. Cũng không biết, Tân Bách Phong là vận dụng cái gì thủ đoạn, tóm lại là đem Lão Thái Thái hướng ở, gần nhất cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải về nhà tới ăn cơm, mà mỗi khi Tân Bách Phong trở về thời điểm, đều là Lưu Ngạn Mẫn nhất sinh khí nén giận thời điểm, một bên còn muốn duy trì mặt ngoài hòa khí chiếu cố. Một bên trong lòng sớm đã mắng phiên thiên, hận không thể lập tức tìm được một cái tuyệt diệu biện pháp, đem hắn đuổi ra gia môn, làm hắn lăn trở về đến Âu Dương Chăn bọn họ bên người. Bên kia, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ đều nhìn ra tới, vừa rồi gặp được mang hải tử nữ nhân kia, tựa hồ cùng nhi tử con dâu nhận thức. Vạn Vân tò mò hỏi một câu, lão đại, vừa rồi người nọ các ngươi nhận thức a? Xem như nhận thức đi, nhưng không thân. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt đáp. Âu Dương Chăn chạy nhanh tìm một cái đề tài, rời đi bà lực chú ý. Bọn họ như thế nào có thể nói cho bà, nữ nhân kia đã từng là Diệp Tiến Đằng nguyên lai chỗ quá đối tượng đâu. Chờ một ngày kia nhận trở về Tân Bách Phong, có mặt đối mặt một ngày nhiều xấu hổ. Kế tiếp, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn ngại với trên ghế sau ngồi ba người, ai cũng không có liền vừa rồi gặp được Lưu Ngạn Mẫn sự tình tiến hành thảo luận, mà là nói chuyện phiếm dường như nói lên khác. Nhưng ngươi tới ta đi ánh mắt giao lưu chung đều cho thấy, bọn họ ở gặp Lưu Ngạn Mẫn lúc sau, lập tức nghĩ tới Tân Bách Phong. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử tuy rằng không có lại đi trường quân đội cửa chờ Tân Bách Phong, nhưng là Khâu Kế Phàm cũng không có từ bỏ mặt bên hỏi thăm chú ý Tân Bách Phong tình huống. Biết mụ nội nó xuất viện sau trụ vào Tân Lợi An trong nhà, Tân Bách Phong cơ hồ mỗi tuần cuối tuần đều sẽ trở về ăn cơm. Nhìn dáng vẻ mụ nội nó đã tiếp nhận rồi hắn, không hề giống phía trước như vậy cự không thấy mặt. Trước mắt như vậy cục diện, ít nhất làm Âu Dương Chăn bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi có nhận biết hay không, vẫn là từ từ tới đi, ai cũng không nghĩ nóng nội, khiến cho Tân Bách Phong phản cảm, hoặc là cho hắn mang đến phiền toái cùng thương tổn. Chương 1279 giờ khóc giờ cười. Diệp Tiến Đằng bọn họ trở lại Âu Dương chăn ra về sau, ăn một bữa cơm về sau liền vội vội vàng xuất phát hồi quân doanh. Khâu Thi Vận cho bọn hắn mang theo một ít ăn uống, Âu Dương Duy nhiệt tình mời bọn họ quá chút thiên đến bên này làm khách. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều vui tươi hớn hở đáp ứng rồi, lúc sau bọn họ sôi nổi lên xe rời đi. Chờ đến mắt thấy xe ở trong tầm mắt biến mất, Âu Dương Chăn mới kéo mâu thân cánh tay cùng phụ thân cùng nhau vào đại môn. Khâu Thi Vận vỗ vô nữ nhi mu bàn tay, thật dài ra một hơi, người cha mẹ chồng bọn họ sớm một chút hồi bộ đội cũng hảo, ở chỗ này ta còn sợ chiêu đãi không tốt, khiến cho một ít mâu thuẫn. Chờ Tiến Đằng an bài hảo, ngươi cuối tuần thời điểm lại qua đi phòng trừng cũng không có gì sự. Khâu Thi Vận trải qua vừa mới này bữa cơm, càng thêm đích xác định rồi nữ nhi bà đối nàng địch ý đặc biệt đại, thậm chí ở nàng trước mặt, cố ý biểu hiện cùng thông gia đặc biệt tân ái, cho hắn gấp đồ ăn linh tinh. Khâu Thi Vận lại không hạt, còn có thể nhìn không ra thông gia biệt lưu phản ứng, cùng với nhẹ giọng ngăn lại bà thông gia hành động. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Vô pháp đi lý giải bà thông gia này đó hành vi mục đích là cái gì. Âu Dương Chăn cũng cảm thấy bọn họ chạy nhanh đi hảo, thật sự nếu không đi nói, nàng đã là muốn nhịn không được dở khóc dở cười. Thật là không chạm mặt không biết, nàng bà còn có một viên muốn cùng mẫu thân đua đòi tâm tư. Kỳ thật người đều sẽ có cái muốn cùng người khác tương đối ý tưởng, này thực bình thường, nhưng là bà cách làm lệnh nàng có chút cảm thấy buồn cười, đồng nhiên chi gian đối công công ôn nhu ân cần. Làm cho công công cả người đều ngốc. Hắn nhìn an bài đi thôi, dù sao ta cái gì cũng không cần phải xen vào, lại nói nhân gia cũng là người một nhà đoàn tụ, không thể nói như thế nào cao hứng đâu. Âu Dương Chăn nghe Diệp Tiến Đằng nói qua hắn cấp cha mẹ chồng mua giường chuẩn bị đệm chăn, bởi vì là Lâm muốn lên xe thời điểm nhận được điện thoại mới biết được Diệp Tiến Đạt cũng cùng nhau lại đây, hắn lại ở bộ đội tìm giường đơn cùng hành lý. Đến nỗi mặt khác đồ vật, chờ tới rồi về sau cảm thấy thiếu cái gì hiện mua cũng tới kịp. Khâu Thi Vận điểm điểm Âu Dương Chăn cái chán, cười nói, ngươi à, may mắn Tiến Đằng là cái làm tốt lắm, bằng không sao có thể nhẹ nhàng như vậy đương phủi tay trường quầy, cái gì đều không cần phải xen vào. Âu Dương Chăn cố ý rung đùi đắc ý nói, bằng không nói như thế nào ta sẽ chọn người đâu. Âu Dương Duy đi ở bên cạnh, khoe miệng ngậm ý cười, đúng vậy, nữ nhi của ta ánh mắt hảo. Khâu Thi Vận cười liếc bọn họ cha con liếc mắt một cái, các ngươi còn kẻ sướng người họa. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chăn liếc nhau, cũng là vẻ mặt ý cười. Ở đi ngang qua Khâu Kế Phàm còn hát phòng ở cửa khi, Khâu Thi Vận lẩm bẩm, cũng không biết ngươi cứu cứu làm gì đi, như vậy vãn cũng không trở lại. Âu Dương Chăn lập tức tiếp lời, ta cứu cứu ngươi liền không cần lo lắng, hắn khẳng định có sự muốn nổi, bằng không về sớm. Diệp Tiến Đằng bọn họ trở lại bộ đội thời điểm. Thời gian đã khuya. Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo vẫn như cũ chờ ở Diệp Tiến Đằng trong nhà, nghe tới bên ngoài có xe thanh, hai người vội vội vàng vàng từ trong phòng mặt ra tới. Vạn Vân phía trước nghe nói nữ nhi cùng con rể ở lão đại tiểu nhị lâu chờ bọn họ khi, còn nhớ thương quá muộn hai người không chuẩn liền hồi chính mình ra, nếu không thấy được còn cảm thấy rất sốt ruột. Thấy xe vừa mới dừng lại, nữ nhi con rể liền từ bên trong chạy ra tới, đem nàng cấp kích động hỏng rồi. Vạn Vân trong thanh âm đều mang theo âm dung, Lan Tử, Quản Hạo, các ngươi sốt ruột chờ đi. Mẹ, ba, nhị ca, ta muốn chết các ngươi. Diệp Tiến Lan lại khóc lại cười, có lẽ chỉ có gả cho người, mới có thể càng khắc sâu cảm nhận được nhà mẹ đẻ cha mẹ thân nhân đối nàng tới giảng có bao nhiêu chân quý. Chương 1280 cùng ta hai ca lớn lên giống. Mẹ cũng tưởng ngươi a. Vạn Vân kích động khó nhịn một phen ôm nữ nhi. Thấy nàng cùng con rể kết hôn về sau khí sắc cũng không tệ lắm, giống như còn đầy đà vài phần, huyền hồi lâu tâm rốt cuộc có thể rơi xuống. Chỉ cần hài tử quá hảo quá hạnh phúc, so cái gì đều quan trọng. Mẹ! Diệp Tiến Lan dùng sức hồi ôm lấy mẫu thân, cực lực đi hấp thu cảm thụ thuộc về mụ mụ hương vị cùng ấm áp. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt là nam nhân, không tốt với biểu đạt, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày kích động vui sướng là tàng không được. Quản Hạo thân là con rể, vội thân thiết cùng nhạc phụ cùng nhị cứu ca hàn huyên. Kế tiếp, các nam nhân phụ trách dỡ hàng hướng bên trong chuyển đồ vật, Diệp Tiến Lan bắt được Vạn Vân tay không buông ra, vui sướng mang theo nàng đi trước đại ca đại tẩu trong phòng mặt khắp nơi tham quan, liền toilet phòng bếp đều không có bỏ qua. Vạn Vân lầu trên lầu dưới một vòng đi xuống tới, trong miệng không ngừng khen này tiểu nhị lâu làm cho thật tốt. Lan tử, mẹ là thật sự không dám tưởng, có thiên cũng có thể trụ lên lầu phòng. Ai có thể nghĩ đến, nàng một cái nông thôn phụ nữ sẽ dưỡng dục ra một cái đương lữ trưởng nhi tử, hiện tại còn trụ thượng bộ đội cấp phân tiểu nhị lâu. Nếu về sau còn đi lên trên nói, kia chẳng phải là cư trú phòng ở còn sẽ càng tốt. Mẹ, kia có cái gì không dám tưởng, ta đại ca như vậy có năng lực, về sau không chuẩn còn sẽ phân đến càng tốt lớn hơn nữa phòng ở đâu. Các ngươi thật vất vả lại đây một lần, nhưng đến nhiều đãi một đoạn thời gian, mẹ, ta có thể tưởng tượng ngươi làm đồ ăn. Diệp Tiến Lan nói cuối cùng trong giọng nói nghiêm nhiên mang theo làm nũng. Ân, khẳng định nhiều đãi, lần này mẹ tới, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Vạn Vân bị nàng lời này nói trong lòng ngất thiếp lại mềm mại, nàng vốn dĩ tính toán lại đây chính là thường trụ một đoạn thời gian, bất quá, lo lắng đãi lâu rồi, nhị con dâu sẽ không muốn, nhiều lắm đãi cái 10 ngày nửa tháng liền trở về. Hiện tại Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, ít nói cũng đến nhiều đãi một đoạn thời gian, như vậy bọn họ còn có cái gì nhưng sốt ruột. Diệp Tiến Lan cao hứng nói, thật tốt quá, mẹ, lúc này chúng ta nhưng thật có phúc. Ta đây nhị ca đâu? Hắn tính toán đãi bao lâu? Hắn xem tình huống đi, mùa đông nông nhàn không có việc gì, tốt nhất cũng nhiều đãi một thời gian. Vạn Vân lần này mang theo con thứ hai cùng nhau lại đây, đương nhìn đến hắn đối kinh đô thích cùng hướng tới ánh mắt khi, nàng cũng hơi hơi có chút nổi lên tâm tư. Lão đại cùng lão đại tức phụ đều có năng lực, lão khuê nữ cũng kết hôn gả chồng quá cũng không tệ lắm, hiện tại để cho nàng nhọc lòng chính là lão nhị. Cũng không thể đại ca cùng muội muội đều quá hảo, hắn còn loa ở nông thôn trên mặt đất bảo thực ăn đi, không nói lão nhị có hay không ý tưởng cùng ý kiến, Lưu Xuân Vũ khẳng định không phải tâm tư, lúc này thà rằng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, cũng làm lão nhị lại đây, nàng là ý gì đương bà còn có thể nhìn không ra. Đối, trở về cũng không có việc gì, còn không bằng đại ở chỗ này được thêm kiến thức đâu. Diệp Tiến Lan đột nhiên nhớ tới cùng nhị ca lớn lên giống Đàm Đoàn Trưởng, nàng thuận miệng nói lên đúng rồi, mẹ, ngươi cũng không biết, trong đoàn tới một vị Đàm Đoàn Trưởng, cùng ta nhị ca lớn lên giống đâu? Phải không? Vạn Vân hỏi tiếp đại ca ngươi vị trí người kia. Đúng vậy, ta kết thành hôn trở về mới nhìn thấy, vừa thấy hắn cùng ta nhị ca lớn lên giống, ta coi cảm giác rất thân thiết. Diệp Tiến Lan mặt mày hớn hở cùng Vạn Vân nói. Vạn Vân căn bản không để trong lòng, lớn lên giống người nhiều, đặc biệt con thứ hai thuộc về đại chúng diện mạo, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ, nghĩ có cơ hội trông thấy có phải hay không giống nữ nhi nói như vậy giống. Chương 1281 không giao cho nàng giao cho ai. Diệp Tiến Đằng bọn họ đem mang lại đây đồ vật đều chỉnh lý hảo, đại gia rửa tay ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Vạn Vân có thật nhiều lời nói muốn hỏi đại nhi tử, ngại với con rể ở đây. Nàng ngạnh sinh sinh tạm thời chịu đựng không nói. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt lần đầu tới quân doanh, tâm tình đều phi thường kích động, tuy rằng đại buổi tối không thể đi ra ngoài đi một chút đi dạo, nhưng vừa mới lái xe tiến vào này vừa đi một quá cũng có thể cảm nhận được bộ đội hoàn cảnh tốt. Hàn huyên trong chốc lát sau, thời gian đã không còn sớm, quản hạo cùng Diệp Tiến Lan mới cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Diệp Tiến Đằng đi theo đi ra ngoài cắm hảo đại môn. Trở về sau ngồi đối diện ở phòng khách trên sofa cha mẹ cùng đệ đệ nói, các ngươi cũng sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ lại đây ta lại mang các ngươi đi khắp nơi đi một chút. Hành, lão đại, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Diệp Bảo Sơn đứng lên, hắn thật đúng là đặc biệt mệt mỏi, xe lửa thượng tiêu chạy kéo chân mềm, sau lại ăn điểm dược xem như ngừng nghỉ. Nhưng là xuống xe về sau ở thông gia trong nhà ăn cơm xong chỉ nghỉ ngơi không dài thời gian. Bọn họ liền đi ra ngoài khắp nơi dạo, nếu không phải cắn răng đĩnh, hắn sớm ngã xuống. Diệp Tiến Đạt cũng đi theo từ ghế tròn thượng lên. Vạn Vân lại ngồi ở trên sofa bất động, nàng thủ hạ nhẹ nhàng vuốt ve co thêu thừa sofa bộ, ngửa đầu nhìn Diệp Tiến Đằng, lão đại à, mẹ còn không đây đâu, chúng ta hai mẹ còn tâm sự thiên. Diệp Tiến Đằng trong lòng đối với mẫu thân tưởng liêu cái gì đoán được vài phần, hắn tùy ý ngồi ở một bên trên sofa, hảo, liêu cái gì? Diệp Bảo Sơn nhíu mày muốn tún đi Vạn Vân, hiện tại đều vài giờ. Có nói cái gì ngày mai nghỉ ngơi tốt lại nói bái. Hắn đau lòng đại nhi tử sáng tinh mơ liền từ này lái xe đi kinh đô, lúc sau lại bận việc một đại thiên không được thanh nhàn. Vạn Vân một phen mở ra hắn tay, lời nói gian mang theo chân thật đáng tin, ngươi mệt nhọc làm liên lụy ngươi ngủ ngươi đi, ta cùng chúng ta lao đại nói hội thoại làm sao vậy. Nàng trước mặt ngoại nhân cấp Diệp Bảo Sơn mặt mũi, hiện tại chỉ có bọn họ người trong nhà, nàng còn có cái gì nhưng ngụy trang. Diệp Bảo Sơn thấy nàng như vậy cố chấp, thật sự đặc biệt sinh khí, nhưng là hắn không dám lưu nàng chính mình cùng đại nhi tử nói chuyện thiếm, sợ hãi nàng cùng hài tử đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, đến lúc đó chọc giận đại nhi tử. Diệp Tiến Đạt thấy phụ thân lại ngồi trở về, hắn trinh lăng một chút cũng không dám rời đi. Vạn Vân tưởng dù sao là ở nhà người trước mặt, không giống có con rể cái kia người ngoài ở có chút lời nói khó mà nói, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão đại, trong nhà làm cho tốt như vậy, xài bao nhiêu tiền? Nàng nhưng giống nhau mà ở trong lòng tính toán, gia cụ sofa còn có trong nhà bãi dùng thêm cùng nhau tuyệt đối không ít tiền. Chỉ bằng vào lão đại tiền trợ cấp, còn có Âu Dương chăn tiền nhuận bút, đem trong nhà làm cho tốt như vậy, còn không được hoa không? Đương nàng nghĩ tới này đó về sau, đối với trong nhà lộng tốt như vậy, không bao giờ là vừa lòng tâm tình, mà là cảm thấy thập phần nháo tâm. Nàng nói qua bao nhiêu lần, làm cho bọn họ kết hôn về sau cần kiệm quản gia tích cóp điểm tiền không cần loạn hoa, kết quả, một cái hai cái nào có nghe nàng. Đều là ta tức phụ làm cho, ta cũng không biết hoa bao nhiêu tiền. Diệp Tiến Đằng nói chính là lời nói thật, hắn đích xác không biết trong nhà toàn bộ lộng xuống dưới tổng cộng bao nhiêu tiền. Hắn cũng chưa từng có hỏi qua Âu Dương Chăn. Vạn Vân thân thể trước huynh, hướng Diệp Tiến Đằng phương hướng thấu thấu, vậy ngươi mỗi tháng tiền trợ cấp gì đó, trừ bỏ cấp ra gửi đi những cái đó, dư lại đều giao cho trên tay nàng. Diệp Tiến Đằng sắc mặt có chút khó coi, ân, nàng là ta tức phụ, không giao cho nàng giao cho ai. Hắn ở kết hôn mới bắt đầu, liền đem mấy năm nay tích cóp tiền toàn bộ nộp lên, chỉ để lại một chút tiêu vặt tiền. Chương 1282 không cần người quản. Vạn Vân cho dù nhìn ra Diệp Tiến Đằng không cao hứng, nàng vẫn cứ kiên trì tận tình khuyên bảo nói, lão đại nha, ngươi mỗi tháng đem tiền đều giao cho ngươi tức phụ, mẹ không có ý kiến. Nhưng là, không phải mẹ nói ngươi, ngươi cũng đến lưu cái nội tâm à, hỏi một chút này tiền đều là hoa đến chỗ nào vậy? Ở nàng xem ra, con dâu tới khi nào cũng là người ngoài, liền tính là Âu Dương Chăn ra điều kiện không tồi. Nhưng kia cũng là từ trước. Hiện tại nàng cha mẹ bởi vì sinh bệnh nặng trước tiên về hưu, chạy đến trong tay về hưu tiền lương chính là hiểu rõ tiền. Chu địa phương lại đại lại hảo, cũng không phải nhà bọn họ, là nàng cứu cứu. Âu Dương Chăn chỉ 10 ngày nửa tháng trở lại bộ đội một chuyến, ngày thường còn có thể thiếu bổ khuyết nàng cha mẹ. Vạn Vân lén lút tưởng, không chuẩn hướng nàng ba mẹ trên người đáp nhiều ít đâu. Tiền nhuận bút kia ngoạn ý cũng không phải thường xuyên có thể có. Nàng con ở đi học nào còn tới tiền. Còn không phải muốn dựa đại nhi tử. Diệp Bảo Sơn ở bên cạnh nghe thẳng trận trắng mắt nhi, nhà bọn họ tiền đều ở Vạn Vân trong tay, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không hỏi một chút nàng đem tiền đều hoa đến chỗ nào vậy. Diệp Tiến Đằng cũng cảm thấy đặc biệt vô ngữ, hắn tức phụ hướng trong nhà tiêu tiền chỉ nhiều không ít, thậm chí có khả năng sẽ hướng trong thêm tiền. Hai người phía trước phân người nhà phòng mua gia cụ, chuyển nhà khi tất cả đều để lại cho muội muội. Hơn nữa vẫn là chính mình tức phụ chủ động đưa ra, người bình thường khẳng định làm không được điểm này, làm hắn thập phần cảm động. Hắn không nghĩ cùng mẫu thân đi cái cọ này đó, đây là chúng ta hai vợ chồng chuyện này, không cần ngươi quản, mẹ, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày này vội ta cũng mệt mỏi. Vạn Vân cảm thấy hết sức ủy khuất, ta không phải muốn quản các ngươi sự, ta cũng là hảo tâm không phải, nhà này liền các ngươi hai người trụ, dùng lộng một cái bốn mắt tề sao. Có cái tủ quần áo cùng giường có thể sử dụng là được bái, còn lộng cái bàn trang điểm, còn có này phòng khách. Các ngươi hiện tại còn không có hài tử đâu, chính là có tiền cũng đến tích có điểm, không thể đều tiêu hết. Liên tính là tiêu hết ta cũng nguyện ý, mẹ, các ngươi lần này tới, ta cùng chăn chăn đều thật cao hứng cũng thực hoan nghênh, nhưng là thỉnh các ngươi không cần nhúng tay hai chúng ta sinh hoạt. Có một số việc, Diệp Tiến Đằng cần thiết đem thái độ cho thấy. Không thể chờ đến cuối tuần thời điểm tức phụ trở về chịu ủy khuất. Vạn Vân bị khí quá sức, nàng liền biết lão đại không nghe lời. Đại gia cuối cùng nháo tan dã trong không vui. Diệp Bảo Sơn mài ép lôi kéo đem nàng lộng trở về dưới lầu phòng, Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt cũng lên lầu thượng. Diệp Tiến Đạt sợ đại ca đối mẫu thân sinh ra bất mãn, hắn không có trực tiếp về phòng, mà là đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau vào hắn trụ nhà ở, ca hai ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Đại ca, ngươi đừng sinh mẹ nó khí, nàng cũng là lo lắng ngươi, kết quả không có lo lắng đối địa phương. Diệp Tiến Đạt biết đại tẩu ra điều kiện không tồi, nhạc phụ nhạc mẫu còn như vậy hảo, không có khả năng sẽ tính kế đại ca tiền trợ cấp tiền, mẫu thân nói những lời này đó quá phận. Ta biết. Về mẫu thân, Diệp Tiến Đằng không muốn nói chuyện nhiều, hắn hỏi Diệp Tiến Đạt, ngươi đối về sau có tính toán gì không? Là tưởng tiếp tục lưu tại trong nhà trồng trọt, vẫn là cũng nghĩ ra được. Phía trước ở nhạc phụ gia không có phương tiện, Diệp Tiến Đạt lại mới vừa xuống xe yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên Diệp Tiến Đằng không có nói chuyện chuyện này, hiện tại hắn cùng đệ đệ ở trên lầu, vừa lúc nói chuyện tâm, xem hắn là có ý tứ gì. Diệp Tiến Đạt có chút rồi dám gãi gãi đầu phát gặp được bên ngoài phồn hoa về sau, kỳ thật ta cũng tưởng lưu lại nơi này sinh hoạt. Nhưng là ra nơi đó không thể ly người, trong nhà mà, ba một người lộng không được, nhà ta hai đứa nhỏ hiện tại như vậy tiểu cũng không thể phân thân, cho nên ta còn là ở chỗ này ngốc mấy ngày về sau ta liền đi trở về, ba mẹ bọn họ tưởng khi nào trở về, xem bọn họ ý tứ. Trên lầu K2 xúc đầu gối trường đàm nói không tồi. Dưới lầu Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn một đôi hai vợ chồng già cũng ở nói chuyện với nhau. Bất quá, hai người thực mau lời nói đuổi lời nói nhỏ giọng xào lên. Chương 1283 cãi nhau. Diệp Bảo Sơn vốn dĩ thân thể liền không thoải mái, lại cùng Vạn Vân cãi nhau, hắn giận dỗi đi phòng khách sofa ngủ. Vạn Vân cũng một bụng hỏa khí, nàng cho rằng Diệp Bảo Sơn mặt trận thống nhất cùng nàng đối nghịch, cho nên dứt khoát không để ý tới hắn. Diệp Bảo Sơn liền kéo mang phun lăn lộn nửa đêm, may mắn ở dưới lầu cũng có vê nút cờ, hắn mới có thể miễn đi bỏ lâu vất vả. Chờ đến Vạn Vân sớm lên thời điểm, phát hiện Diệp Bảo Sơn vẫn chưa về phòng, nàng vội ra tới tìm người. Đương nhìn đến trên sofa Diệp Bảo Sơn ngủ đến cùng cái lợn chết dường như, nàng càng là giận sôi máu. Nàng dùng sức xô đẩy Diệp Bảo Sơn hai hạ, ngươi cho ta lên, chạy nhanh về phòng ngủ, tại đây ngủ cái gì mà ngủ. Ngươi là muốn cố ý làm hai cái nhi tử nhìn đến có phải hay không? Ngày hôm qua hai người bọn họ xảo rất hung, nhưng là bởi vì bận tâm đến là ở đại nhi tử trong nhà, cho nên đóng cửa lại nhỏ giọng xảo. Diệp Bảo Sơn sau lại giận dỗi ra tới ngủ, nàng cũng không để ý, nghĩ thầm chờ hắn hết giận khẳng định đến trở về. Kết quả người này thật ngoan cố, một đêm không trở về. Diệp Bảo Sơn lăn lộn một đêm, bản thân liền đặc biệt suy yếu khó chịu. Vừa mới ngủ thật thành lại bị Vạn Vân như vậy xô đẩy, hắn khi tính tình cũng lên đây. Ta liền tại đây ngủ, như thế nào mà? Vạn Vân tư một tiếng, nàng không nghĩ tới Diệp Bảo Sơn sẽ như vậy cường ngạnh. Ai, ta nói ngươi cái chết già đầu lĩnh, ngươi là cố ý cùng ta làm đối. Nàng tuy rằng nhìn ra tới Diệp Bảo Sơn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là ngồi xe mệt, hơn nữa nàng hiện tại đang ở nổi nóng. Mới sẽ không đi quản Diệp Bảo Sơn như thế nào đâu. Diệp Bảo Sơn càng tức giận, đem trên người cái chăn phủ giường một hiên, chỉ vào Vạn Vân cái mũi liền lớn tiếng nói, là ta cùng ngươi làm đối, vẫn là ngươi cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Rõ ràng đến lão đại nơi này, chúng ta lại đây trụ đoạn thời gian, thật đẹp chuyện này a. Ngươi nhìn xem ngươi gần nhất liền tìm tật xấu, châm ngòi nhân ra hai vợ chồng, người trẻ tuổi quá đến khá tốt. Nguyện ý chính mình như thế nào quá liền như thế nào quá bái, ngươi thế nào cũng phải nhúng tay. Nhà chúng ta tất cả mọi người đến nghe ngươi phải không? Vạn Vân thiếu chút nữa bị khí khóc, sáng tinh mơ, ngươi cùng ta kêu cái gì kêu, có vẻ ngươi có năng lực. Ngươi muốn cho phụ cận hàng xóm đều nghe được ngươi có chương trình. Ta cùng lão đại nói này đó, ta cũng là vì hắn hảo, còn không phải muốn cho bọn họ hai vợ chồng đem cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ. Không nên hoa tiền liền không cần hoa, này tiền không phải gió to quắc tới, tích góp điểm tiền, về sau chính mình đỉnh đầu cũng dư giả không phải. Hành, dù sao mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là có lý. Diệp Bảo Sơn cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn thật muốn cùng Vạn Vân đại xảo một trận, nhưng là hiện tại ở bên ngoài cũng không thích hợp, hơn nữa thực dễ dàng cấp lao đại tạo thành không tốt ảnh hưởng, hắn bị tức giận đến phất tay háo bỏ đi, trực tiếp trở về phòng ngủ. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt hai anh em nghe được động tĩnh, vội vàng xuống lầu, chỉ tới kịp nhìn đến Diệp Bảo Sơn bóng dáng. Lại xem mẫu thân bị chọc tức bộ ngực phập phồng, sắc mặt thanh hồng không ngừng biến hóa, Diệp Tiến Đạt bất đắc dĩ tiến lên khuyên bảo, mẹ, ngươi cùng ta ba đại buổi sáng làm gì vậy a? Diệp Tiến Đằng cũng cau mày, cảm giác thực bất đắc dĩ, cha mẹ tới vốn là chuyện tốt, hiện tại vừa mới tới rồi về sau như vậy đoạn thời gian liền cãi nhau. Cái này làm cho không thường theo chân bọn họ ở bên nhau hắn thực không thói quen. Vạn Vân nhìn đến hai cái nhi tử xuống dưới, nàng có chút ngượng ngùng tránh đi bọn họ ánh mắt, ngươi nói các ngươi ba, cùng có bệnh dường như, thế nào cũng phải muốn cùng ta xảo. Lão đại ngươi có phải hay không còn phải đi làm nhi a? Kia mẹ chạy nhanh cho ngươi chỉnh cơm. Ta giúp ngươi. Diệp Tiến Đằng biết mẫu thân vừa đến trong nhà, nàng sẽ không sử dụng bếp gas. Vạn Vân vừa định xua tay cự tuyệt, sau lại nghĩ đến tối hôm qua tiến phòng bếp nhìn đến bếp gas, không có đại nhi tử, nàng thật đúng là sẽ không lộng. Chương 1284 xem bệnh. Diệp Tiến Đằng giáo hội mẫu thân dùng bếp gas về sau, hắn liền rời đi ra đi làm. Chờ hắn đi rồi, Vạn Vân ở trong phòng bếp một bên nấu cơm, một bên lại nhảy cùng Diệp Tiến Đạt nói Diệp Bảo Sơn không phải. Diệp Tiến Đạt hảo tính tình nghe mẫu thân nói này đó, thỉnh thoảng cắm thượng vài câu miệng, làm nàng xin bớt giận. Chờ Vạn Vân đem nói thông khoái, nàng mới rốt cuộc có tâm tư về phòng, nhìn xem Diệp Bảo Sơn bị khí thành cái dạng gì. Kết quả trở lại phòng ngủ vừa thấy, Diệp Bảo Sơn chính ôm bụng ở trên giường hừ hừ, nàng sợ tới mức vội chạy tới, lão nhân. Lão nhân, làm sao vậy đây là? Diệp Bảo Sơn trắng nàng liếc mắt một cái, đối nàng hỏi han ân cần căn bản không cảm kích, ta không chết được. Vạn Vân sốt ruột nói, ngươi khó chịu ngươi phía trước như thế nào không lên tiếng đâu. Ta phải biết rằng ngươi khó chịu, ta cũng không thể như vậy khí ngươi, kia làm sao bây giờ đâu. Lão đại đi vội, trong chốc lát hắn sẽ làm người lại đây tặng đồ, kia chúng ta trực tiếp cùng nhân ra hỏi một tiếng. Này có hay không có thể nhìn bệnh địa phương cho ngươi xem. Diệp Bảo Sơn lăn long lóc một chút từ trên giường ngồi dậy, không cần, không cần phải, ta trở lên vê đút cờ nhiều kéo mấy lần thì tốt rồi, vẫn là ngày hôm qua hư bụng không hảo. Diệp Bảo Sơn không nghĩ vừa tới liền cấp đại nhi tử điển sự tình, nếu cùng người khác hỏi thăm đi nơi nào nhìn bệnh nói, đến lúc đó sẽ bị người hiểu lầm đại nhi tử đối bọn họ không quan tâm, hết thể tốt nhất vẫn là chờ hắn trở về sau lại nói. Vạn Vân thấy Diệp Bảo Sơn không thoải mái, nàng cũng không giống phía trước như vậy cùng hắn cái cỏ ầm ĩ, biến ôn nhu cực kỳ, cho hắn nấu cháo còn nấu mấy cái trứng gà. Diệp Tiến Đằng vội một buổi sáng, giữa trưa tan tầm về đến nhà, phát hiện phụ thân nửa dựa vào trên sofa, sắc mặt sắc bạch, khí sắc thập phần đều không tốt, hắn vội tiến lên hỏi, ba, ngươi không có việc gì đi. Diệp Bảo Sơn suy yếu lắc lắc tay, ta không có việc gì, ta chính là hư bụng có điểm hư thoát. Trong chốc lát ta ăn chút cơm thì tốt rồi. Ăn chút cơm có thể, chờ một lát ăn xong rồi về sau chúng ta liền đi vệ sinh sở đi, ta dẫn ngươi đi xem, này tổng như vậy kéo xuống cũng không phải biện pháp. Ngày hôm qua xuống xe về sau, Diệp Tiến Đằng liền nghe nói phụ thân hư bụng, sau lại ở nhạc phụ ra ăn cơm thời điểm, cảm giác hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, sau đó nhạc mẫu còn cố ý cho hắn tìm dược. Sau lại thấy không có việc gì, hắn cũng liền không có để ở trong lòng, hôm nay buổi sáng lên thời điểm, cha mẹ cãi nhau, chỉ có thấy phụ thân bóng dáng, không có nhìn đến hắn sắc mặt cái dạng gì, nếu hắn buổi sáng thời điểm liền phát hiện hắn cái dạng này, nhất định sẽ mau chóng mang nàng đi vệ sinh sở. Diệp Tiến Lan từ nhà khách cũng lại đây, tới rồi về sau vừa thấy phụ thân sắc mặt không tốt, nàng cũng chủ trương chạy nhanh đi vệ sinh sở nhìn một cái. Một nhà mấy khẩu người, ngồi vây quanh ở bên nhau. Đơn giản ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Vạn Vân cũng không rảnh lo soát chén thu thập, đoàn người cùng đi vệ sinh sở. Vệ sinh trong sở, trừ bỏ Đàm Phương, Đàm Một Đợt vừa vặn cũng ở. Đàm Một Đợt đi vào nơi này, thuộc về trời xa đất lạ, chỉ có này một cái quẻo vào nhi biểu muội, là hắn thân cận nhất người, cho nên hắn thông thường có rảnh thời điểm liền sẽ tới nơi này ngồi tâm sự thiên. Đàm Phương thực biết làm việc, thường xuyên phụng hắn nói chuyện, cho nên cũng có thể giúp hắn giải quyết một bộ phận phiền muộn. Giờ phút này, Đàm Phương đang cùng Đàm Một Đợt trò chuyện Diệp Tiến Đằng nông thôn cha mẹ huynh đệ tới sự. Biểu ca, ta phát hiện cái này dân quê, cùng chúng ta trong thành người chính là không giống nhau, quá chưa hiểu việc đời, lại đây thăm người thân đi, còn tới vài người, hiện tại nhà bọn họ nhưng hảo, cha mẹ huynh đệ muội muội tất cả đều đến đông đủ, cũng coi như là cả nhà ở chỗ này đoàn tụ. Chương 1285 thân thiết cảm. Đàm Một Đợt nhàn nhạt cười cười, cũng không có tiếp Đàm Phương nói, hiện tại Diệp Tiến Đằng mặc kệ nói như thế nào cũng so với hắn cao một bậc, cho nên đối với nhân gia người tới thăm người thân không hảo phát biểu ý kiến gì. Đàm Phương tự biết nói lỡ, nàng vội bù, biểu ca, biểu tẩu khi nào có rảnh có thể lại đây nhìn xem ngươi a. Ngươi điều lại đây cũng có đoạn nhật tử. Các nàng đoàn văn công rất vội, phỏng chừng muốn quá đoạn thời gian đi. Đàm một đợt tới rồi nơi này về sau, hắn cũng thực hy vọng hắn tức phụ nhi mau chóng lại đây thăm người thân, hoặc là đem công tác điều lại đây, hai người ở bên nhau luôn là như vậy ở riêng, thời gian dài đối ai đều không tốt, đặc biệt hắn tức phụ là trong đoàn đài cây cột, nhớ thương người có rất nhiều, hắn nhưng không nghĩ hắn ở bên ngoài cực cực khổ khổ ngao, sau đó hắn tức phụ ngầm cho hắn đội nón xanh. Nhưng là nơi này dù sao cũng là nơi dừng chân, thâm sơn cùng cốc, hoàn cảnh quá mức gian khổ, hơn nữa làm gì đều không có phương tiện, ngắn hạn lại đây thăm người thân còn có thể, nếu nói điều lại đây nói, hắn tức phụ phỏng trừng sẽ không nguyện ý. Đàm Phương đối Đàm một đợt tức phụ Nhậm Tuyết Thuần, lại là hâm mộ lại là sùng bái, cũng là, biểu tẩu như vậy ưu tú, khẳng định đặc biệt vội. Bất quá bọn họ quốc khánh về sau an ủi diễn xuất liền sẽ thiếu đi. Sẽ thiếu một ít, bất quá còn muốn tập luyện tân tên vở kịch, tóm lại rất bận. Đàm một đợt nhìn xem thời gian, đang muốn trở về văn phòng, hành lang vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân, phỏng chừng tới người rất nhiều. Đàm một đợt vội vàng đứng dậy nhìn về phía cửa, Đàm Phương cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không biết đại giữa chưa ra chuyện gì. Diệp Tiến Đằng mang theo người nhà cùng nhau lại đây cấp phụ thân xem bệnh, đương nhìn đến Đàm một đợt ở thời điểm, hơi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức cảm thấy là đương nhiên, hắn cùng Đàm Phương quan hệ, Diệp Tiến Đằng là biết được. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nhìn đến Đàm một đợt kia một khắc, đều có một ít khiếp sợ, phía trước chỉ là nghe nữ nhi nói, tới đón thế đại nhi tử người cùng con thứ hai lớn lên có chút giống, nhưng là bọn họ đều không có đương hồi sự nhi. Bởi vì con thứ hai diện mạo rất đại chúng hóa, cùng hắn lớn lên giống người rất nhiều, nhưng là đương nhìn đến cái này cùng nhi tử lớn lên giống người thời điểm, bọn họ mạc danh trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ thân thiết cảm. Đàm một đợt cũng là hơi hơi chính lăng, hắn ánh mắt trừ bỏ ở kia đối lao phu phụ trên mặt xẹt qua bên ngoài, càng nhiều dừng ở Diệp Tiến Đạt trên người. Hắn phỏng trừng vị này chính là Diệp Tiến Đằng đệ đệ, nhưng là vì cái gì người này nhìn như vậy quen mặt. Diệp Tiến Đạt cũng là kinh ngạc vạn phần mở to hai mắt nhìn, phía trước muội muội nói có người cùng hắn lớn lên giống, hắn còn cảm thấy giống cũng bình thường, nhưng là gặp được vị này cùng hắn lớn lên giống người, hắn cũng giống muội muội giống nhau cảm thấy thực thân thiết. Đàm một đợt không có thời gian đi tự hỏi này đó, hắn đầu tiên cùng Diệp Tiến Đằng túi chào, sau đó vội hỏi ai sinh bệnh. Diệp Tiến Đằng ở trước tiên đem Diệp Tiến Đạt cùng Đàm một đợt làm đối lập, trong lòng có một phen so đo, theo sau cũng đem đại gia phản ứng đều xem ở trong mắt, hắn nhàn nhạt trả lời, ta phụ thân sinh bệnh. Đàm Phương trong văn phòng lập tức ùa vào tới nhiều người như vậy, nàng mới đầu là dâng lên gương mặt tươi cười tưởng đón nhận đi, nhưng thấy được đứng ở Diệp Tiến Lan bên cạnh nam nhân về sau, nàng đứng ở bàn làm việc sau, có chút chân tay luống cuống. Nàng không nghĩ tới từ nông thôn tới Diệp Tiến Đằng huynh đệ sẽ cùng biểu ca lớn lên có điểm giống, cái này phát hiện, làm nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Tiến Đằng tuy rằng là nông thôn ra tới, nhưng hắn tướng mạo lại là nhất đẳng nhất hảo. Diệp Tiến Lan tuy không phải hoa dung ngọc mạo, lớn lên cũng rất không tồi, chính là cái này huynh đệ. Như thế nào sẽ? Thúc thúc, ngươi chỗ nào không thoải mái? Diệp Bảo Sơn vội đi qua đi, cùng Đàm Phương nói chính mình bệnh trạng. Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đạt cũng đi theo Diệp Bảo Sơn mặt sau thấu qua đi. Chương 1286 khó hiểu. Đàm một đợt cảm giác nơi này không thích hợp hắn tiếp tục lưu lại, cho nên cùng Diệp Tiến Đằng gật gật đầu đi trước rời đi. Vạn Vân lại ở hắn đi rồi, thẳng lăng lăng nhìn hắn biến mất cửa. Vạn Vân nói không rõ nàng là chuyện như thế nào, chính là vừa mới gặp được cái kia Đàm đoàn trưởng thời điểm, trong lòng không lý do nhăn chặt. Tuy nói nàng cùng chính mình nhi tử lớn lên giống đi, nhưng cũng không đến mức sẽ sinh ra như vậy phản ứng, Vạn Vân nghĩ trăm lần cũng không ra. Diệp Tiến Đạt cũng như suy tư gì hồi ức vừa mới vị kia Đàm đoàn trưởng diện mạo, Diệp Tiến Lan ở hắn bên cạnh nhỏ giọng nói, nhị ca, ta nói rất đúng đi, hai người các ngươi lớn lên giống. Đích xác có chút giống. Diệp Tiến Đạt phụ họa, hắn cũng không nghĩ tới, ở đại ca bộ đội, sẽ có cùng hắn lớn lên giống người. Hơn nữa lớn lên giống còn chưa tính, vấn đề là hắn ở nhìn thấy nam nhân kia ánh mắt đầu tiên, thế nhưng thật sự như muội muội theo như lời, sinh ra một loại mạc danh thân thiết cảm. Đàm Phương vừa vặn nghe thế câu nói, nàng ngăn chặn đáy lòng phân loạn, không mất nhiệt tình cấp Diệp Bảo Sơn nhìn bệnh, cuối cùng cho hắn khai một ít dược, lại nói với hắn một ít lời dặn của bác sĩ cùng chú ý địa phương. Chờ Diệp Bảo Sơn xem qua bệnh, đại gia từ vệ sinh sở ra tới, Diệp Tiến Lan cười nói, mẹ, các ngươi gặp được đi, ta liền nói hắn cùng ta nhị ca lớn lên có điểm giống đi. Diệp Tiến Lan phía trước cùng quản hạo nói thời điểm, hắn cũng không có nhận đồng nàng theo như lời, thẳng đến đại tẩu tới bộ đội, nàng cùng đại tẩu nói mới được đến chung nhận thức. Cho nên cha mẹ cùng ca ca tới về sau, nàng cũng muốn cho bọn họ tán thành nàng phát hiện. Vạn Vân gật đầu, là có điểm giống. Diệp Bảo Sơn cũng liên tục gật đầu, đích sắc lớn lên rất giống. Lại hỏi, nhà hắn là chỗ nào? Diệp Tiến Đằng giải đáp một chút, nói là mặt khác quân khu một vị lao tướng quân tôn tử. Nhà ta thật đúng là không có nơi đó thân thích. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn hai mặt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy đứa nhỏ này cùng nhi tử lớn lên có chút giống, nhưng là nhà mình thân thích giống như không có ở bên kia người, hơn nữa nhân ra là lao tướng quân tôn tử, tự nhiên theo chân bọn họ ra không có bất luận cái gì thân thích quan hệ. Bọn họ một bên nghị luận, một bên hướng tới người nhà khu đi đến. Bên kia đàm một đợt, về tới văn phòng, vẻ mặt khó hiểu ngồi ở bàn làm việc trước. Hắn đối nông thôn ra tới Diệp Tiến Đằng là có một ít xem thường, tương đối ứng đối hắn đến từ nông thôn người nhà cũng nên là khinh thường nhìn lại. Chính là vừa mới chạm mặt, vì cái gì sẽ làm hắn sinh ra một loại không thể hiểu được cảm giác. Hắn không phải nhất xem thường dân quê sao. Kỳ thật, hắn vì cái gì xem thường nông thôn, trừ bỏ hắn xuất thân, mang cho hắn trời sinh cảm giác về sự ưu việt bên ngoài, còn cùng hắn một ít trải qua có quan hệ. Ở quân doanh, nông thôn binh cùng thành thị binh vẫn luôn là không giống nhau tồn tại. Nông thôn binh chướng mắt thành thị binh chú ý nhiều, thành thị binh cũng coi thường nông thôn binh không văn hóa đại quê mùa, loại này hiện tượng thực phổ biến. Hắn năm đó bị ra ra ném tới bộ đội thời điểm, ban đầu cũng không có được đến cái gì ưu đãi, ngược lại muốn so người khác trả giá càng nhiều vất vả, tiêu phí càng nhiều sức lực, mới có thể đạt được bay lên tư cách. Đặc biệt hắn kia hai cái đến từ nông thôn liền trưởng cùng chỉ đạo viên, đối hắn trách móc nặng nề lợi hại. Hắn đến nay còn nhớ rõ đến liên đội ngày đầu tiên, liền trường toàn liền điểm danh khi, liền chỉ tên nói họ mà nói, chúng ta liền tới một cái cán bộ con cháu, có gì đặc biệt hơn người, đi vào ta này, phải cho ta thành thành thật thật nằm, tặc thứ không được, công tác làm không hảo càng không được. Kết quả từ ngày đầu tiên khởi, liền trường chỉ đạo viên tựa như nhìn chằm chằm chết hắn giống nhau, dơ sống mệnh sống đều làm hắn làm biến, chưa từng có một tiếng dễ nghe, chưa từng có một cái gương mặt tươi cười. Đi đối diện tựa như trước nay liền không quen biết hắn giống nhau. Năm thứ hai, liền bình năm chiến sĩ tốt, ba cái thai có hai cái nhắc tới hắn, liền trường cùng chỉ đạo viên phủ định hoàn toàn hắn, công bố liền như vậy hai cái danh lạch, căn bản luôn không hắn. Chương 1287 không dám hướng thâm tưởng. Cho nên, bởi vì trải qua như vậy nhiều bất công, đàm một đợt bản năng đối dân quê cùng nông thôn ra tới binh, ấn tượng phi thường không tốt. Tổng cho rằng bọn họ không tố chất không bản lĩnh lại còn có hẹp hòi lợi hại. Làm hắn không nghĩ tới chờ đến Diệp Tiến Đằng muội muội cùng muội phu kết thành hôn, trở lại bộ đội ở trong nhà mời khách, hắn cũng nể tình đi về sau, thế nhưng mạc danh cảm thấy đồng dạng đến từ nông thôn Diệp Tiến Lan không tồi. Hôm nay tái kiến Diệp Tiến Đằng cha mẹ, còn có hắn đệ đệ, hắn chỉ cảm thấy có một cổ không thể hiểu được thân thiết cảm, thật giống như này vài người đã từng gặp qua giống nhau. Chính là, hắn biết rõ, chưa từng có gặp qua bọn họ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm hắn sinh ra như vậy kỳ quái cảm giác, hắn không dám hướng thâm tưởng. Hắn trước mắt xẹt qua một chương hắc bạch ảnh chụp, mặt trên nam nhân, giữa mày anh khí cùng Diệp Tiến Đằng có chút tương tự, nguyên lai ở mới gặp khi, hắn chỉ tưởng hai người khí chất giống nhau mà thôi, hiện tại lại cảm thấy đáng sợ. Diệp Tiến Đằng đem cha mẹ đệ đệ muội muội bọn họ đưa về tới rồi trong nhà sau, hắn lại bồi ngồi trong chốc lát. Đại gia đề tài, vẫn là quay chung quanh vừa mới nhìn thấy đàm một đợt. Diệp Tiến Lan không có sốt ruột hồi chiêu đái sở, nàng ngồi ở Vạn Vân bên cạnh, thuận miệng nói, mẹ, ngươi xem người đàm đoàn trưởng, cùng ta nhị ca lớn lên giống, nhân gia đã đương đoàn trưởng, ta nhị ca lại còn ở nhà chồng cho đâu, lúc trước các ngươi vì cái gì không cho ta nhị ca cũng tham gia quân ngũ a? Nếu nhị ca tham gia quân ngũ có phải hay không cũng có thể đương điểm quan quân. Đại ca ngươi đã tham gia quân ngũ, hơn nữa kia sẽ còn muốn đánh giặc, cũng không thể hai cái nhi tử đều tới bộ đội A, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, ta và ngươi ba còn có sống hay không. Vạn Vân lại nghĩ tới qua đời Lão Tam, nếu đứa bé kia tồn tại nói, hiện tại phỏng chừng cũng muốn thu xếp cưới vợ sinh con. Diệp Tiến Lan từ mẫu thân đấy mắt xuất hiện đau đớn, hậu chi hậu giác cảm giác được chính mình thật sự nói sai lời nói, nàng biết ở chính mình phía trước còn có một cái ca ca. nhưng là chết đuối. Mấy năm nay tới nay cha mẹ rất ít sẽ nhắc tới hắn, nhưng là nàng biết mẫu thân nhất định rất khó chịu. Cũng là, nếu là ta nhị ca cũng đi tham gia quân ngũ, ai khi dễ ta không có người cho ta chống lưng. Diệp Tiến Đạt lập tức phụ họa, chính là, ta nếu là đi rồi, ai che chở ngươi. Lại nói ta cũng không thích tham gia quân ngũ nhiều vất vả à, kêu cả ngày huấn luyện ta nhưng chịu không nổi, theo ta này thân thể, trồng trọt khá tốt, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ở nhà thủ gia đãi mà, còn có thể chiếu cố ba mẹ chiếu cố ra. Diệp Tiến Đạt nói thật là hắn chân thật ý tưởng, từ đại ca tham gia quân ngũ đi rồi về sau, trong nhà tráng lao động liền dư lại hắn, lúc ấy đi đội sản xuất tránh công điểm, nếu liền hắn cũng đi rồi nói, trong nhà trừ bỏ phụ thân không có đỉnh môn hộ người, ở nông thôn, nếu trong nhà sức lao động thiếu, khẳng định là không được. Diệp Tiến Đằng vẫn luôn không nói gì, Mạc Danh trầm mặc quan sát đến mỗi người biểu tình. Diệp Bảo Sơn ăn ở vệ sinh trong sở khai dược, cảm giác tốt một chút, hắn xem mắt phòng khách trên tường đồng hồ treo tường, lao đại nhà, ngươi nên vội vội ngươi đi thôi, không cần bởi vì chúng ta chậm trễ chuyện của ngươi, đợi lát nữa chúng ta muốn nguyện ý chuyển liền cùng Lan Tử đi nhà khách phủ cận đi dạo. Vạn Vân đang có ý này, nàng hiện tại biết đại nhi tử phi thường nội, không thể bởi vì bọn họ đã đến ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa nàng còn có chút lời nói muốn cùng Diệp Bảo Sơn trong lén lút tán gẫu một chút, cho nên nàng cũng thúc giục Diệp Tiến Đằng. Đúng vậy, lao đại, đi vội ngươi đi, ta ở nhà chiếu cấu ngươi ba, đặt tử tưởng đi bộ làm Lan Tử dẫn hắn đi, dù sao hắn cũng nhớ nói, khẳng định có thể tìm trở về. Chương 1288 kỳ quái. Diệp Tiến Đằng theo chân bọn họ công đạo một tiếng, trở về văn phòng. Hắn ở trong văn phòng thất thần phiên động hồ sơ, trước mắt lại không ngừng thoáng hiện Đàm Một Đợt cùng đệ đệ Diệp Tiến Đạt tướng mạo. Hai người nguyên lai chỉ là làm hắn cảm thấy có chút giống nhau, đều là mặt chữ điển, mắt nhỏ, loại này phi thường đại chúng hóa diện mạo. Bởi vì Đàm Một Đợt từ nhỏ ở quân nhân gia đình lớn lên, sau lại ở bộ đội chịu đựng tôi luyện đập, cho nên khí chất cùng Diệp Tiến Đạt tự nhiên là bất đồng. Chờ đến bọn họ rõ ràng chính xác đứng chung một chỗ thời điểm, hắn mới cảm nhận được, Diệp Tiến Lan theo như lời cái loại này giống, không chỉ là tướng mạo thượng, mà là đến từ nội tâm thế giới cái loại cảm giác này. Lúc ấy, Diệp Tiến Đạt cùng Đàm Một Minh đối với lẫn nhau chấn động không nhỏ, còn có cha mẹ cũng đều nói đúng hắn có một ít mạc danh thân thiết cảm. Diệp Tiến Đằng nhíu mày suy tư, hắn chưa từng có hoài nghi quá chính mình thân thế, bởi vì cha mẹ người nhà đối hắn đều đặc biệt hảo, làm Diệp gia trưởng tử, hắn cũng không có ăn qua quá nhiều khổ. Từ nhỏ bởi vì thường xuyên đánh nhau, phụ thân cũng không có như thế nào hung hăng quản giáo quá hắn, mẫu thân càng là đối hắn dung túng lợi hại, có thể nói hắn so Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan ở nhà đều phải nổi tiếng. Sau lại hắn tòng quân đi rồi, mấy năm về sau, lại về đến nhà, càng là đã chịu rất nhiều ưu đãi. Hắn vừa mới tinh tế quan sát cha mẹ phản ứng, một chút ít đều không có bỏ qua, bọn họ cũng không có biểu lộ ra hắn không phải thân sinh cái loại này phản ứng. Nay liền thuyết minh, nếu hắn thật sự không phải thân sinh, như vậy cha mẹ cũng không biết được. Chính là hắn thật sự không phải thân sinh sao? Nghĩ đến hắn tức phụ nhi trải qua, hắn mày nhăn càng khẩn. Trong nhà, Diệp Tiến Đạt đi theo Diệp Tiến Lan đi nhà khách, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đại ở phòng ngủ. Hai người ngồi ở trên giường, đều đối vừa mới gặp qua cái kia Đàm Một Đợt, trong lòng sinh ra chút dao động cùng ý tưởng. Lão nhân, ngươi nói thật là kỳ quái. Phía trước Lan Tử nói có người cùng lão nhị lớn lên giống, ta còn suy nghĩ, giống cũng thực bình thường, chúng ta cách vách thôn nhi, vương lão đại gia nhi tử, cùng nhà chúng ta đạt tử lớn lên không cũng rất giống. Ta liền cảm thấy rất có ý tứ, có cơ hội gặp một lần, nhưng là ngươi nói chờ chân chính gặp được đi, liền như vậy một khắc cảm giác trong lòng, không lý do chịu chịu hai hạ, ngươi nói ta cùng hắn không nhận không biết, trước nay cũng chưa thấy qua mặt, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Vạn Vân không dám nhận nhi nữ mặt nói này đó, chỉ có thể cùng bạn già ngầm rong dài vài câu, bởi vì cái này cảm giác thật sự là quá kỳ quái. Diệp Bảo Sơn chịu yên quấn, cũng ở cân nhắc chuyện này, hắn lúc ấy sốt ruột xem bệnh, đều không có tinh tế đi xem Đàm đoàn trưởng cụ thể là bộ dáng gì, chỉ là xem xét liếc mắt một cái, cảm giác cùng chính mình con thứ hai đích xác có điểm giống. Ngươi mau đừng suy nghĩ vớ vẩn, thấy cá nhân, như thế nào tâm còn có thể chịu chịu. Ngươi có phải hay không bệnh tim phạm vào? Vạn Vân khẽ vỗ ngực, không có a, ta mấy ngày nay trái tim khá tốt. ta nhìn cái gì khá tốt, vẫn là không tốt, bằng không như thế nào có thể chịu chịu, phỏng chừng là tim đau thắt lại tái phát. Diệp Bảo Sơn thấy Vạn Vân còn tưởng phản bác, hắn lời nói thấm thía nói, hiện tại nhà chúng ta lão đại có tiền đồ, lão đại tức phụ về sau cũng có tiền đồ, Lan Tử cùng Quản Hạo, về sau nhật tử khẳng định cũng có thể quá hảo, chỉ còn lại có Đạt Tử đâu, cùng chúng ta ở nông thôn, về sau bọn họ nếu cũng nghĩ ra được, chúng ta đương lão nhân cũng không thể ngăn đón, cho nên ngươi liền không cần đông tưởng tây tưởng, chúng ta đem chúng ta nhà mình nhật tử quá hảo được. Diệp Bảo Sơn tin tưởng vững chắc Diệp Tiến Đằng là hắn hài tử, cho nên hắn không nghĩ bởi vì gặp được một người, liền đi hoài nghi chính mình nhi tử thân thế. Lão đại là bọn họ Diệp gia kiêu ngạo, là nhà bọn họ nhất có tiền đồ người, hắn không cho phép xuất hiện một chút ít biến cố. Vạn Vân yên lặng gật đầu, nàng cũng biết về chuyện này không thể miên man suy nghĩ, lúc trước sinh lão đại thời điểm là ở nhà bà mụ cấp đỡ đẻ, nghĩ đến bà mụ, Vạn Vân mặt mày nhảy dựng, nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, nàng há mồm muốn nói, ở Diệp Bảo Sơn dị thường thâm trầm trong ánh mắt, rốt cuộc lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Chương 1289 trang cũng đến trang hai thiên. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chân liền sớm về đến nhà thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị hồi quân doanh cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Khâu Thi Vận nhớ thương nữ nhi trở về ngày này nhiều sẽ cùng bà sinh ra mâu thuẫn, ở nàng trước khi đi, lại không yên tâm dặn dò rất nhiều. Nữ nhi, ngươi trở về bộ đội, làm cho ngươi bà mặt, cần mẫn điểm, có cái gì sống cấp làm, không giống nguyên lai liền ngươi cùng Tiến Đằng các ngươi hai cái ở nhà, Tiến Đằng làm việc cũng liền làm, hiện tại ngươi cha mẹ chồng tới, còn có chú em cũng ở, nếu ngươi lại làm Tiến Đằng làm việc nói, ngươi bà khẳng định sẽ có ý kiến. Âu Dương Chân ôm mẫu thân, cười hì hì nói, yên tâm đi, mẹ, ta biết như thế nào làm, trở về sau lập tức biểu hiện ra ta hiền huệ có khả năng tới, nhất định sẽ không làm ta bà cho rằng Tiến Đằng ngày thường ở nhà cái gì sống đều làm, trang ta cũng đến trang hai ngày không phải. Khâu Thi Vận cũng biết nữ nhi là cái có chừng mực hài tử, nàng cũng cười, vậy ngươi phải hảo hảo trang hai ngày đi, làm ngươi bà trong lòng nga thoải mái điểm. Chu Thiên buổi chiều thời điểm cũng nắm chặt trở về, miễn cho thứ hai thời điểm sốt ruột hoảng hốt lên đường, quái nguy hiểm. Đã biết, ta khẳng định chủ nhật buổi chiều thời điểm liền trở về. Âu Dương Chân mang theo một đại bao đồ vật, ngồi đi nhờ xe hồi bộ đội. Chờ nàng về đến nhà thuộc phòng tiểu nhị lâu vừa thấy, cha mẹ chồng cùng chú em đều ở nhà đâu. Đường Âu Dương Chân nhìn đến trong nhà phòng khách đại biến dạng, trên sofa che chở một cái cũ khăn trải giường. Bàn trà gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc cùng khói bụi cũng không ngã thời điểm, nàng cái gì cũng chưa nói, coi như không có thấy. Chăn chăn đã trở lại, dọc theo đường đi có phải hay không rất mệt. Nhanh lên đem đồ vật buông nghỉ một lát uống nước. Vạn Vân nhiệt tình đi tiếp đón con dâu, biết Âu Dương Chăn hôm nay trở về, nàng còn cố ý băm nhân chuẩn bị chờ lát nữa làm vần thán. Âu Dương Chăn buông đồ vật, cười khanh khách lắc đầu, mẹ, ta không mệt. Đây là cha mẹ ta còn có ta cứu cứu cho các ngươi mang ăn, ta còn cố ý mua hai khối tương thịt bò, làm ta ba làm đồ nhắm. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này trả lại cho ta mua cái gì tương thịt bò a? Diệp Bảo Sơn mừng rỡ không khép miệng được, hắn vẫn luôn đều biết con dâu cả phi thường sẽ đến sự. Âu Dương Chăn cười nói, ba, ta nhớ rõ ngươi thích ăn, vừa lúc buổi tối ngươi theo vào đẳng còn có đạt tử các ngươi uống chút rượu không khá tốt sao? Diệp Tiến Đạt nhìn đến tẩu tử trở về cũng cười ha hả, tẩu tử, ngươi xem chúng ta tới, làm ngươi tiêu pha. Tiêu pha cái gì tiêu pha nha? Chúng ta không phải người một nhà sao? Nhưng ngàn vạn đừng nói loại này khách khí nói. Ta đây đôi khi cùng đại ca ngươi trở về, ngươi không phải cũng mua rất nhiều ăn cho chúng ta ăn sao? Âu Dương Chăn lời này nói thật dễ nghe, Diệp Tiến Đạt càng thêm cười đến thoải mái. Đại gia ở bên nhau ngồi xuống nói chuyện thiếm. Nói mấy ngày nay tình huống. Không thể tránh khỏi, Diệp Tiến Đạt nói đến cùng Đàm đoàn trưởng ở vệ sinh sở gặp được kia một lần. Âu Dương Chăn kiên nhẫn nghe, nàng không biết có phải hay không nàng ảo giác, đương chú em nhắc tới thời điểm, cha mẹ chồng biểu tình rõ ràng mang theo một ít không nghĩ đề. Lúc sau, Vạn Vân đưa ra trước đem sủi cảo bao ra tới, Âu Dương Chăn rửa tay giúp đỡ bà cùng nhau bao. Nhân thịt đã là cắt xong rồi, lại bỏ thêm một ít cải trắng đi vào. Âu Dương Chăn cản ra, Vạn Vân phụ trách bao. Mẹ chồng nàng dâu hai trò chuyện thiên, sủi cảo bao cũng mau. Chờ sắp bao hảo khi, Vạn Vân hỏi, Chăn Chăn, ngươi không đói bụng đi. Âu Dương Chân lập tức minh bạch bà ý tứ, nàng lắc đầu, ta không đói bụng. Không đói bụng hành, kia chúng ta từ từ, chờ lão đại trở về lại nấu. Ở Vạn Vân trong lòng, nhi tử không trở lại như thế nào có thể đem sủi cảo nấu đâu, cho nên Âu Dương Chân thức thời nói nàng không đói bụng, nàng thực vừa lòng cười. Hảo A. Âu Dương Chân cũng cười đáp ứng, trong lòng ám đạo, may mắn nàng có dự kiến trước tiên ở nhà lót đi một ngụm. Trước 1290 ăn sủi cảo. Đợi nửa ngày, Diệp Tiến Đằng rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại. Hắn biết tức phụ đã trở lại, còn cố ý đi vòng đi nhà ăn, mang theo một ít làm tốt thịt kho tàu trở về. Vạn Vân thấy đại nhi tử đã trở lại, mới bắt đầu chuẩn bị nấu sủi cảo. Diệp Tiến Đạt vội vàng phóng cái bàn, bày ghế, bày chén đũa, chỉ có Diệp Bảo Sơn ở phòng khách trên sofa ngồi. Âu Dương Chân cười khanh khách hướng chính mình nam nhân chớp chớp mắt, Diệp Tiến Đằng cũng chiều nàng chớp chớp mắt, hai người thật giống như đối ám hiệu giống nhau. Âu Dương Chân theo sau đi toilet, nàng phía trước rửa tay thời điểm liền phát hiện cha mẹ chồng bọn họ tới về sau, giống như đồ vật nhiều không ít hơn nữa thực loạn, bất quá này đó nàng đều lựa chọn làm như không thấy. Muốn yên ổn đoàn kết không sinh ra mâu thuẫn, như vậy một ít nhỏ nhặt không đáng nói không quen nhìn nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Tiến Đằng theo đuôi ở hắn phía sau, cũng chen vào toilet, hai người đóng cửa lại, nhiệt liệt ôm một chút. Tức phụ nhi, rất nhớ ngươi. Âu Dương Chân nắm chặt thời gian cũng để sát vào hắn nhỏ giọng nói, ta cũng rất nhớ ngươi à, mấy ngày nay thế nào? Diệp Tiến Đằng có một lát ngẩn ngơ, nói, còn hảo, chờ vãn chút thời điểm cùng ngươi nói. Hắn có chút lời nói nghẹn ở trong lòng mấy ngày rồi, nhưng là với ai cũng không có biện pháp kể ra, ở trong điện thoại cùng tức phụ nhi cũng không có phương tiện nói, chỉ có thể hai người gặp mặt về sau, cẩn thận tham thảo làm hắn nghi hoặc khó hiểu vấn đề. Âu Dương Chân nhìn ra tới, Diệp Tiến Đằng tựa hồ có chút tâm sự, nàng thấp giọng nói, hảo à, vậy ngươi mau đi ra đi, ta muốn thượng về nút cờ. Diệp Tiến Đằng khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, cố ý ở Âu Dương Chân mặt sau chụp hai hạ, thẹn thùng. Đi ngươi, chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không làm người cho rằng hai ta ở chỗ này làm gì đâu. Âu Dương Chân cười đẩy hắn một phen, làm hắn nhanh lên đi. Diệp Tiến Đằng hôn một cái nàng phát đỉnh, mới lắc mình đi ra ngoài. Trơ tròn trịa sủi cảo lục tục thịnh ra tới trang bàn, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo cũng tới trong nhà, đại gia xem như một nhà đoàn tụ, ngồi ở cùng nhau ăn sủi cảo. Âu Dương Chân cảm giác bà làm nhân không phải đặc biệt hương, cùng nàng hoặc là nàng mẫu thân tay nghề khẳng định là vô pháp so, nhưng là nàng cũng liên tiếp khen ăn ngon. Vạn Vân thật cao hứng, nàng kỳ thật biết hôm nay này nhân có một ít vị không điều hảo, nhưng là con dâu đặc biệt chân thành nói tốt ăn được ăn. Nói nàng tâm hoa nộ phóng. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chân chủ động cướp thu thập cái bàn soát chén, Vạn Vân làm bộ dáng lúc sau đi phòng khách sofa kia ngồi. Diệp Tiến Lan không màng mẫu thân ám chỉ, chính là đi theo Âu Dương Chân thu thập chén đũa vào phòng bếp. Diệp Tiến Lan biết mẫu thân là có ý tứ gì, tưởng nhân cơ hội dạy dỗ một chút tẩu tử. Nhưng là tẩu tử đãi nàng không tệ, nàng không nghĩ làm nàng chính mình một người làm việc. Bọn họ cả nhà ngồi ở sofa nơi đó vừa nói vừa cười. Nếu đất khách mà chỗ, nàng đi quản hạo ra, đến phiên tình huống như vậy, nàng trong lòng cũng sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Âu Dương Chân đối với cô em chồng cách làm vẫn là thực vui mừng, kỳ thật cho dù cô em chồng không đi theo tiến phòng bếp cùng nhau làm việc, nàng cũng sẽ không chọn nàng lý. Hai người ở phòng bếp vừa nói vừa cười, một bên nói chuyện phiếm một bên liền đem sống cấp làm. Vạn Vân ngồi ở sofa nơi đó, nghe phòng bếp truyền đến tiếng cười, âm thầm không cao hứng. Nàng cảm thấy nữ nhi không cùng chính mình một lòng, từ Âu Dương Chân vào ra môn, nữ nhi tựa hồ nơi trốn đều ở giữ gìn nàng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng thừa nhận Âu Dương Chân đối nữ nhi là thật tốt, nhưng là lại hảo cũng không đến mức hảo quá nàng cái này mẫu thân đi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan thu thập xong, nàng bồi đại gia ở phòng khách ngồi hàn huyên trong chốc lát thiên. Chờ quản hạo cùng Diệp Tiến Lan đi rồi, nàng cũng mượn cớ lên lầu đi nghỉ ngơi, đi trước một bước lên lầu. Âu Dương Chân lên lầu, Diệp Tiến Đằng cũng có chút thất thần, nhưng là mẫu thân cường lôi kéo hắn nói chuyện, hắn cũng biết nàng là cái gì mục đích, cho nên tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Vạn Vân lại bỗng nhiên chi gian có liền ý, nàng muốn đi về lúc cờ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu phương hướng, không xác định hỏi, ngươi tức phụ, hiện tại ở về lúc cờ sao? Diệp Tiến Đằng không thể hiểu được, nàng có ở đây không? Ta như thế nào sẽ biết? Chương 1291 lão thổ ý tưởng. Diệp Bảo Sơn lại nháy mắt minh bạch Vạn Vân ý tứ, nàng khẳng định là sợ con dâu ở lầu 2 thượng vê nút cờ, nàng ở lầu 1 thượng, kia không phải cười ở nàng trên đầu ị phân sao. Hắn tức giận nói, nếu không ngươi liền đi lầu 2 thượng. Phía trước bọn họ vừa tới thời điểm, Vạn Vân liền lặng lẽ cùng hắn tham thảo quá vấn đề này, nói bọn họ ở dưới lầu thượng vê nút cờ, trên lầu người cũng thượng vê nút cờ, kia chẳng phải là ở nàng trên đầu ị phân. Nhưng bởi vì hai cái nhi tử ở trên lầu trụ, cho nên nàng sẽ không có cái gì ý tưởng. Hiện tại con dâu trở về, làm bà, nàng trong lòng tuyệt đối là như thế này cân nhắc. Vạn Vân tức giận trừng mắt nhìn Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái, đành phải trên người lầu 2. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt hai mặt nhìn nhau, hai người đều có điểm không hiểu được này hai vợ chồng già là có ý tứ gì. Ba, ta mẹ đây là có ý tứ gì a? Diệp Tiến Đạt hỏi. Diệp Tiến Đằng cũng tương đối tò mò phụ thân trả lời, kỳ thật hắn trong lòng có một chút suy đoán, nhưng cảm thấy hẳn là không có khả năng như vậy phong kiến đi. Diệp Bảo Sơn cùng người trong nhà cũng không có gì không thể nói, hắn thân thể hơi hơi trước huynh, nhỏ giọng nói, mẹ ngươi tưởng nhiều, nàng lo lắng trên lầu thượng vê nút cờ, nàng ở dưới lầu thượng, kia không phải là ở nàng trên đầu ị phân sao. Diệp Tiến Đạt xì một tiếng thiếu chút nữa cười ầm lên ra tiếng. Hắn không nghĩ tới mẹ nó còn sẽ có như vậy lao thổ ý tưởng, có trên dưới thủy đều là đi ống dẫn, cũng không phải trực tiếp. Diệp Tiến Đằng vô ngữ đến cực điểm, thật đúng là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Có lẽ là bởi vì chưa từng có trụ quá lâu duyên cớ, nguyên lai mẫu thân hẳn là chưa từng có này đó ý tưởng, nhưng là tưởng tượng đến hai ngày này hắn cùng đệ đệ ở trên lầu trụ, mẫu thân chưa từng có quá loại này lo lắng, lập tức làm hắn ý thức được, ở bà trong mắt. Con dâu cùng nhi tử, tuyệt đối không thể đánh đồng. Diệp Bảo Sơn cũng cảm giác mặt mũi thượng có chút không qua được, chạy nhanh xua xua tay, làm cho bọn họ hai cái không cần nói chuyện, bởi vì nghe được trên lầu có xuống dưới tiếng bước chân. Vạn Vân đi lên về sau, phát hiện lầu 2 vê đút cờ không ai, Âu Dương chăn bọn họ phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt. Nàng do dự một chút, bởi vì gần nhất có chút thượng hỏa táo bón, thời gian hội trưởng một ít, cho nên không mặt mũi ở lầu 2 thượng. Nàng hạ đến lầu 1 đi thượng vê đút cờ. Nàng không đợi hạ đến lầu 1 đâu, liền nhìn đến ngồi ở phòng khách ra ba cái, đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, đặc biệt Diệp Tiến Đạt cái kia tiểu tử thúi, nghẹn cười nghẹn mặt đỏ bừng. Nàng phòng đoán hẳn là Diệp Bảo Sơn cái này chết già đầu lĩnh nói cho hai cái nhi tử, nàng vì cái gì như vậy để ý trên lầu Âu Dương Chăn có hay không ở vê đút cờ. Vạn Vân tức giận trừng mắt nhìn Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái. Hơi hơi có chút không được tự nhiên xoay đầu không đi xem bọn họ, nhanh chóng hướng tới vê đút cờ đi đến. Diệp Bảo Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, bạn già tưởng nhiều, hắn cũng không có biện pháp, một chốc một lát vô pháp xoay chuyển nàng loại này tư tưởng. Lão đại, lão nhị, các ngươi cũng đừng chê cười các ngươi mẹ, nàng cũng là không có gì kiến thức, lần đầu trụ lâu, không nghĩ ra này đó, chờ thời gian dài thì tốt rồi. Diệp Tiến Đằng đứng lên, ba, các ngươi ở dưới lầu ngồi đi. Ta lên rồi. Diệp Tiến Đằng tính toán lên lầu, tức phụ thật vất vả trở về một lần, hai người ở bên nhau thời gian, cần thiết giành giật từng giây, cha mẹ còn có đệ đệ bọn họ dù sao cũng muốn đãi một đoạn thời gian, không kém này trong chốc lát. Hành, nhanh lên đi. Diệp Bảo Sơn biết, lão đại cùng lão đại tức phụ thật vất vả đoàn tụ, cũng lý giải loại này tâm tình, hắn lại nhìn về phía Diệp Tiến Đằng nói, đạt tử, ngươi bồi ta ở dưới lầu. Hai ta lao sẽ cắn. Diệp Tiến Đạt gật gật đầu, cho dù phụ thân không nói, hắn cũng sẽ không như vậy không có nhãn lực thấy nhi lập tức đi theo đi lên. Chương 1292 giờ khóc giờ cười. Trên lầu Âu Dương Trăn, phía trước ở phòng ngủ Lý Chính ở thay quần áo, liền nghe được có người đi lên thanh âm. Nàng suy đoán là Diệp Tiến Đằng, vừa định đem cắm thượng môn mở ra, kết quả đối phương không có tới bọn họ phòng, sau lại xuống lầu. Nàng tưởng chú em hoặc là ai lên đây, cũng không có đường hồi sự. Âu Dương Chăn từ dưới xe về đến nhà liền bắt đầu vội vàng làm vần thán, cơm nước xong lại thu thập, vẫn luôn cũng không có đổi thân thoải mái khoan khoái quần áo. Hiện tại buổi tối muốn nghỉ ngơi, nàng rốt cuộc có thể đem ban ngày xuyên quần áo trên người cởi ra, thay thoải mái áo ngủ lúc sau, đi vê đút cờ rửa mặt. Vạn Vân đang ở thượng vê đút cờ, đồng nhiên nghe được trên lầu có xuống dưới bài thủy thanh âm, nàng tức khắc giận tím mặt. Khẳng định là con dâu Âu Dương Chăn ở trên lầu thượng vê đút cờ. Nàng cũng không rảnh lo còn không có phương tiện xong, trực tiếp vội vàng lau lau liền đi ra ngoài, tính toán đi xem là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt nhìn đến Vạn Vân bao vây lấy tức giận ra tới, bọn họ liền biết phát sinh cái gì. Diệp Bảo Sơn vội đứng dậy qua đi, tung chặt muốn lên lầu Vạn Vân, đệ thấp thanh âm nói, ngươi đây là muốn làm gì? Vạn Vân cơ hồ cắn răng nói, ta đi xem rốt cuộc ai ở thượng vê đút cờ. Khẳng định là lão đại ở thượng vê đút cờ. Diệp Bảo Sơn kiên quyết Vạn Vân tún trở về sofa nơi đó. Lão đại đi lên hơn phân nửa thiên, có thể là hắn sao? Vạn Vân vẫn là cố chấp cho rằng hẳn là Âu Dương Trăn, bởi vì Diệp Bảo Sơn này chết lão nhân đã cùng lão đại nói nàng để ý sự tình, cho nên nếu không có nhìn đến nàng ra tới, hẳn là sẽ không dùng vê đút cờ. Diệp Tiến Đạt chạy nhanh nói, mẹ, chính là ta đại ca, vừa rồi hắn đi phía trước còn nói đâu, bụng có điểm đau sốt ruột thượng vê đút cờ. Vạn Vân lập tức gánh vác tâm, hắn như thế nào còn có thể bụng đau đâu. Nhân thịt cùng đồ ăn ta chỉnh nhưng sạch sẽ, hẳn là không thể hư bụng. Ta đây hiện tại đi lên đi xem một chút. Nàng lại hỏi Diệp Bảo Sơn, ngươi ở vệ sinh sở lấy dược có phải hay không còn có đâu, ta cấp lão đại đưa đi. Diệp Bảo Sơn vội lắc đầu, đã không có, hắn thân thể khỏe mạnh, không nhất định là hư bụng. Diệp Tiến Đạt chính là thuận miệng địa chuyện, sao có thể làm mẫu thân đi lên cùng đại ca giằng co, vạn nhất nói lậu đâu, kia làm tẩu tử đã biết nhiều mất mặt xấu hổ a. Mẹ, ngươi cũng đừng lên rồi, ta đi lên nhìn xem ta ca cái dạng gì. Vạn Vân còn không có tới kịp cự tuyệt, Diệp Tiến Đạt liền vội vàng hướng trên lầu chạy. Chờ lên lầu, Diệp Tiến Đạt nhìn đến toilet cửa mở ra đèn sáng lên, nhưng không ai. Hắn cũng không biết vừa mới thượng vê đút cờ người rốt cuộc là ai. Nhưng là hắn giả ý đối với không khí hỏi, đại ca, ngươi không có việc gì đi. Nga, không có việc gì, kia hành, ta đây cùng mẹ nói một tiếng đi. Diệp Tiến Đạt vội vàng lại chạy xuống lâu, cùng Vạn Vân nói, ta đại ca không có việc gì, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó hắn cũng không dám nữa ở dưới lầu ngốc, lập tức chạy về đến trên lầu, trốn vào chính mình phòng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn ở trong phòng, ngồi ở mép giường biên, yên lặng nghe bên ngoài Diệp Tiến Đạt động tĩnh. Âu Dương Trăn tưởng tượng đến vừa mới phát sinh sự tình, còn cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời lại đặc biệt vô ngữ. Nếu không phải Diệp Tiến Đằng kịp thời kêu nàng về phòng, bà đi lên nói, có thể hay không bởi vì chuyện này phát sinh mâu thuẫn. Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Diệp Tiến Đằng cũng thực bất đắc dĩ, hắn thanh âm trầm thấp nói, lão nhân sao? Tư tưởng thượng tương đối phong kiến. Âu Dương Trăn gặp lại nói tốt nghe nói hống bọn họ, giờ khắc này, nàng cũng nhịn không được ngay thẳng nói một câu, này há ngăn tương đối phong kiến a, là thái thái quá phong kiến. Diệp Tiến Đằng cần thiết thừa nhận, đích xác quá phong kiến. Âu Dương Trăn thấy Diệp Tiến Đằng không có chút nào bất mãn, còn tán đồng nàng lời nói, nàng lập tức mi mắt cong cong nhỏ giọng hỏi, ngươi phía trước nói có chuyện cùng ta nói, đã xảy ra chuyện gì? Chương 1293 cha vẫn là không cha. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa xoa Âu Dương Trăn đầu tức phụ, bọn họ tới lúc sau đã xảy ra một ít việc. Hắn đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Âu Dương Trăn kiên nhẫn nghe, chờ hắn nói xong về sau, nàng cũng là vẻ mặt trầm tư chi sắc. Tiến Đằng, kỳ thật lúc trước Lan Tử cùng ta nói lên thời điểm, ta cũng cảm giác Đạt Tử cùng Đàm một đợt lớn lên giống, lại nghe ngươi nói bọn họ gặp mặt về sau có thân thiết cảm. Ngươi nói có thể hay không? Không phải Âu Dương Trăn rất dễ dàng bởi vì một chút sự tình liền hoài nghi, mà là Diệp Tiến Đằng đích sắc cùng Diệp gia người lớn lên không giống. Nguyên lai hắn không giống, còn có thể nói là cùng hắn gia gia lớn lên giống, nhưng là hắn gia gia liền bức ảnh đều không có, ai biết hắn gia gia rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Nàng hạ câu nói chưa nói ra tới, Diệp Tiến Đằng cũng minh bạch, chính mình tức phụ khẳng định cho rằng hắn có thể hay không cũng cùng Đàm một đợt hai người. Vì cái gì nguyên nhân đổi thân phận, thật giống như lúc trước nàng cùng An Thiến tình huống giống nhau. Diệp Tiến Đằng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, lúc ấy là ở nhà sinh hài tử, nghe nói là bà mụ đỡ đẻ, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có hoài nghi quá chính mình thân thế. Nhưng bởi vì mấy ngày nay phát sinh sự tình, làm ta không thể tránh khỏi dâng lên một ít hoài nghi. Mấy ngày nay, Diệp Tiến Đằng vẫn luôn ở nỗ lực đi tự hỏi chỉnh sự kiện. Âu Dương Chăn nhíu mày nghĩ nghĩ nói, ta buổi chiều thời điểm trở về, Đạt Tử cũng cùng ta nói lên đi vệ sinh sở xem bệnh gặp được Đàm một đợt chuyện này, ta lúc ấy nhìn ra tới, ba mẹ tựa hồ không muốn nghe Đạt Tử nhắc tới này đó, ngươi nói có hay không khả năng ba mẹ nguyên lai không biết cũng không ý thức được, hiện tại cũng có ý tưởng. Âu Dương Chân không nghĩ đem người tưởng đều như vậy hư, ngày thường Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đối đãi Diệp Tiến Đằng đủ loại dấu hiệu tới xem, cũng không giống đối không phải thân sinh hài tử, tương đối tới giảng, Diệp gia kia ba cái hài tử chung, Diệp Tiến Đằng là nhất nổi tiếng, hơn nữa cũng là nhất chịu cha mẹ coi trọng để ý. Cho nên nàng hoài nghi có thể hay không là năm đó đã xảy ra cái gì. Nhưng là Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng bị mông ở cổ, mà hiện tại lại đây nơi này thăm người thân, trong lúc vô tình phát hiện Đàm một đợt cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên giống, trong lòng lại sinh ra một loại mạc danh thân thiết cảm, mới có thể khó tránh khỏi dâng lên một ít ý tưởng. Diệp Tiến Đằng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hẳn là, ta ngày đó cẩn thận quan sát, còn có hai ngày này bọn họ các loại hành động cùng chi tiết, bọn họ có lẽ cũng có một ít ý tưởng, bất quá loại chuyện này chỉ cần bằng lớn lên giống, cũng không thể lập tức kết luận. Âu Dương Chân phiền não gãi gãi tóc, ai cũng không nghĩ tới, cha mẹ chồng mang theo Diệp Tiến Đạt lần này thăm người thân chi lữ, sẽ gặp phải chuyện như vậy, vậy ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng? Kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Là cha vẫn là không cha? Diệp Tiến Đằng cũng có chút rồi dám, nhưng là hắn vẫn là tưởng lộng minh bạch chính mình chân thật thân thế, sống một cái rõ ràng. Ta nghĩ tới trận tìm cơ hội ra cửa, đi Đàm một đợt quê quán xem một chút, nếu ta cùng hắn thật là đổi nói, như vậy người nhà của hắn, có lẽ ta thấy đến sau cũng sẽ có cảm giác, nhưng là phải cẩn thận hành sự. Không thể bị người phát hiện. Âu Dương Chân đau lòng ôm Diệp Tiến Đằng cổ, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, ta duy trì ngươi, vô luận cuối cùng điều tra kết quả là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Tiến Đằng ôm lấy Âu Dương Chân, hôn hôn nàng sơn mặt, ngữ khí trầm thấp mà nói, tức phụ, không nghĩ tới ta đều hơn 30, còn sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Ai sẽ không có việc gì hoài nghi chính mình thân thế đâu. Diệp Tiến Đằng chưa bao giờ từng có hoài nghi, nhưng là hiện thực lại là như vậy tàn khốc. Làm hắn không thể không điều tra rõ ràng, có quan hệ với chính hắn, rốt cuộc là ai vấn đề. Chương 1294 đi một bước xem một bước. Âu Dương Chân trấn an hắn, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì, ngươi xem ta hơn 20 tuổi trở về thành về sau mới ngoài ý muốn biết được chính mình thân thế, hiện tại không phải khá tốt sao. Bất quá ngươi cùng ta tình huống hẳn là không giống nhau, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, có lẽ bên trong có cái gì ẩn tình. Chúng ta hiện tại tưởng phá đầu cũng vô dụng, vẫn là muốn điều tra về sau mới có kết quả, ngươi cũng đừng dối dám, đi một bước xem một bước đi. Hảo, không dối dám, ngủ. Diệp Tiến Đằng cũng biết hắn tức phụ nói rất đúng, ở không có điều tra rõ ràng phía trước, suy nghĩ nhiều cũng là tự tìm phiền não. Hắn nói chuyện đồng thời bắt đầu thoát chính mình xiêm y rỉ. Lập tức chuẩn bị buồn ngủ, Âu Dương Chân đột nhiên lại có điểm tưởng thượng về nút cờ. Cái kia... Ta hiện tại có thể đi vê đút cờ sao? Có thể a, ta bồi ngươi đi. Diệp Tiến Đằng không nghĩ làm tức phụ nhi trở về như vậy đoạn thời gian nội cùng mẫu thân sinh ra mâu thuẫn. Mà muốn xoay chuyển một người quan niệm, không phải lập tức liền có thể làm được, cho nên hắn đi theo tương đối hảo, vạn nhất có tình huống như thế nào toàn ôm ở trên người hắn. Hai người lặng lẽ thượng vê đút cờ, sau đó trở về phòng nhịn không được đều nở nụ cười. Mấy ngày không thấy. Lần trước gặp mặt chưa kịp thân thiết, lúc này đây tự nhiên muốn thống thống khoái khoái ân ân ái ái. Bất quá bởi vì ngại với đồng dạng ở tại lầu 2 Diệp Tiến Đạt, hai người cái kia thời điểm vẫn là chú ý một chút thanh âm. Đồng dạng, bởi vì biết có người ngoài ở, bọn họ lại sẽ sinh ra một ít lén lút hưng phấn cảm, cho nên so dị vãng còn muốn tới mãnh liệt, càng thêm tình cảm mãnh liệt mênh mông. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng ở nhà nghỉ ngơi, hắn cùng Âu Dương Chân ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chờ bọn họ xuống lầu thời điểm, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt không ở phòng khách, chỉ có Vạn Vân ngồi ở sofa nơi đó dệt mao sống. Lão đại, các ngươi lên lạc, ta cho các ngươi nhiệt cơm. Vạn Vân nhìn đến bọn họ xuống lầu, vội buông trong tay áo lông châm đứng dậy đón lại đây. Vạn Vân ngày hôm qua trở về phòng về sau, bị Diệp Bảo Sơn tận tình khuyên bảo giáo dục một hồi, đặc biệt hắn nói một câu, vừa vặn dẫm ở nàng nhất để ý chỗ đau, nếu bị con dâu biết. Sau khi trở về cùng thông gia mâu ở sau lưng chú ý chê cười, kia nàng chẳng phải là mất mặt ném quá độ sao. Cho nên nàng tận lực xoay chuyển chính mình những cái đó ý tưởng, tạm thời vô pháp làm được, nàng liền cố nén không thèm nghĩ cái kia vấn đề. Mẹ, không cần, ta đi nhiệt là được. Âu Dương Chân bản thân cùng Diệp Tiến Đằng bởi vì lăn lộn đến quá muộn mới ngủ, khởi chậm có chút ngượng ngùng, thấy thế vội chủ động yêu cầu đi nhiệt cơm. Vạn Vân giả mô giả thức nói hai câu, sau đó nàng liền đi theo Diệp Tiến đằng phía sau, quan tâm hỏi, lão đại, bụng còn đau không? Khá hơn nhiều. Diệp Tiến đằng nhĩ lực hơn người, ngày hôm qua nghe được Diệp Tiến đạt lời nói, hắn trước sau một liên tưởng, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Khá hơn nhiều liền hảo. Đối mặt đại nhi tử hiểu rõ hết thể ánh mắt, Vạn Vân ngượng ngùng xuống chút nữa để. Diệp Tiến đằng hỏi, ta ba cùng đạt từ đâu? Chờ ăn qua cơm sáng, Diệp Tiến đằng tính toán mang theo cha mẹ bọn họ đi ra ngoài đi dạo, mấy ngày hôm trước bọn họ tới về sau, hắn thật sự bận quá, chỉ có Diệp Tiến Lan có thời gian bồi bọn họ. Vạn Vân vội vàng nói, hai người bọn họ đi ra ngoài tản bộ, một hồi là có thể trở về. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đằng ăn cơm sáng. Sau khi ăn xong, nàng đang ở phòng bếp soát chén thời điểm, Dương Tố Vi đi vào trong nhà. Phòng khách có Vạn Vân cùng Diệp Tiến đằng. Hai người trực tiếp lên lầu đi Âu Dương Chăn phòng ngủ nói chuyện. Dương Tố Vi cùng Âu Dương Chăn nói lên sofa bộ sự, gần nhất kinh đô bán còn có thể, các nàng bên này bảo trì vẫn là này mấy cái quân tẩu, tốc độ chất lượng cũng có thể có bảo đảm. Chương 1295 nghị luận sôi nổi. Nói xong này đó, Dương Tố Vi nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Âu Dương Chăn, cười nhắc tới, Chăn Chăn, không nghĩ tới nhà ngươi chú em cùng Đàm đoàn trưởng đến có chút giống a. Nguyên lai chưa thấy qua các ngươi chú em, còn tưởng rằng hắn cùng nhà ngươi kia khẩu tử lớn lên không sai biệt lắm đâu. Từ Diệp Tiến đằng đệ đệ cũng đi theo lại đây quân doanh thăm người thân, bị đại gia hỏa phát hiện hắn cùng Đàm đoàn trưởng đến giống về sau, đại gia trong tối ngoài sáng cũng chưa thiếu nghị luận. Bởi vì Diệp Tiến đằng lớn lên đặc biệt anh tuấn tinh thần, Diệp Tiến Lan lớn lên cũng không tồi, bọn họ theo bản năng đều cho rằng Diệp Tiến đằng đệ đệ khẳng định lớn lên cũng hảo. Kết quả hắn đệ đệ lớn lên thực bình thường cũng liền thôi, thế nhưng cùng làm cho bọn họ quan cảm đặc biệt không tốt, hàng không xuống dưới đàm một đợt lớn lên giống, như vậy có chút người liền không thể không sinh ra một loại khác thường ý tưởng. Âu Dương Chăn tự nhiên hào phóng cũng cười nhạt nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, phía trước chỉ là cảm thấy hai người gương mặt có chút giống, hơn nữa đôi mắt đều không lớn, chờ gặp mặt về sau mới phát hiện hai người rất giống a. Âu Dương Chăn dám khẳng định, mọi người đều ở nghị luận chuyện này, chẳng qua có chút người có lẽ sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng là cũng khó bảo toàn không cho có chút người sinh ra một ít phỏng đoán, rốt cuộc Diệp Tiến đằng cùng hắn đệ đệ lớn lên không giống, mà Đàm một đợt lại lớn lên giống, thấy thế nào chuyện này đều có chút dẫn người mơ màng. Dương Tố Vi thấy Âu Dương Chăn thoải mái hào phóng nhắc tới, nàng cũng đi theo cười, đúng vậy, ta phía trước mới vừa nhìn thấy ngươi chú em thời điểm còn sửng sốt đâu. Bởi vì chúng ta cùng Lan Tử đều quen thuộc, ngươi cô em chồng cùng nhà ngươi kia khẩu tử lớn lên đều khá tốt. Dương Tố Vi ở chỗ này không có nhiều ngốc, nàng liền đứng dậy chuẩn bị về nhà đi. Đi ngang qua dưới lầu, nàng có cùng Vạn Vân Diệp Tiến đằng chào hỏi. Âu Dương Chăn đưa Dương Tố Vi ra cửa thời điểm, vừa vặn đụng tới Diệp Bảo Sơn mang theo Diệp Tiến Đạt trở về. Dương Tố Vi vội vàng cười theo chân bọn họ chào hỏi, thúc à, các ngươi có rảnh thượng nhà ta ăn cơm đi bái. Nhà ta lão Quách còn chờ cùng các ngươi uống rượu đâu. Diệp Bảo Sơn cười cười ha hả ứng, hành a, chờ ngày nào đó, lão đại có rảnh liền đi. Dương Tố Vi trước khi đi thời điểm, lại cố ý quay đầu lại nhìn hai mắt vẻ mặt cười ngây ngô Diệp Tiến Đạt, nhịn không được chính mình hạt cân nhắc, Đàm một đợt cùng hắn lớn lên như là trùng hợp sao. Không có gặp qua Đàm ra người, cho nên cũng không biết nhà bọn họ người, có phải hay không cũng là như thế này cùng loại diện mạo. Bởi vì bọn họ cùng Diệp Tiến đằng xử hảo, đương nhiên hy vọng hắn về sau có thể đi được xa hơn, bò đến càng cao, hy vọng hắn cùng Đàm một đợt thân phận có miêu nị, hoặc là Diệp Tiến đạt cùng Đàm gia có quan hệ. Nhưng là thế gian sự ai cũng nói không rõ, không chuẩn chính là trùng hợp đâu. Trên đời không liên quan hai người, lại lớn lên giống người, kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đàm một đợt bởi vì Diệp Tiến đạt đã đến, hắn cũng thâm chịu này nhiễu. Toàn bộ trong đoàn trên dưới nghị luận sôi nổi, Đàm Phương cũng xem náo nhiệt nói bừa lời nói, bị hắn cấp mắng cho một trận. Hiện tại vệ sinh sở là không thể đi, chỉ có thể ngốc tại trong văn phòng.